Vì người phòng thí nghiệm chủ hoạch kiến lập, Tô Hạo loay hoay chân không chạm đất. Cuối cùng phòng thí nghiệm tuyên chỉ, định tại Vân Hoa dưới chợ hạt một cái huyện thành, khoảng cách An Thành gần vô cùng. Ngay sau đó là phòng thí nghiệm kiến thiết quy hoạch, phương án thiết kế, thi công đơn vị lựa chọn, mặt phẳng bố cục thiết kế, phối điện, điều hòa không khí, phòng cháy, thoát nước các loại hệ thống thiết kế, dụng cụ thiết bị mua, trang trí, vân vân vân vân quy hoạch, liệt ra danh sách. Nửa tháng sau, cuối cùng rút xong. Tô Hạo cảm giác mình sợ là phế đi, lại xem xét trong tay danh sách. Ân, ước chừng 200 triệu. Không ít cùng tinh linh tương quan thiết bị, một đài chính là ngàn vạn cất bước. Nhưng quá mẹ nó đắt. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình, có thể hay không hồi vốn. Xin cho vay, chờ đến khoản tiền hạ đẩy ra bắt đầu thi công, còn cần một chút thời gian. Cũng may, giống hắn loại này tuổi trẻ tài cao. Tại trong lúc học đại học liền bắt đầu kiến tạo phòng thí nghiệm, không phải cái thứ nhất. Sớm đã có quá trình có thể tham chiếu. Tô Hạo không cần mình nhìn chằm chằm, hắn bay trở về Kình Đảo đại học. Rốt cục trở về. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp điên cuồng gật đầu. Bồi Tô Hạo lâu như vậy, nó quá khó khăn. Lại biết hẳn là đem nhiệm vụ giao cho ngốc đầu quạ cô ấy. Cho ngươi nghỉ, đem Hỏa Nhung Nha bọn chúng gọi tới đi. Cô ấy. Đúng nga, còn có kêu gọi ta đem quên đi. Cô ấy. Trong biệt thự không có trông thấy Hỏa Nhung Nha ba con tinh linh, hắn tương đối hài lòng. Tô Hạo nghỉ ngơi một lát. Ước chừng 1-2 cái phút sau, hắn đi vào khu huấn luyện mở một chỗ sân bãi. Năm ngón tay mở ra, ong ong ong triệu hoán ra Hỏa Nhung Nha, Thủy Lân Thú, Điện Quang Hùng ba tinh linh. Câm. Hỏa Nhung Nha một thân hỏa vũ xuất hiện giữa không trung. Thủy Lân Thú hí lô hí lô kêu. Điện Quang Hùng. Điện Quang Hùng chính cầm đồ ăn hướng miệng bên trong nhét. Ngao. Dịu dít anh. Tô Hạo. Hắn quan sát Điện Quang Hùng cùng mấy cái tuần lễ trước so sánh, lại mập hai vòng. Thực lực cũng tăng lên không ít. Nhục đạn lôi cầu nắm giữ không. Ngao ngao. Được thôi. Kỳ thật hắn đã từ bảng tin tức bên trên nhìn thấy, chính là cảm giác được tự mình hỏi một chút. Cùng kiểm tra làm việc đồng dạng. Hắn lại chỉ huy ba con tinh linh, thi triển bọn chúng sở trường tuyệt chiêu, bí chuyển. Nhìn qua không trung tùy ý bay lên hỏa ảnh. Tô Hạo khẽ gật đầu. Hỏa Nhung Nha, không sai biệt lắm có thể cho nó an bài tiến hóa sau nó có thể bước vào một đoạn thực lực phi tốc tăng trưởng kỳ. Kém duy nhất liệt dương chi tâm. Hắn tại dục linh bôi lúc đó, liền đoạt tới tay. Chương 185, đám tiểu đồng bạn trưởng thành. Liệt dương chi tâm ở trường học hối đoái, muốn 600 học phần, cùng một trường cấp B hối đoái quyển. Một chữ, quý. Coi như ở trường học bình đài nhận nhiệm vụ, hắn cũng phải một tháng mới có thể tích lũy đủ, nếu như đụng không thấy giá cao giá trị nhiệm vụ. Nhưng Tô Hạo là cái mang bận điệu người. Vội vàng khế ước tinh linh, tham gia dục linh bôi, giải quyết phòng thí nghiệm kiến tạo công việc. Chớ đến thời gian đi đón những cái kia truy nã nhiệm vụ, cũng không cần. Dục linh bôi, Kinh Đảo đại học đại biểu đội đoạt giải quán quân. Tô Hạo không phải đội trưởng, nhưng hắn là độ cống hiến cao nhất người, cầm tới tay ban thưởng phi thường phong phú. Tiền thưởng 300 vạn, thuộc về cơ sở ban thưởng. Đại bộ phận học sinh cũng không nhìn nặng, mới là lạ. Cũng chỉ có không thiếu tiền chuyên gia, đại sư cũng không quan tâm chỉ là mấy trăm vạn. Ngoại trừ tiền, chủ sự Phương còn tặng cho bọn hắn mỗi người một bộ chân tàng bản thư tịch. Tông sư, đại sư chỗ lấy đại tác, Kinh Đảo đại học thư viện đều không nhất định có. Cầm tới sách thời điểm, hắn còn bị dặn dò, tận lực không muốn ngoại chuyện. Tô Hạo thì càng hài lòng. Nói rõ hoa quả khô tràn đầy. Lại sau đó, chính là thí nghiệm ủng hộ. Lâm Học Quang cũng lấy được một chút khoản tiền, hắn dự định về trường học về sau, tổ kiến một cái lâm thời đoàn đội, khai triển một hạng đặc thù thí nghiệm. Trở lên là dục linh bôi chính thức ban thưởng. Kinh Đảo đại học cũng cho bọn hắn phần thưởng học phần. Tô Hạo lấy được 2000 học phần, cùng một tấm cấp phá hối đoái quyển. Một đợt mập, lại có học phần. Nhưng hắn cầm tới ban thưởng đầu to, còn không phải những thứ này, mà là nguồn gốc từ tinh thần lực cố hóa luận văn ban thưởng. Bản này luận văn, không nói chấn kinh toàn bộ Long Quốc dục linh giới, nhưng lực ảnh hưởng, sự văng dội, viễn siêu lúc trước mê mộng điệp tiến hóa đường tắt phát hiện. Chỉ là tin tức không có khuyết tán ra. Tinh thần lực cố hóa, linh lực cố hóa thuộc về bên trong cao tầng thứ mới có thể học tập kỹ xảo, sẽ không công bố ra ngoài, cũng không có phóng viên phỏng vấn. Bắt đầu là có, nhưng ở Diêu đại sư theo đề nghị cho đẩy, cũng thấp xuống nhiệt độ. Tô Hạo tưởng tượng cũng đúng. Hoàn cảnh bên ngoài không đủ an toàn, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Mặc dù ta quang mang quá thịnh, chỉ sợ là không che giấu được. Nhưng hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút năng lực tự vệ, bình thường tinh anh cấp, chính mình tinh linh hai đao liền có thể co, không phải thái hư. Nhiều lắm là mới thế giới thành bên ngoài không nên đi. Dù sao tạm thời không thiếu tài nguyên. Tô Hạo đếm kỹ luận văn ban thưởng, có thể chọn lựa 5 kiện chân quý bảo vật. Vật phẩm danh sách so vậy sẽ cao cấp hơn. Bên trong có thuộc tính chi tâm, hoàn chỉnh. Cũng có hắn cần liệt dương chi tâm. Cái khác, rất nhiều hắn trông mà thèm, nhưng tạm thời không dùng được. Tô Hạo đem cơ hội giữ lại, chờ về sau có cần nhắc lại lấy. Ngoại trừ bảo vật, tinh thần lực cố hóa luận văn còn có đến tiếp sau thu nhập. Cùng cải tiến tuyệt chiêu bán ra cùng loại, có người mua, liền có ích lợi. Nhưng chia tỷ lệ không có cao như vậy. Chính thức cầm đầu, hắn cầm một phần nhỏ ích lợi. Long Đô đại học cũng có thể phân đến một điểm, bọn hắn giai đoạn trước công việc cống hiến không thể phủ nhận. Không có Long Đô đại học cho ra phương hướng, cùng cái khác chúng đại sư ý kiến, ta không cách nào đụng vào giải tỏa điều kiện, huống chi, không có Long Quốc cung cấp bình đài, ta dù là có được kỹ thuật cũng bán không được. Tinh thần lực cố hóa lại là cấp cao tri thức, dù là chỉ phân đến một điểm, cũng có rất rất nhiều tiền. sơ kỳ rất nhiều đại học hẳn là sẽ đưa vào, đến lúc đó liền có một số lớn doanh thu. Tô Hạo đã rất thỏa mãn. Làm người không thể quá tham lam, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Hắn lại đăng lục mình tại liên minh tài khoản. Tính danh: Tô Hạo. Quyền hạn: Level 8. Đẳng cấp: Cao cấp dục linh sư, tinh anh cấp ngự linh sứ. Cao tam hàng ngày nghỉ ở giữa, mình là cấp 4 quyền hạn, dục linh môi trước, mình là cấp 5 quyền hạn, mà bây giờ, một hơi từ Level 5 Level 8, so rất nhiều đại sư cấp ngự linh sứ quyền hạn đều cao. Quyền cao hạn: Tại liên minh diễn đàn phát biểu, lập lòe tỏa sáng. Tô Hạo cảm thấy có chút xấu hổ. Trừ cái đó ra, rất nhiều hạn hàng đã mua đối với hắn mở ra. Thì như thuộc tính chi tâm, hắn có thể dùng tiền mua. 1200 vạn một viên, cần hẹn trước, nhưng trong một năm nhiều nhất mua sắm 3 viên. Lại nhiều, hắn không thấy. Nghe nói quyền cao hạn còn có rất nhiều tiện lợi, nhưng ta dù sao chỉ là cái phổ thông. Có chút đặc thù sinh viên năm nhất, cũng tiếp xúc không đến. Biệt thự. Điệp Tiểu Điệp ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, tiếp tục luyện tập tinh thần bảo châu. Ba cái bảo châu màu trắng hiện lên hình tam giác, cố định tại nó cái đầu nhỏ bên trên, tới gần xúc giác địa phương. Giống màu trắng ngũ. Nó dưới thân còn ngồi một khối ngọc thạch bộ dáng bảo vật. Bảo vật ước chừng hai ngón tay khép lại lớn như vậy, màu sắc cùng bảo châu nhan sắc tương tự, chính là khối kia có thể vận dưỡng tinh thần lực tùy ngọc. Tính rất bảo vật chân quý. Không thua bởi liệt dương chi tâm. Tô Hạo nhớ kỹ là một vị họ Vương đại sư đưa cho tiểu gia hỏa. Tùy ngọc thiếp thân thả, Điệp Tiểu Điệp lại tại không ngừng ra cố tinh thần bảo châu, nó mỗi ngày tinh thần lực đều có vẻ lấy tiến bộ. Ta ra cửa, có thời gian nhiều giám sát một chút ham chơi hùng, tránh khỏi nó lại không biết làm gì đi. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp phất phất tay. Tô Hạo đóng lại biệt thự cửa, đưa tới ngay tại trong hoa viên giải thủy lân thú, một cái trở mình lên ngựa. Khí lỗ. Thủy lân thú móng ngựa giơ lên, từng bước một đặc không, xông lên trời. Bây giờ lại là mùa đông. Hàn phong lạnh thấu xương. Tô Hạo cười thủy lân thú đi vào thông thường đối chiến trận, cùng ba cái tiểu đồng bọn đã hẹn ở chỗ này chạm mặt. Giống nhau cao trung thời kỳ. Khác biệt chính là, mỗi người đều trưởng thành rất nhiều, mặc ngắn tay không còn là hắn độc quyền. Lý Tùng Đình mặc một thân rộng rãi quần áo, lộ ra ngoài trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Lưu Nhân vẫn là một bộ bánh nướng mặt, mặc một thân trang phục bình thường nhưng thế mà cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra chút cơ bắp. Cố Linh Giao tóc im, vẫn là một thân đơn giản thực dụng vận dụng giả. Tô Hạo ngắm vài lần, còn tốt, không có trông thấy cơ bắp. Nhưng nàng cũng nhiều thêm mấy phần tư thế hiên ngang khí chất, đều là làm nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã cầm ra tới. Ngược lại là hắn. Tô Hạo nhìn chính mình. Từ lúc có thủy lân thú đến nay, mình từ bỏ cùng hưởng xe đạp, rèn luyện chạy bộ cũng thiếu. Thế mà nhìn không ra một điểm cơ bắp. Có thể là quá đẹp rồi, mới không hiện cơ bắp. Nhìn thấy hắn cưỡi thủy lân thú xuất hiện, Lưu Nhân vất tay hô to: "Lao Tô, đến một trận nhiệt huyết chiến đấu đi." "Tô Hạo." Hắn nhìn một chút mắt Lý Tùng Đình, lại nhìn mắt Lưu Nhân, tiến lặng lui hai bước, sợ bị đồng hóa. "Hôm nay chúng ta muốn quần đầu ải, ngươi không ngại đi?" Cố Linh Giao nói: "Nhà ta Linh Linh đã tiến hóa, làm không tốt ngươi thất bại nha." Cố Linh Giao hoán triều tuyệt linh, cái đầu dài đến còn cao hơn nàng một điểm trình độ. Từ dòng nước tạo thành thật dài váy kéo trên mặt đất, nó chắp tay trước ngực, trên cổ treo một viên màu xanh da trời bảo thạch. Thủy chi bảo thạch là một loại cùng tùy ngọc tương tự đạo cụ. Ừm đâu? Nàng nói, đoạn thời gian trước Lục Cấm siêu thị có phản hồi mối khách cũ rút thưởng hoạt động nha, sau đó ta liền rút chúng, còn có một dương linh ngọc đâu. Tô Hạo, bây giờ trả lại rút thưởng sao? Đối chiến sân bãi bên trên. Đối diện, Dung Nham Long Quy, Đại Sư Huyền, Hoan Triều Tuyển Linh ba con tinh linh cùng tồn tại. Tô Hạo đứng tại đầu này. Tại Thủy Lân Thu ánh mắt mong đợi bên trong nói ra. Đã như vậy, ta lựa chọn xuất chiến tinh linh là Hỏa Nhung Nha. Câm. Một tiếng hót vang, Hỏa Nhung Nha tuân theo triệu hoán mà tới. Tung xuống điểm điểm hỏa tinh. Nó đỏ vũ tiên diễm, hắc vũ giàu có quang trạch, dù là không tiến vào hỏa vũ tư thái, trên thân cũng có từng vòng đỏ ửng khuyết tán ra tới. Nhưng nó còn không có tiến hóa. Lưu Nhân thầm nghĩ, hắn Dung Nham Long Quy vừa mới tiến hóa không lâu, lão Tô đề nghị chiến thuật hệ thống cũng cấu trúc hoàn thành. Chính là chiến lực tăng vọt thời khắc, là song phương sức chiến đấu trên lệch nhỏ nhất thời khắc, có khả năng nhất chiến thắng lão Tô thời cơ, ngay tại hôm nay. Chương 186, Hỏa Nhung Nha tiến hóa. Tô Hạo nhìn lại, bảng bên trong hiện ra Lưu Nhân ba người tinh linh tin tức. Có hắn cung cấp đề nghị, cùng Kình Đạo Đại học tài nguyên. Ba con tinh linh đều rất mạnh. Khó giải quyết nhất không thể nghi ngờ là Đại Sư Huyền. Dung Nham Long Quy cùng Hoán Triều Tuyển Linh cũng không yếu. Có thể cho Hỏa Nhung Nha mang đến đầy đủ áp lực. Vừa vặn nó muốn tiến hóa, cần một trận vui sướng chiến đấu kích thích. Chiến đấu bắt đầu. Hỏa Nhung Nha không dám kinh thường. Dẫn đầu mở ra toàn công suất hỏa vũ hình thức. Lý Tùng Đình cũng tiến vào. A Phi, Lý Tùng Đình Đại Sư Huyền cũng tiến vào cơ bắp hình thái. Cao hơn 2 mét cái đầu, bạo tạc tính chất cơ bắp. Sau đó, nó bước chân vừa rút lui, trốn ở Dung Nham Long Quy phía sau. Hoán Triều Tuyển Linh cũng thế. Tô Hạo, hai tầng lầu cao Dung Nham Long Quy là một đầu danh phủ kỳ thực cự vô phách, công kích của nó đối Hỏa Nhung Nha uy hiếp rất nhỏ, nhưng nó khổ người, lực phòng ngự. Hỏa Nhung Nha nhìn biểu thị rất yêu thương. Lúc này, Dung Nham Long Quy lại cho mình mặc lên một mặt to lớn hỏa diễm che đậy. Hơi mở màu đỏ vòng bảo hộ bao phủ trên người nó, cho nó vốn là đáng sợ thịt độ, lại điệp ra từng tầng. Hỏa Nhung Nha càng yêu thương. Nó toàn thân nở rộ hồng quang, nổi lên. Rốt cục, chỉ thấy nó cánh khẽ vỗ, phiến ra quần quần hỏa diễm, cuồng phong quét sạch, liệt hỏa hừng hực, bao phủ cả tòa sân bãi. Tuyệt chiêu, liệt diễm phong bạo. Hỏa Nhung Nha nắm giữ duy nhất một thức hỏa hệ cao cấp tuyệt chiêu. Tắm rửa tại liệt diễm bên trong, nó hỏa vũ tư thái mới là hoàn toàn thể, cánh chấn động toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo dây đỏ lấp loé. Chu toàn mấy phút sau, hỏa diễm nhất đao chạm. Hỏa Nhung Nha cánh chim mở ra chính diện đánh thẳng tới tráng kiện của nước. Nhiệt độ cao cùng cột nước va chạm không ngừng toát ra khói trắng, nồi đất phả liêm. Trung quanh là mở mịt hơi nước, càng bên ngoài là lửa nóng hừng hực. Nước cùng lửa xen lẫn, nhưng cột nước không có cách nào dập tắt thiêu đốt hỏa vũ tư thái. Hỏa Nhung Nha bắt lấy cơ hội, xé mở cột nước, một cái hỏa diễm đao bổ vào Hoán Triều Tuyền Linh trên thân. Co. Lại mấy phút, Hỏa Nhung Nha phân ra ba bộ lông vũ phân thân, dùng tự sát thức tập kích cùng cơ bắp đại sư khuyển đồng quy vô tận. Cuối cùng, cấm ba. Hỏa Nhung Nha hữu khí vô lực gọi. Nó từng đao đánh rớt. Dung Nham Long Quy đã sớm co lại xác, hỏa diễm đao chém vào tại to lớn mai rùa bên trên, phát ra chanh chanh kim loại tiếng va chạm, ánh lửa vàng khắp nơi. Du đầu mấy phút, nó rốt cuộc tìm được cơ hội, từ mai rùa đầu mở miệng bay vào. Một lát sau lại bay ra. Dung Nham Long Quy ít đầu đưa ra ngoài, hai mắt buốc lên vòng. Cấm ba. Nó biểu thị công khai lấy thắng lợi. Hỏa Vũ tư thái hồng sắc quang vượng sáng tối chập chờn. Rốt cục, ba một cái tiêu diệt. Lao Tô, đây là chúng ta tiếp cận nhất thắng lợi một lần đi, ha ha ha. Lưu Nhân một chút cũng không có chiến bại cảm giác, hắn nói rõ chúng ta ba tiến bộ không nhỏ đi. Tô Hạo không có phủ nhận. Lưu Nhân còn nói không chừng chúng ta lại rèn luyện một chút, liền có thể chân chính chiến thắng nhà ngươi Hỏa Nhung Nha. Tô Hạo nghĩ, nếu không ba chúng ta thiên hậu lại đánh một trận. Ba ngày. Được a. Nhưng tại sao là ba ngày? Bởi vì ta ngày mai dự định an bài Hỏa Nhung Nha tiến hóa. Lưu Nhân, ta có thể rút về trước một câu sao? Thời gian, cuối tháng 12. Thời tiết, ngày nắng. Nhiệm vụ, Hỏa Nhung Nha tiến hóa an bài. Bản ghi nhớ, khoảng cách thi cuối kỳ còn có 16 ngày. Sáng sớm. Cô ấy. Ngao ngao. Ký lỗ. Điện Quang Hùng cùng Thủy Lân Thú cho đại tỷ đầu thỉnh an. Nửa ngày, Hỏa Nhung Nha mới hậu chi hậu giác địa học lại câu, câm. Hoa hoa. Tô Hạo rửa mặt, ăn điểm tâm, thay quần áo, mang lên điện thoại. Cùng bốn cái tinh linh, hướng tiến hóa khu xuất phát. Dung Nham khu vực. Khói đặc cuồn cuộn, nhiệt độ cao bị bỏng hạ không khí đều ẩn ẩn bảy biện ra vặn vẹo bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có khắp nơi ao nham tương, cực nóng nóng hổi nham tương không ngừng chảy, mấy chục năm không làm lạnh. Vĩnh viễn duy trì nham tương thể lỏng. Nơi này chính là dung nham khu vực. Càng nhiều người nguyện ý xưng là dung nham địa ngục. Tô Hạo chỉ có thể đứng bên ngoài, chỉ chốc lát sau mồ hôi liền thấm ướt quần áo. "Lão Tô, nhanh lên cho nhà ngươi Hỏa Nha an bài tiến hóa đi, không phải ta mỡ đều phải bốc hơi rơi mất." Lưu Nhân đầu đầy mồ hôi. Lý Tùng Đình vén tay áo lên, thế mà đang chạy lấy tiểu toái bộ. Dù là toàn thân phảng phất từ trong nước vớt lên, cũng không để ý chút nào. Bọn hắn đều là vây xem đảng. Lúc đầu cô Linh Giao cũng tới, nhưng đến một nửa nàng lại trở về. Quá nóng, đối làn da cũng không tốt. Tô Hạo khá là đáng tiếc. Nhanh, chờ một dạng tài liệu đưa tới. Tô Hạo để Thủy Lân Thú cho hô mấy ngụm hơi lạnh hạ nhiệt một chút, sau đó lại từ trên người nó tháo xuống một cái dương. Từ bên trong từng cái lấy ra Hỏa Nhung Nha tiến hóa cần vật liệu. Hỏa hệ tinh hoa, 30 phần. Linh ngọc, 20 cân. Cao đẳng tinh linh chút bỏ hỏa diễm chi vũ, 10 cái. Dung nham tinh ngọc, 10 cân. Tất cả vật liệu cộng lại, có thể chất đầy một cái dương hành lý. Lưu Nhân âm thầm liễu lưới. Những tài liệu này cộng lại, tối thiểu đến 3-500 học phần A. Có tiền tô đuổi. Đã từng thân là phú hào Lưu Nhân, lưu lại nghèo khó nước mắt. Tô Hạo nói, chờ ngươi liên minh quyền hạn đề cao chút, liền có thể dùng hàng bình thường tệ mua sắm cao cấp tài nguyên, không giả. Lưu Nhân tinh thần chấn động, muốn bao nhiêu cấp quyền hạn? Cấp 4 đủ sao? Học kỳ sau ta hẳn là có thể cấp 4. Đại khái cấp 7 đi, có thể muốn cấp 8 cũng khó nói. Tô Hạo không quá xác định địa trả lời. Lưu Nhân, hắn liền không nên hỏi. Dung nham khu vực lại hướng phía trước, mặt đất cực nóng nhiệt độ cao đủ để đem đế giày đốt xuyên. Trừ phi hắn kích hoạt thủ hộ bình chướng, không phải không cách nào tới gần. Tô Hạo lấy ra một tờ vẽ xong bản vẽ, tại Hỏa Nhung Nha trước mắt lung lay. Câm. Hỏa Nhung Nha không đủ thành thục, xem không hiểu, không thể tự kiểm chế bố trí sân bãi. Tô Hạo lại nhìn về phía Điệp Tiểu Điệp. Cô ấy, nó biểu thị không có vấn đề. Thân là đại tỷ đầu, nó quyết định trợ giúp một chút tiểu lão đệ. Điệp Tiểu Điệp niệm lực nhấc lên vật liệu, hướng dung nham khu vực hạch tâm bay đi. Hỏa Nhung Nha bay nhảy cánh đuổi theo. Tất cả vật liệu tại Điệp Tiểu Điệp dưới sự khống chế niệm lực, dựa theo xa gần trình tự bày ra, giống như là đang bố trí một cái tế đàn. May là ở trường học không có hoang dại tinh linh quấy nhiều mới có thể bố trí đến như thế chu toàn. Tại thế giới mới cũng chỉ có thể cho cái rổ treo Hỏa Nhung Nha trên thân. Nửa ngày, hai con tinh linh lại bay trở về. Tô Hạo bên người còn lại vật liệu cũng chỉ có những cái kia hỏa hệ tinh hoa. Lúc này, một cỗ đằng sau là phong bế thức toa xe. Bộ dáng cùng chuyển phát nhanh xe giống nhau đến mấy phần cỗ xe lái tới, đến bọn hắn trước mặt lúc dừng lại. Cửa xe mở ra, lái xe đi xuống hỏi, xin hỏi vị nào là Tô Hạo đồng học? Ta là. Tô Hạo tiến lên một bước. Ngài đồ vật đến. Lái xe nói, vùng sau xe cửa mở ra, một con quái lực viên hai tay ôm một cái cự đại cái dương đi xuống. Lái xe chỉ vào cái dương kia, mời dùng thẻ học sinh xác nhận thu hàng. Tô Hạo từ trong túi lấy ra thẻ học sinh, tích một chút. Lập tức, dương thẻ tạch tạch tạch mở ra, lộ ra một cái bệ. Cùng cái bệ bên trên, cố định một viên màu vỏ quýt quang cầu, giống một đám lửa, tản ra đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, để cho người ta ngăn không được lui về phía sau. Xin mau sớm sử dụng, không phải có khả năng dẫn đến năng lượng trôi đi. Nhân viên công tác căn dặn. Tô Hạo chào hỏi Hỏa Nhung Nha, ăn trước liệt dương chi tâm, lại ăn thuộc tính tinh hoa, sau đó bay đến tiến hóa trong sân ở giữa, hiểu. Trình tự đơn giản. Hỏa Nhung Nha nghe rõ. Nó trực câu câu nhìn chằm chằm viên kia liệt dương chi tâm, câm một tiếng nào tới. Chương 187, tắm rửa nham tương, liệt dương tư thái. Liệt dương chi tâm nhìn xem có bóng rổ lớn như vậy, nhưng đó là một đoàn hiện ra bên ngoài hỏa cầu. Trên thực tế chỉ có to bằng ngón tay. Hỏa Nhung Nha nhào tới, mỏ chim một mổ trực tiếp nuốt vào. Lập tức, trên người nó liệt hỏa cháy hừng hực, tựa như một đoàn di động hỏa diễm. Lại trở về nào, phi thường nhanh chóng nuốt vào 30 phần thuộc tính tinh hoa. Cầm ba. Nó ở một cái, cảm giác có chút chống đỡ, nhưng không dám trì hoãn, nó cấp tốc bay về phía dung nham khu vực hạch tâm, chỗ kia sớm đã bố trí tốt tiến hóa sân bãi. Rơi vào trong sân, hồng mang nở rộ, liệt hỏa hừng hực, to lớn quang kén đưa nó bao khỏa. Tô Hạo con mắt nhìn chằm chằm vào. Hấp thu liệt dương chi tâm tiến hóa, có thể để cho hỏa vũ tư thái tiến thêm một bước, mà lại còn có thể thay đổi nó đặc tính. Tinh linh đặc tính tựa như ấn khắc ở trên thân mình tiêu chí, ấn lý thuyết không thể thay đổi. Tựa như nam nhân không thể biến thành nữ. Khu khu, giống như cũng có thể. Nhưng tinh linh tiến hóa lúc, ở bên trong gen cải biến, bên ngoài hình tượng cũng trên diện rộng biến hóa. Nếu như dựa theo sinh vật lý luận, thậm chí đã không tính một cái giống loài. Toàn bộ thân hình cũng thay đổi, đặc tính tự nhiên cũng có cơ hội cải biến. Chỉ là rất khó. Liền xem như dục linh đại sư, cũng không dám nói có thể 100% cải biến một con tinh linh đặc tính. Thiêu đốt đặc tính, nếu như có thể sửa đổi vì nhiệt độ siêu cao, đối Hỏa Nhung Nha thực lực tăng lên cũng không nhỏ. Thiêu đốt có thể làm hỏa hệ tinh linh công kích bổ sung thiêu đốt hiệu quả, tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Mà nhiệt độ siêu cao thì có thể để cho tinh linh tự thân có nhiệt độ cực kỳ cao độ. Hai loại đặc tính, không có chia cao thấp, nhưng thiêu đốt cùng Hỏa Nhung Nha miệu sát lưu không quá phối hợp. Cũng chỉ có nhiệt độ siêu cao đặc tính mới có thể thỏa mãn hỏa vũ tư thái tiến giai. Như lưu nhân dung nham long quy, chiến đấu hệ thống là hèn tỏa phản kích lưu, thiêu đốt đặc tính liền rất thích hợp. Châm rãi mài chết đối thủ. Lúc này, to lớn hồng sắc quang kén lẳng lặng đứng ở đó, giống một viên to lớn trứng. Điệp Tiểu Điệp bay tới gần chút, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thủy Lân Thú chạy tới chạy lui, lòng bàn chân dần dần bốc khói. Điện Quang Hùng, ngao ngao ngao. Nó sờ lên đầu hỏi, không được, ta cự tuyệt, không có thương lượng. Tô Hạo nói, nhìn một chút, đối tương lai ngươi tiến hóa có trợ giúp. Điện Quang Hùng, đầu tiên, nó là một đầu hùng, không phải quạ. Tiếp theo, nó là một đầu lôi hệ hùng, không phải hỏa hệ. Nhưng nó nhìn một chút Tô Hạo, lại nhìn một chút bướm lao đại và Thủy Lân Thú, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại. Ủy khuất giống một con 580 cân hùng con non. Ba con tinh linh, ba người, ngay tại vây xem Hỏa Nhung Nha tiến hóa. Lưu nhân bọn hắn tinh linh không đến. Dù sao dung nham khu vực cũng có vé vào cửa, người không cần tiền, nhưng tinh linh, ấn một đầu một con thu phí. Có tiền đùi Tô, thế mà cho tinh linh ngắm cảnh mua vé. Có nghe hay không, ngươi là bỏ ra tiền vé vào cửa, chuyên tâm điểm. Tô Hạo quay đầu nói với Điện Quang Hùng. Điện Quang Hùng, anh, Otter, thi. Một đoạn tiến hóa hình đến nhị đoạn tiến hóa hình, cần tích xúc năng lượng càng nhiều. Tốn thời gian càng dài. Cần ước chừng một giờ. Tô Hạo đã đợi lại đợi, chờ lại các loại, đợi lại. Vẫn là nhịn không được lấy ra điện thoại. Điện Quang Hùng, anh. Được rồi, cho ngươi thả cái phim hoạt hình đi. Hắn tìm như cũ tại rèn luyện Lý Tùng Đình, cho mượn bộ điện thoại. Cho Điện Quang Hùng thả phim hoạt hình. Một bộ giảng thuật ba con hùng cùng đầu chọc cường giả ở giữa không thể không nói cố sự. Cùng là hùng tộc Điện Quang Hùng rất có đại nhập cảm, nó thấy say sưa ngon lành. Thời gian trôi qua. Lưu Nhân mắt nhìn điện thoại thời gian, hỏi, quen không có. Ta nói là sắp thành công rồi không? Tô Hạo đứng lên nhìn vài lần. Cái kia hồng sắc quang kén nó vừa tròn vừa lớn, tựa như đầu kia hùng nó vừa mập vừa béo. Nhưng hắn cũng không cách nào dự đoán. Nghĩ nghĩ, Tô Hạo yên lặng nhìn chăm chú bảng. Chăm chăm. Tinh linh, Hỏa Nhung Nha, tiến hóa bên trong. Trạng thái, tiến hóa tiến độ 96%, dự đoán còn thừa thời gian, 130 giây. Ước chừng còn có 130 giây. Tô Hạo nói. Người nói cái gì? Lưu Nhân cảm giác mình nghe lầm. Tiến hóa còn có thể chính xác đến giây. Dù sao ta đã là cao cấp dục linh sư nha. Coi như cao cấp dục linh sư vậy cũng không thể chờ một chút. Lưu Nhân con mắt trừng lớn. Khắp não toàn cơ nhục Lý Tùng Đỉnh, tiểu thái bộ đều đống nhiên dừng lại. Đều phát hiện điểm mù. Ngươi chừng nào thì cao cấp dục linh sư rồi? Đây không phải là cùng đám đạo sư một cái cấp bậc sao? Tô Hạo sửa sang quần áo, làm bộ dùng không thèm để ý ngữ khí nói ra, đoạn thời gian trước, ta không phải đi tham gia dục linh bôi nhà, sau đó liền hỏi, tham gia dục linh bôi cùng chứng nhận cao cấp, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đáp, không có. Lưu Nhân nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biện xuất một câu, ngươi cái giả ngự linh sứ. Tô Hạo, hắn rõ ràng muốn trở thành một cái chân chính ngự linh cường giả, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì. Dục linh sư đẳng cấp luôn luôn đi tại ngự linh sứ đằng trước. Kỳ thật ta không có tận lực đi khảo chứng mà nói, nhưng dục linh bôi chính thức nhất định phải cho hắn gắn cao cấp dục linh sư tên tuổi. Hắn cũng chớ phải làm pháp mà. Lưu Nhân biểu thị không muốn nói chuyện, cũng nhìn chằm chằm to lớn quan kén. Không bao lâu, két, tạch tạch tạch két. Quan kén bên trên rạn nứt ra từng đầu vết rách. Sau một khắc, cầm. Một tiếng bén nhọn hấp vang, hỏa điệu xông phá quan kén, dương cánh mà bay. Nó so hỏa nhung nha thời kỳ lớn vài vòng. Cánh chim mở ra, ước chừng dài 2-3 mét. Trên người nó, trước kia màu đen lông vũ biến thành màu đỏ sậm, tại cái cổ vị trí, lông đuôi, hai cánh mũi nhọn, lông vũ bảy biển ra xích hồng sắc. Nó quanh thân hỏa diễm vần quanh, dương cánh mà bay lúc kéo lấy thật dài đuôi lửa, giống một đầu hỏa diễm dây lụa. Uy nghiêm, cao quý. Nó là hỏa thần nha. Tiến hóa sau hỏa thần nha, tựa như gà mái biến phượng hoàng, bước cách cũng không giống nhau. Giống như có chút mạnh. Lưu Nhân nỉ non. Tô Hạo nhìn lại. Hỏa thần nha quanh thân ý nguyên có nồng đậm hồng mang khuyết tán. Nó hấp thu rất nhiều vật liệu, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Đặc biệt là viên kia liệt dương chi tâm. Hắn chầm chậm, một chút, mở ra hỏa thần nha bảng. Đặc tính một cột, đã biến thành nhiệt độ siêu cao. Rất tốt. Hắn nhìn qua không trung thân ảnh, hạ chỉ lệnh, xông vào nham tương bên trong. Câm. Hỏa thần nha bay đến chỗ cao, chỉ ở mặt trời hình dáng bên trong lưu lại một cái bóng đen. Sát na, nó lại thẳng tắp đáp xuống, tựa như lưu tinh truy địa, xông vào trong đó một tòa cự đại ao nham tương. Nó đâm thẳng đầu vào. Cực nóng nóng hổi nham tương cuồn cuộn, đưa nó thân ảnh nuốt hết, trước mắt ao nham tương bên trên vừa không có động tĩnh. Phản phất cả một con quạ đều cho hỏa tan mất. Nó có thể chịu đựng lấy sao? Lưu Nhân hỏi. Hỏa hệ tinh linh, đồng dạng có cực hạn. Nó không thể miễn dịch nhiệt độ cao, cũng không thể miễn dịch hỏa diễm. Hỏa vũ tư thái cũng có tiếp nhận giới hạn giá trị. Mà nham tương nhiệt độ. Tô Hạo nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh. Bảng bên trong, hỏa thần nha chính mượn nhờ nham tương lực lượng, hoàn thành lột xác cuối cùng. Ao nham tương mặt ngoài bình tĩnh mấy chục giây. Đồng nhiên, kịch liệt phiên trào. Một tiếng bén nhọn hót vang từ ao nham tương dưới đáy truyền ra. Sau một khắc, ầm ầm, cả một tòa nham tương ao nổ tung, tựa như cự đại viêm trụ trùng thiên, màu vỏ quýt sền sệt vật chất, hướng bốn phía phiêu tán rơi rụng. Rơi vào trung quanh trên mặt đất bước lên nổi đất mạch tử dài cá. Mà viêm trụ bên trên, một con, không, một viên hỏa cầu khổng lồ lên không. Tựa như một cái mặt trời nhỏ, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Xí dương bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một triển lãm cá nhân mở hai cánh bóng đen, từng vòng ánh sáng chói mắt choáng khuyết tán ra. Nó càng lên càng cao, xông thẳng lên vân tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời tựa hồ đồng thời tồn tại một lớn, một gần hai cái mặt trời. Vai sóng vai tồn tại. Quang mang chói mắt, sáng rõ người mắt mở không ra. Hỏa thần nha. Liệt dương tư thái. Chương 188, cực hạn về sau tiến giai 23. Kia, đó là cái gì? Lưu Nhân ngửa đầu, ngửa đến cổ có chút mỏi như, rốt cục nhịn không được hỏi, nó thật sự là hỏa thần nha? Một phút trước, hỏa thần nha vẫn là chỉ vẹn vẹn lớn vài vòng hỏa điểu. Cứ việc nhìn bộ dáng là mạnh không ít, nhưng hắn trong dự liệu, Tô Đuổi tự mình bồi dưỡng tinh linh, kia tất nhiên có đầy đủ bức cách. Xem chừng có thể lại càng dễ chiến thắng bọn hắn ba tinh linh. Hắn cũng không mệt mỏi, không phải liền là chiến bại, hắn Lưu Nhân bại trong tay Tô Hạo, thua ở con kia hỏa nha lòng bàn tay. Không có 100 lần cũng có mấy chục lần. Bị ngược được nhiều, cũng liền quen thuộc. Hắn thật đúng là nghĩ hai ngày sau cùng hỏa thần nha chiến một trận, nhìn xem Tô Hạo cái thứ nhất tiến hóa cuối cùng hình tinh linh, mạnh bao nhiêu. Kia là 10 giây trước ý nghĩ. Hiện tại nha. Mmmmmmm cái kia mặt trời là xương á chuyện. Tốt, tốt trước mắt. Dung nham địa khu, một cái khác địa. Đạo sư Tôn Cao ngang ngay tại kiểm nghiệm hắn tinh linh. Hắn cách đó không xa, toàn thân từ hỏa diễm tạo thành hỏa thần binh, một nửa thân thể bao phủ tại trong nham tương, nó cánh tay đi lên sách, ao nham tương bên trong nham tương liền theo phía trên thăng. Giống như là dần dần bị nhấc lên sóng lớn. Quần quần nham tương lên cao về sau, bị hỏa thần binh tụ lại, giống một viên khối cầu cực lớn, tại hỏa thần binh trong tay không ngừng áp xúc, kéo dài, áp xúc, kéo dài. Giống như là tại mài mặt, hoặc là nói rèn. Mười mấy phút sau, nham tương đoàn biến thành một cây xích hồng sắc trường mâu, bị hỏa thần binh hai tay nắm ở. Dùng linh lực cố hóa phương thức rèn đúc vũ khí, bước đầu tiên xem như thành công. Tôn đạo sư suy tư, nhưng trước kia gia cố thất bại, hiện tại đổi một loại phương thức, không biết có thể hay không đem căn này trường mâu gia cố đến so hỏa thần binh nắm đấm cứng hơn trình độ. Hỏa thần binh trong tay trường mâu phát ra bỏng mắt hồng quang, nó đông nhiên đâm về đằng trước, trường mâu đâm rách không khí, tách ra nham tương. Một lúc sau, tựa như nứt ra mặt biển sền sệt nham tương mới chậm rãi khép lại. Oeng! Nham tương cuồn cuộn. Tôn Cao ngang đạo sư nhẹ gật đầu. Lúc này, hỏa thần binh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tôn đạo sư cũng theo đó nhìn lại. Cái đó là, hắn nhìn thấy một vòng xí dương từ từ bay lên, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Còn có một tiếng chim hót vang. Đó là cái gì tinh linh, tản ra hỏa diễm thế mà giống một vòng mặt trời nhỏ. Thân là sở trường hỏa hệ đạo sư, khoảng cách thiên vương cấp chỉ có cách nhau một đường cường giả, hắn thế mà nhìn không ra đây chẳng qua là cái gì tinh linh, dùng chính là cái gì tuyệt chiêu, bí truyền. Là ai? Hỏa hệ đạo sư hắn đều biết. Là đỉnh tiêm học viên sao? Nhìn ra đó là cái gì tinh linh không? Hắn quay đầu hỏi hỏa thần binh. Sau một khắc, sắc mặt trở nên có chút ngạc nhiên, thế mà ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu kia vòng xí dương. Dung nham địa khu, nơi nào đó. Một học viên chính chỉ huy hắn nộ diễm bạo nưu, từ nóng hổi lao nham tương lần trước qua. Đột nhiên, nhìn thấy một vòng xí dương từ từ bay lên, hắn ngẩn người. Đạo sư, vẫn là hỏa hệ đạo sư, hắn đều nhận toàn. Tựa hồ không có vị kia tinh linh có thể hóa thân to lớn hỏa đoàn. Nhưng học sinh, hắn hồi ức đặc huấn trong doanh những cao thủ kia, có được hỏa hệ tinh linh cao thủ, cũng tựa hồ không có đối được. Có thể là ai vừa mới khai phát ra sát chiêu. Đặc huấn doanh xếp hạng chỉ sợ là sẽ biến động. Hắn nghĩ như vậy, lại không dám trì hoãn, tiếp tục cùng nộ diễm bạo như cùng nhau huấn luyện. Câm. Hót vang bén nhọn. Kia vòng quang mang chói mắt nhỏ xí dương, từ không trung bên trên bay thấp. Nó nhìn xuống đem mặt đất ném ra một cái hố xúc động, chậm rãi giảm tốc, quanh thân hỏa diễm thu liễm, trong ngọn lửa thân ảnh dần dần rõ ràng. Phần phật. Tất cả hỏa diễm bị hấp thu, từ hỏa thần nha miệng, hai cánh không có vào, biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một con thần tuấn hỏa nha thu nạp cánh, đáp xuống trước mặt hắn. Câm. Nhìn xem đã so với mình thấp Tô Hạo, hỏa thần nha run lên lông vũ, một chút hỏa tinh vẩy ra ra. Nó trong lúc nhất thời có chút không quen. Tô Hạo làm sao như thế thấp câm? Tô Hạo đưa tay, gõ gõ hỏa thần nha lông vũ, phát ra đường đường thanh âm, rất cứng, cùng kim loại so ra cũng không chênh lệch. Tô Hạo may mắn mình đã có tọa kỵ, không cần cưỡi ngốc đầu quạ. Ngồi cưỡi thể nghiệm khẳng định là cực kém. Hắn mắt nhìn phía trước, bảng ở trước mắt xuất hiện. Tinh linh, hỏa thần nha, tinh anh cấp. Đặc tính, nhiệt độ siêu cao. Bồi dưỡng phương án, sơ lược, hoàn toàn giải tỏa. Tuyệt chiêu, sơ lược. Đặc thủ, thuấn ngục sát trận. Hỏa vũ tư thái, liệt dương tư thái. Tô Hạo dùng ý niệm điểm một cái. Toàn công suất hỏa vũ tư thái tiến giai hình thức, cần hấp thu đầy đủ hỏa diễm, phối hợp tự thân nhiệt độ siêu cao đặc tính hình thành, lại dùng đặc thù áo nghĩa vững chắc hỏa diễm. Cùng thường ngày bên trong đặc thù rèn luyện, thiếu đi bất luận cái gì một vòng, liệt dương tư thái đều không thể thành hình. Là hắn chuyên môn cho hỏa thần nha chế tạo riêng bí truyền. Như tinh thần bảo châu, cái khác tinh linh cũng có thể học, chỉ là rất khó. Nhưng vô luận hỏa vũ tư thái, vẫn là cao cấp hơn liệt dương tư thái, dù là Tô Hạo thượng truyền liên minh thương thành, cũng bán không được. Trừ phi tìm một con tiểu hỏa nha, dùng Tô thức bồi dưỡng pháp từng chút bồi dưỡng. Lúc này, Tô Hạo nhìn thấy trong đó một cột xuất hiện trước kia không có tin tức. Tiến hóa đường tắt. Tiểu hỏa nha hỏa nhung nha hỏa thần nha đen kịt một màu, chưa giải khóa, ba một chút điểm tình báo giá trị lục soát tiến giai phương hướng. Tô Hạo sờ lên cái cằm. Tinh linh ba đoạn thức tiến hóa là khác vào bọn chúng gen hình thái. Chỉ cần bồi dưỡng tốt đẹp, để tinh linh tiến hóa đến cuối cùng hình thái, chỉ là vấn đề thời gian. Là một đầu thấy được đường. Nhưng tiến hóa cuối cùng hình đã đến cuối đường, lại hướng phía trước, đen kịt một màu. Cần tinh linh đột phá tự thân cực hạn. Tiến hóa cuối cùng hình tinh linh có thể tiếp tục tiến hóa, nhưng này đã không còn là lấy nào đó một loại tinh linh làm đơn vị, mà là lấy cá thể làm đơn vị. Cùng một loại tinh linh cũng có thể là xuất hiện hoàn toàn không giống tiến giai hình thái. Mà tinh linh tiến hóa không chỉ là tăng lên tinh linh sức chiến đấu, càng là cất cao một con tinh linh trần nhà. Ban đầu hình thái tinh linh nhiều nhất trưởng thành đến cấp độ nhập môn cực hạn. Một đoạn tiến hóa hình thái tinh linh phải xem cụ thể chủng loại tiềm lực, bình thường đến tinh anh cấp, tiến bộ của nó liền bắt đầu nhận hạn chế. Cho nên Tô Hạo cho Hỏa Nhung Nha an bài tiến hóa. Tiến hóa sau nó có được đột phá đến siêu phàm cấp khả năng. So sánh dưới, Thủy Lân thú đường tắt tiềm lực cao hơn, dù là ở vào một đoạn tiến hóa hình, cũng có nhỏ bé có thể đột phá đến siêu phàm cấp. Ngự Linh Liên Minh đem cuối cùng hình thái về sau tiến hóa, định nghĩa vì tiến giai tiến hóa, không có cố định hình thái, cố định đường đi. Nhưng có mấy đầu thông dụng hình phương hướng có thể tham khảo. Thì như to lớn hóa. Vị tiêu nghiên cứu ra to lớn hóa dục linh tông sư, cống hiến phi thường lớn. Trước kia, tinh linh tiến giai tiến hóa phi thường khó khăn, không có dấu vết mà tìm kiếm, đại bộ phận quân chủ cấp đều xuất từ bản thân hạn mức cao nhất rất cao chuẩn thần tinh linh. Hỏa liệt điểu cũng có chút ít có thể đột phá đến quân chủ cấp. Phổ thông tinh linh gần như không có khả năng, tiến giai tiến hóa lại 10 phần khó khăn, thất bại xác suất cực lớn. Thẳng đến xuất hiện to lớn hóa tiến hóa lý luận. Chu Thiên Vương Hải Triều Hoa Vương, hẳn là to lớn hóa tiến giai. Tô Hạo nhớ tới con kia chừng 2-3 tầng lầu cao Hoa Vương. Bình thường Hoa Vương cũng liền xe con lớn nhỏ, trên lệch rõ ràng. Không chỉ có như thế, to lớn hóa tiến giai có giá trị nhất địa phương ở chỗ nó áp dụng tính, thích hợp nhiều loại tinh linh. Dung Nham Long Quy, Cự Giáp Giải, Diễm Tấn Long, Ô Tặc Vương các loại đều có thể sử dụng to lớn hóa tiến hóa lý luận để tiến giai tiến hóa khả năng không còn là thấp như vậy. Hỏa Thần Nha có lẽ cũng làm cho bên trên. Tô Hạo nhìn chằm chằm hàng trước kia, nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là nhịn không được bạo dạp lòng hiếu kỳ. Lựa chọn giải tỏa. Sát Na. Số liệu như là thác nước ảo ảo chảy trôi. Đen kịt một màu tiến giai hình thái trên lan can rốt cục xuất hiện. Vô số cái đen nhánh hình dáng. Tô Hạo. Chương 189, lại là một năm cuối kỳ thi. Bảng bên trên. Tiến giai phương hướng. Liệt Dương tiến hóa, độ phù hợp 98, 12 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Bất Diệt Viêm tiến hóa, độ phù hợp 96, 12 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Hỏa Diễm Thân Thể tiến hóa, độ phù hợp 91, 12 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Áo Giáp tiến hóa, độ phù hợp 63, 12 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. To Lớn Hoa tiến hóa, độ phù hợp 60, 612 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Sa Đoạ tiến hóa, độ phù hợp 50, 12 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Hết thể 9 loại có thể chọn tiến giai phương hướng. Mỗi một loại tiến giai phương hướng trước đều có một cái đen nhánh hình dáng, đại thể đó có thể thấy được là một con hỏa thần nha, chi tiết lại có chút khác biệt. Độ phù hợp 50, có thể là tiến giai yêu cầu cơ bản nhất. Tô Hạo suy nghĩ, độ phù hợp càng cao, nên là càng dễ dàng tiến hóa, cũng có thể là tiến hóa sau càng mạnh. Ba loại đầu có thể cân nhắc, đều tại 90% trở lên. Liệt Dương tiến hóa độ phù hợp tối cao, hẳn là cùng hỏa thần nha liệt dương tư thái có quan hệ. Nhưng Tô Hạo không tiếp tục giải tỏa. Tiến hóa thành hỏa thần nha về sau, hắn còn phải hoa tình báo giá trị, cho nó thăng cấp bồi dưỡng phương án, tạm thời không cần loạn bỏ ra. Dù sao, hỏa thần nha cách trần nhà còn kém xa lắm, không vội mà cân nhắc những cái kia. Tô Hạo nhón chân lên, sờ lên hỏa thần nha đầu, nói, ngươi bây giờ vừa mới tiến hóa, chính là sức chiến đấu tăng lên cao tốc kỳ, trong khoảng thời gian này nhớ lấy không thể thư giãn. Cuối kỳ về sau, có cường địch cho ngươi chặn, hảo hảo cố gắng. Nói đến chặn, hỏa thần nha thật hưng phấn. Mài vũ hắc hắc. Tô Hạo cũng mặc kệ nó đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê, như thế xem xét an tâm. Khoảng cách thi cuối kỳ chỉ có hơn 10 ngày. Tại Kinh Đào Đại học, trường học ngoại trừ mấy môn môn bắt buộc, đối học sinh cơ hồ không có yêu cầu. Nghe giảng bài, cho tinh linh an bài tu luyện, làm trong trường nhiệm vụ, làm ra ngoài trường nhiệm vụ. Hoặc rời trường tham gia một chút lớn nhỏ thi đấu sự tình, hoặc làm chuyện riêng của mình. Đều được. Chỉ cần thi cuối kỳ có thể hợp cách. Nhưng hợp cách vẹn vẹn cơ sở yêu cầu, tương lai tốt nghiệp là lấy phổ thông học viên thân phận tốt nghiệp, vẫn là tinh anh học viên, hoặc là đặc huấn doanh học viên. Trên lệch rất lớn. Không chỉ có như thế, thi cuối kỳ chỉ cần thu hoạch được hợp cách phía trên đánh giá, đều có thể cầm học phần, đối rất nhiều phổ thông học viên tới nói, là dễ dàng nhất kiếm học phần cơ hội. Đối ta, nô, giống như nhìn có chút không lên. Nhưng thi cuối kỳ lúc, cũng sẽ đối học sinh tiến hành chiến lược bình xét cấp bậc đầy đủ, có thể xin đặc huấn doanh khiêu chiến. Kia là hàng năm duy hai cơ hội. Tổ sư huynh nói, tại đặc huấn doanh không chỉ có mỗi tháng có thể lĩnh một bút học phần, còn có thể tiếp xúc rất nhiều không cách nào phổ cập mở huấn luyện công trình. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cái này cuối kỳ ta có thể hay không tiến vào, có thể hay không chiến thắng những cái kia xếp tại cuối cùng sư huynh sư tỷ. Tô Hạo chỉ có thể trông cậy vào chiến lực đảm đương hỏa thần nha. Lại quay đầu mắt nhìn, đem điệp tiểu điệp cũng coi là. Tô Hạo trước mắt hầu bao rất trống, hắn đổi rất nhiều hỏa hệ bảo vật cho hỏa thần nha hấp thu. Và anh, nơi nào đó núi hoang khu huấn luyện, một vòng xí dương từ trên trời giáng xuống, đem đại địa lại là nện, lại là tan, đánh ra một cái hô to. Hỏa thần nha bao phủ tại to lớn hỏa đoàn bên trong, bay tới đằng trước, vèo một cái. Xoát. Nơi xa từng cây to lớn của đá bị cùng nhau chặt đứt, nửa khúc trên ầm vang rơi đập, chỗ đứt bước lên khói trắng. Một lát sau, hỏa thần nha quanh thân hỏa diễm thu lại, khôi phục chi phí tới hình dạng. Tô Hạo cưỡi thủy lân thú tới gần, khẽ gật đầu. Liệt Dương Tư Thái hạ nó lực phá hoại rất mạnh, nhưng bền bỉ năng lực không được. Lúc đầu Hỏa Vũ Tư Thái rèn luyện thật lâu, năng lực bay liên tục đã coi như không tệ, nhưng một cái bí truyền tiến giai liền khiến cho hỏa thần nha càng ngắn nhỏ hơn, biến thành trăm dây quạ, hoàn toàn buộc phát dưới, nó có thể thời gian duy trì ngắn hơn. Ân, lực lượng tiêu tán có chút nghiêm trọng. Hỏa thần nha tu hành vô cùng đơn giản, hấp thu hỏa hệ bảo vật, không ngừng sử dụng liệt dương tư thái. Liệt dương tư thái quen thuộc, nó các hạng tố chất cũng tại tương ứng tăng lên. Thời gian trôi qua, mỗi một cái tinh linh đều tại hắn chế định kế hoạch dưới, đều đâu vào đấy tu luyện. Điện Quang Hùng tiếp tục hoàn thiện kia hai môn bí truyền. Thủy Lân thú hấp thu bảo vật, kích thích độ đậm của huyết thống. Điệp Tiểu Điệp lại nói, tiểu gia hỏa gần nhất làm sao chăm chú nhiều như vậy? Nguyên bản Điệp Tiểu Điệp thời gian tu luyện là 867, Tô Hạo ra ngoài nhân tính hóa góc độ cân nhắc, cho nó không ít thời gian nghỉ ngơi. Nhưng gần nhất, nó là bị cái gì kích thích? Tô Hạo trông thấy Điệp Tiểu Điệp nhỏ ngắn vươn tay ra, ba cái bảo châu tại hai tay trước không ngừng xoay tròn. Trung quanh nó, từng khỏa đặc chế thủy tinh cầu cũng chập trùng lên xuống không ngừng. Là tại rèn luyện tinh thần lực, nhất tâm lưỡng dụng. Tô Hạo nhìn thấy nó chăm chú, không có quấy rầy, rón rén rời đi biệt thự. Đảo mắt, đại học đều có khảo thí tuần tiến đến. Kinh Đào Đại học thi cuối kỳ, đại thể chia làm 3 bộ phận. Thi viết khảo hạch, năng lực khảo hạch, đối chiến khảo hạch. Muốn học kỳ sau bắt đầu mới có thực chiến khảo hạch, tại thế giới mới bên kia. Lưu Nhân bỗng nhiên xuất hiện nói, luôn cảm giác sánh vai thi muốn dễ dàng nhiều. Bất quá vì cái gì còn có thi viết thi a? Bằng. Làm mấy chương bài thi mà thôi nha, không khó. Tô Hạo nhún nhún vai. Đặt trước kia, hắn cũng rất phiền thi viết thi. Nhưng tinh linh đại học khảo thí khoa mục, không có ngữ văn, không có cao số. Ngoại trừ một môn nghĩ tu, cái khác khoa mục đều cùng tinh linh có quan hệ, hắn không sợ hãi. Mà nghĩ tu, mở sách nha. Lưu Nhân nhận bạo kích. Lưu Nhân thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm thất. Thi viết tiếp tục 3 ngày, Tô Hạo để mấy cái tinh linh tiếp tục tiềm tu. Ngoại trừ Thủy Lân thú, làm ngự dụng tọa kỵ, Thủy Lân thú đến phụ trách hắn mỗi ngày đi tới đi lui trường thi đưa đón. Một cái triệu hoán liền xuất hiện, so tích tích thuận tiện. Ngày thứ tư, Tô Hạo, Lưu Nhân, Cố Linh giao bọn hắn, làm cùng một đám lần thí sinh, đi theo mấy vị đạo sư tiến về địa điểm thi. Khảo hạch theo khu ký túc xá tiến hành, Tùng Đình tên kia không tại, đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn tách ra một vật tay đâu. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía Lưu Nhân, tại cánh tay của hắn bên trên lướt qua, ngươi cùng hắn vật tay. Lưu Nhân lướt qua chung quanh, không có trông thấy Lý Tùng Đỉnh, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ta nói là ta tinh linh cùng hắn so một lần, ta cảm thấy bằng vào ta dung nham long quy, tại cuối kỳ thi đậu nhất định có thể lấy được rất không tệ thành tích. Đang khi nói chuyện, địa điểm thi đến. Mấy vị đạo sư dừng bước lại, cầm đầu vị kia Tô Hạo còn nhận biết, là Tôn Cao Ngang đạo sư. Hắn mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra, năng lực khảo hạch chia làm 3 loại, theo thứ tự là công kích khảo hạch, tốc độ khảo hạch, chống cự khảo hạch. Công kích khảo hạch, khảo nghiệm không chỉ là tuyệt chiêu uy lực, còn có tỷ lệ chính xác cùng tốc độ công kích. Hắn vung tay lên. Nơi xa, bao trùm kim loại tấm mặt đất chậm rãi hướng hai bên mở ra, từng quả tựa như bọt khí trùng sáng, bay lên bầu trời. Quang đoàn ước chừng bóng rổ lớn nhỏ, ở giữa không trung tùy ý địa phiêu a phiêu. Lúc này, Tôn Cao Ngang đạo sư lại vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hắn hỏa thần binh giơ tay lên, hồng mang quyết tán, giữa không trung chùm sáng đều bị phủ thêm một tầng màu đỏ áo ngoài. Chỉ là có nhan sắc cạn, có nhan sắc sâu. Chương 190, điệp tiểu điệp thao tác, hai hợp một chương. Giữa không trung, ước chừng có mười mấy cái quan đoàn, phiêu đãng không chừng. Hỏa thần binh hồng mang bao phủ xuống, tất cả hiện lên trong suốt trạng chùm sáng, tất cả đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Là hỏa hệ phổ biến tuyệt chiêu, hỏa diễm thuẫn. Hỏa diễm thuẫn, bình thường chỉ có thể thực hiện trên người mình, hỏa thần binh lại có thể dễ như trở bàn tay địa cho quang đoàn kèm theo, một thêm chính là mười mấy cái. Chuẩn quân chủ cấp thực lực, nhưng nhìn thấy đốm. Chủ công hỏa hệ lưu nhân, nhìn gọi thẳng ngọa tạo. Hắn vừa ngắm mắt hỏa thần nha, hỏi, nhà ngươi hỏa nha có thể hay không đem hỏa diễm thuẫn bộ trên người người khác? Dù sao nhà hắn quy ra là không được. Tô Hạo nghe xong, trầm ngâm một lát, hỏa thần nha nó chưa từng thi triển hỏa diễm thuẫn. Hoa hoa. Hỏa thần nha dương lên cánh, biểu thị nó quạ sinh chỉ đem đao, không mang theo thuẫn. Trống trải, to lớn trong trường thi. Hai bên trong vách tường đưa công trình, thổi lên cuồng phong. Giữa không trung mười mấy cái quang đoàn giống như là bị ném vào trục lăn máy giặt, nhanh chóng phiêu động. Có đụng phải cao mười mấy mét trần nhà, bắn ngược trở về. Tôn Cao Ngang đạo sư chỉ vào những cái tia nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, hiện lên đỏ nhạt, vỏ quýt, xích hồng các loại trùng sáng, mở miệng nói: "Quang đoàn nhan sắc sâu cạn, đại biểu nó lực phòng ngự khác biệt. Màu đỏ nhạt trùng sáng chỉ cần đại khái nhập môn cao cấp uy lực liền có thể đánh phá, màu vỏ quýt phải có tinh anh cấp sơ đoạn, xích hồng sắc." Hắn nói, hết thảy 50 cái quang đoàn, các ngươi có thể sai khiến bất luận cái gì một con tinh linh ra sân, có 30 giây thời gian công kích. Hiện tại, dựa theo trình tự ra sân. Tôn đạo sư bên cạnh thần, một Tô Hạo không quen biết đạo sư ánh mắt quét tới. Ai là Phổ Chí Văn? Hắn thúc giục, tranh thủ thời gian điểm, người phía sau còn rất nhiều. Một phổ nam nhân xấu xí sinh lên trước, ta xuất chiến tinh linh là cái này cự pháo Long Hà. Hình thể có thể so với một cỗ xe con cự pháo Long Hà, mở ra nó đủ trên vuốt trước, khỏe mạnh đủ chảo rơi vào kim loại trên mặt đất, phát ra loảng xoảng bang tiếng vang. Nó giơ lên kia một đôi ngao, không phải hiện lên kìm hình, mà là tựa như hai thanh to lớn thủ pháo, lẳng lặng địa nhắm ngay phía trước quan đoàn. Ta chuẩn bị xong. Phổ nam nhân xấu xí sinh vội vàng nói. Không có danh tự đạo sư cầm lên máy bấm giờ, mở miệng, 3, 2, bắt đầu. Sát na, cự pháo Long Hà kia đối ngao pháo họng pháo bên trên xuất hiện một viên, hai cái, ba cái, vô số bóng rổ lớn nhỏ thủy đạn liên tiếp địa đánh phía giữa không trung quang đoàn. Với anh, một viên màu đỏ nhạt quang đoàn bị đánh nát, hai cái thủy đạn thất bại, lại một viên đâm vào màu vỏ quýt quang đoàn khía cạnh, nhưng không có oanh bạo, chỉ là để hỏa diễm thuẫn nhan sắc trở thành nhạt chút. 30 giây sau dừng lại, tính theo thời gian đạo sư lướt qua, sơ cấp 17 cái, trung cấp 5 cái, cao cấp 0 cái, công kích bình xét cấp bậc bính hạ. Người thứ hai ra sân, hắn tinh linh là chỉ cương giáp ưng, một đoạn tiến hóa hình, nhưng cũng có tinh anh cấp, dương cánh so hiện tại hỏa thần nha còn dài hơn một chút. Là am hiểu cận chiến phi hành tinh linh. Nó trực tiếp bay nào đi lên, trên cánh nổi lên kim quang giữa không trung vừa đi vừa về lộn vòng, từng đao đánh xuống, nhìn như tỷ lệ chính xác cao hơn, nhưng hiệu suất lại không được. Một mực tại đuổi theo quang đoàn chạy. Tính theo thời gian đạo sư nhìn một chút, sơ cấp 10 cái, trung cấp 5 cái, cao cấp 0 cái, đánh giá đinh đẳng. Giáp đất bính đinh, cùng không hợp cách, chính là khảo hạch cấp 5. Đinh đẳng chỉ có thể coi là hợp cách, cũng liền không quan trọng thượng trung hạ. Nam sinh túi đầu rời đi. Thí sinh một cái tiếp một cái. Am hiểu đánh xa, am hiểu phạm vi công kích tinh linh, tại công kích khảo hạch bên trong có ưu thế. Quen thuộc cận chiến, lại không biết bay tinh linh, hoặc phụ trợ hình tinh linh, kia không thể nghi ngờ rất thế yếu. Nhưng khảo hạch xưa nay đã như vậy. Công kích, tốc độ, chống cự ba loại, là vì để học sinh phát triển toàn diện. Không có am hiểu công kích tinh linh, sẽ không khế ước, sẽ không bồi dưỡng sao? Đối mặt cực đoan hoàn cảnh, đối mặt địch nhân, nhưng không có ai quản ngươi am hiểu cái gì. Kế tiếp, lưu nhân. Đạo sư hô. Một con to lớn dung nham long quy được triệu hoán ra, nện bước lão đại ra bộ pháp, chậm ung dung tiến lên. Một lát sau, đầy trời hỏa diễm bao phủ, quấy đến từng cái quang đoàn vỡ vụn ra. 30 giây sau, bình xét cấp bậc bính bên trong, hai tầng lầu cao dung nham long quy tiếp tục chậm ung dung đi trở về, sau đó bị đạo sư nào đó tinh linh khiêng đi đưa ra trường thi, nó quá chiếm chỗ. Mặt to lưu thành tích tính trung đẳng. Một học kỳ xuống tới, tuyệt đại bộ phận học sinh đều bồi dưỡng được một con tinh anh cấp, chỉ có chút ít mấy người tinh linh không thể đột phá. Bọn hắn là hiếm có không hợp cách. Tô Hạo chố quan hồ huyện, liền ra hai cái, mà bình xét cấp bậc cao nhất một cái, cũng chỉ có bính bên trên. Ta khoảng cách tối cao phân cái kia, còn kém một chút xíu. Lưu Nhân, N sát địa nói, quá bành trướng đối thân thể không tốt. Tô Hạo vì hảo hữu suy nghĩ, đành phải mở miệng nhắc nhở, còn không có đến phiên ta đây. Lưu Nhân, tựa hồ là đạo sư tương đối xem trọng, đều đặt ở phía sau. Lưu Nhân đã nhìn thấy mấy cái có không tầm thường chiến tích, còn không có đến phiên. Khảo hạch tiếp tục, phía dưới sàn nhà mở ra, bay ra một cái quang đoàn bổ sung. Hỏa thần binh tiếp tục thi triển hộ thuẫn. Sau đó, vị kia công cụ người đạo sư mở miệng. Kế tiếp, Bạch Hồng Trấn. Một người mặc áo trắng bóng người vượt qua đám người ra. Tô Hạo nhìn lại, người kia cũng trông lại. Hắn hơi cảm thấy nhìn quen mắt. A, là con kia băng lục vĩ ngự linh sứ. Nhưng cùng sau lưng Bạch Hồng Trấn, bây giờ đã không phải nho nhỏ băng lục vĩ, mà là một con đứng lên có cao hơn 1 mét, sau lưng có 9 đầu lông xù màu trắng, cái đuôi tùy ý tung bay tinh linh. Cực địa cửu vĩ. ánh mắt của nó đồng dạng quét tới, nhìn thấy Tô Hạo đỉnh đầu, còn không có tiến hóa mê mộng điệp, lắc đầu, từng bước một đi hướng phía trước. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp hỏi, nó có phải hay không bị rất khinh bỉ? Cực địa cửu vi ưu nhã đi tới đằng trước, trên người nó dần dần dâng lên mịt mờ xương trắng, chín đầu cái đuôi thật dài mũi nhọn, có óng ánh ánh sáng lấp lóe. Tại đạo sư ra lệnh một tiếng lúc, cực địa cửu vi bỗng nhiên chui lên trước, chín cái đuôi múa lên, nó trực tiếp cuốn lên băng xương phong bạo. Kia vì thế, để rất nhiều thí sinh cũng không khỏi tự chủ mang lên tinh linh lui về sau, sợ bị tác động đến. Băng xương phong bạo gào thét, bao phủ phía trước mảng lớn sân bãi. Vô số sắc bén băng lăng bắn ra bốn phía, từng khỏa màu đỏ nhạt trùng sáng, hỏa diễm hộ thuẫn dần dần ảm đạm, vỡ vụn. Cực địa cửu vĩ lại mượn nhờ đầy trời băng xương, tại quanh thân ngưng ra từng thanh băng đao. Xoát xoát xoát chém về phía những cái kia nhan sắc càng đậm trùng sáng. Ầm ầm ầm thanh bên trong, từng khỏa quang đoàn nổ nát vụn mở. Một lát sau, sơ cấp 20 cái, trung cấp 20 cái, cao cấp 4 cái, đánh giá ớt bên trên. Lúc này, băng phong bạo dần dần tiêu tán địa điểm thi sân bãi bên trên, chỉ còn lại 6 cái xích hồng sắc quang cầu, thưa thớt. Nhìn thấy một màn này, ở đây thí sinh một mảnh xôn xao. Quá mạnh. Mặc dù Bạch Hồng Chấn là khai giảng sơ liền có được tinh anh cấp đại lao, nhưng một học kỳ xuống tới, bọn hắn phát hiện chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại còn làm lớn ra, đáy lòng một trận đắng chát. Đại lao quả nhiên vẫn là người đại lão. Bọn hắn nhìn qua Bạch Hồng Chấn, nhìn qua con kia ưu nhã, cường đại cực địa cửu vĩ. Bạch Hồng Chấn cũng quay đầu nhìn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hạo. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Hắn tại khiêu chiến. Bạch Hồng Chấn về sau, chỉ còn 3 người. Tại Tô Hạo trước mặt hai cái, phân biệt lấy được ớt bên trong cùng ớt hạ thành tích. Người cuối cùng. Kế tiếp, Tô Hạo. Thanh âm vang lên. Không chỉ có đạo sư trông lại, cái khác thí sinh cũng cơ hồ đồng loạt quay đầu, tập trung vào hắn. Tô Hạo, tại khai giảng khiêu chiến khâu hoàn thành không thể nào nhân vật truyền kỳ. Một cái học kỳ đến, liên quan tới vị này tin tức không nhiều. Bọn hắn muốn biết, nhất đại truyền kỳ là vẫn lạc, vẫn là y nguyên. Sặc sỡ lóa mắt. Mời lựa chọn ra sân tinh linh. Tô Hạo trong nhà 4 cái tinh linh đều trình diện. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh hỏa thần nha. Móng ngựa nâng lên, vung xuống, nâng lên, vung xuống thủy lân thú. Mang theo đạo cụ máy tính bảng điện quang hùng. Cùng cao cư vương tọa. Cao cư Tô Hạo đỉnh đầu điệp tiểu điệp. Ai bên trên? Tô Hạo nhìn về phía bướm cùng quạ. Luận cường độ công kích, đương nhiên là hỏa thần nha mạnh, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nhưng điệp tiểu điệp cũng có ưu thế của nó. Cô ấy. Điệp tiểu điệp lường cực địa cửu vĩ kia yêu diễm tiện hóa, nó gọi. Nó chủ động yêu cầu ra sân. Tô Hạo biểu thị không có ý kiến. Vẹn vẹn một cái công kích khảo hạch, không dùng được hỏa thần nha liệt dương tư thái. Lúc đầu nghĩ ra chiến ngốc đầu quạ cầm một tiếng, nhưng không dám có ý kiến. Lại là con kia mê mộng điệp, không phải hỏa thần nha a. Bạch Hồng Chấn đem một màn này thu tại đáy mắt, khẽ lắc đầu. Trước kia, mê mộng điệp là Tô Hạo vương bài. Nhưng mê mộng điệp là một loại hoàn toàn mới tiến hóa hình, khuyết thiếu đến tiếp sau đường tắt, tương lai rất không rõ ràng. Huống chi là am hiểu huyền thuật tinh linh. Hắn cảm thấy, Tô Hạo lựa chọn rất không sáng suốt. Điệp tiểu điệp vây cánh bay lên trước, ba cái bảo châu vòng quanh nó quanh thân xoay tròn. Chuẩn bị xong chưa? Đạo sư hỏi. Cô ấy. Đạo sư ánh mắt còn dừng lại trên người Tô Hạo. Cô ấy. Nó lại gọi. A, chuẩn bị xong. Tô Phiên Dịch sáng nói như vậy. Như vậy 3, 2, 1. Bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, điệp tiểu điệp trong mắt to tách ra ánh sáng nhạt. Sát na. Giữa không trung bị cuồng phong gợi lên, không ngừng loạn phiêu từng cái quan đoàn, đông lại. Nó vung ra năng lượng cầu. Một giây năm phát. Ầm ầm ầm ầm ầm. 5-6 quả quang đoàn bị đánh nát, nhưng bạo tạc sinh ra sóng xung kích cũng đâm đến còn lại quang đoàn không ngừng lay động. Điệp tiểu điệp xem xét cảm thấy không quá đi. Cao cấp nhất xích hồng sắc quang đoàn, lực phòng ngự rất cao. Năng lượng cầu cần tụ lực mới có thể xung phá. Về thời gian không kịp, nó thay đổi chiến thuật. Niệm lực tinh tế hóa khống chế dưới, còn sót lại tất cả quang đoàn phảng phất bị từng cái đại thủ mang theo, chỉnh tề địa xếp thành một đường thẳng. Nhan sắc từ cạn đến sâu. Điều khiển năng lực rất giỏi. Tôn Cao Ngang đạo sư như thế đánh giá. Niệm lực không phải tuyệt chiêu, là tinh linh ngoại phóng linh lực, tinh thần lực. Cả hai dựa theo nhất định tỷ lệ kết hợp về sau, đản sinh ra một loại năng lực. Nhưng đến một lần điều khiển khó. Thứ hai là đơn thuần niệm lực, cường độ rất yếu. Cho nên mới có cường giả khai phát ra niệm lực thuẫn cùng niệm lực trùng kích, cái này hai thức niệm hệ cơ sở tuyệt chiêu. Quan Hồ Huyền học sinh bên trong, không phải là không có niệm hệ tinh linh, nhưng bọn hắn tinh linh làm không được. Không cách nào sắp xếp đến chỉnh tế như vậy, mà lại mê mộng điệp rõ ràng không có niệm thuộc tính a. Nó niệm lực thế mà có thể đỉnh lấy bạo tạc dư ba. Có người trông thấy. Trong đó một viên quang đoàn ngay tại năng lượng cầu bạo tạc điểm phụ cận. Phía trên màu vỏ quýt vầng sáng đều làm giảm bớt không ít, nhưng này khỏa quang đoàn cũng chỉ là lung lay, liền lại cố định trụ. Không khoa học, cũng không tinh linh. Nhưng liền xem như xếp thành thẳng tắp, cũng phải lực công kích đầy đủ tại cao đi, mà mê mộng điệp. Lúc này, quang đoàn bị sắp xếp xách thành một đường thẳng về sau, điệp tiểu điệp vẫn không có vung ra năng lượng cầu. Chỉ thấy nó hai tay duỗi về phía trước, ba cái bảo châu bay đến nó trước người, hiện lên hình tam giác sắp xếp. Màu xanh biếc vầng sáng từ ba cái bảo châu bên trên từng vòng khuyết tán ra, lục sắc sợi tơ đem bảo châu nối liền cùng một chỗ. Chỉ để tạo thành một cái tam giác đỡ. Sau đó, tam giác đỡ theo thuận kim đồng hồ phương hướng, xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại lúc đó, tam giác đỡ mặt hướng địa điểm thi kia một bên, vô số lục sắc hạt ánh sáng chen chúc hội tụ. Tuyệt chiêu, Mộc Linh Trùng kích 3. Một hệ cao cấp tuyệt chiêu. Tụ lực 2-3 giây sau, một đạo ngưng thực màu xanh biếc cổ sáng từ điệp tiểu điệp trước người tam giác trên kệ vành ra. Sáng chói chói mắt. Thằng anh kia xếp thành một loạt trung sáng. Oeng. Sáng chói lục sắc cổ sáng trực tiếp đánh xuyên từng cái quan đoạn, từng vòng mây khói nổ tung, dư ba khuyết tán. Mục linh trùng kích ba tại sông phá tất cả màu đỏ nhạt, màu vỏ quýt quan đoạn, cùng hai cái xích hồng sắc quan đoạn về sau, mới hao hết lực lượng tiêu tán. Mà lúc này, từng vòng đẩy ra dư ba mới quậy lên phong bạo, điệp tiểu điệp niệm lực không thể lại duy trì ở, còn lại mấy cái quang đoàn tứ tán tán loạn. Nó không đổi, lại đợi 2-3 giây, chờ dư ba thoáng suy yếu về sau, mới lấy niệm lực khống chế còn lại trùng sáng, tiếp tục xếp thành một loạt. Mục linh trùng kích 3. Xếp thành một loạt. Mục linh trùng kích 3. Trước sau 3 lần, tất cả quang đoàn bị oanh kích trống không. Bạch Hồng chấn bọn người trợn mắt hốt mồm. Còn có loại này thao tác? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, coi như bọn hắn gặp được, chẳng lẽ liền có thể bắt trước sao? Không thể. Đặc biệt là kia bà viên Bảo Châu. Tuyệt chiêu. Áo nghĩa. Vẫn là thần mã. Bọn hắn căn bản không biết. Tô Cự vẫn là người Tô Cự. Chỉ có cực địa cửu vĩ còn ô ô điệu kêu vài tiếng, có chút không phục. Bạch Hồng chấn nhìn một chút, tốt, chờ cuối kỳ thi kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi khiêu chiến Tô Hạo. Sơ cấp 20 cái, trung cấp 20 cái, cao cấp 10 cái, bình xét cấp bậc giáp bên trong. Đạo sư nói như vậy. Điệp tiểu điệp nghe được không phải giáp bên trên có chút ít sinh khí, nhưng vừa thấy được con kia cực địa cửu vĩ tức giận ánh mắt, nó liền vui vẻ. Tinh linh du duyệt lai đến chính là đơn giản như vậy, lại không buồn tẻ. Hạng thứ 2 khảo hạch, khảo nghiệm tốc độ cùng năng lực né tránh. Tô Hạo chờ học sinh đi theo đạo sư, đi tới mặt khác một chỗ sân bãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu trong suốt, vố lượn hiện lên hình rắn thông đạo xuất hiện ở phía trước. Con rắn này đạo trưởng 200m, bên trong không chỉ có bố trí trọng lực, còn có các loại cực đoan khí trời ác liệt hạn chế. Tôn đạo sư nói, đầu kia thông đạo bị mở ra. Ong long long tiếng vang truyền ra, chỉ gặp bên trong có địa phương hỏa diễm tràn ngập, có địa phương băng tuyết đan xen, có phong nhận như đao, còn có vô hình trọng lực ảnh hưởng. Để các ngươi tinh linh đột phá gián đạo, lấy thời gian tỷ số, mặt khác, căn cứ thụ thương trình độ trừ điểm. Gián đạo, Tô Hạo chờ học sinh cũng không lạ lắm. Là kinh đảo đại học thường gặp huấn luyện công trình một trong. Nhưng mà có khó không, phải xem đạo sư thiết trí cấp nào độ khó. Nhất là, có rất nhiều người vương bài tại phương diện tốc độ là yếu hạng, không tốt hơn trận. Trước mặt một hạng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chắc. Lưu Nhân chính là một cái trong số đó, hắn dung nham long quy ngay cả gián đạo nhân miệng đều không chui vào loạn. Đây là tại kỳ thị đại thể hình tinh linh. Ta không phục. Cho nên, ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Bên trên cự triều ba. Không, ta muốn lên liệt diễm bước. Lưu Nhân nói, là hắn cái thứ 3 tinh linh. Bây giờ cũng bồi dưỡng đến nhập môn cao cấp, tiếp cận cực hạn. Ta cự chiều hoa mặc dù là tinh anh cấp, nhưng nó tại rắn chặng đường còn chưa đủ linh hoạt, không bằng dùng liệt diễm bức liều một phen, cùng lắm thì không hợp cách thôi. Dù sao cuối cùng tính toán chính là tổng điểm, một hạng không hợp cách vấn đề không lớn. Mới là lạ. Hắn nói xong là có chút hư. Lại hỏi, lão Tô ngươi ra trận con nào? Đúng vậy a, ta ra trận con nào? Tô Hạo sờ lên cằm, nhìn về phía trước mặt tinh linh. Điệp tiểu điệp, hỏa thần nha, thủy lân thú, đều là am hiểu tốc độ, lại tính linh hoạt cực giai tinh linh. Cho dù là điện quang hùng, dùng lục đạn lôi cầu bay vọt, tốc độ cũng không chậm. Chính là nó quá yếu. Ngao ngao. Ôm tấm phẳng điện quang hùng luôn cảm thấy có người đang gọi nó, ngẩng đầu quan sát lại cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm phẳng. Tô Hạo thấy một lần thở dài. Đầu này hùng không cứu nổi. Cái khác tinh linh, hắn có thể để cho điệp tiểu điệp giám sát, nhưng điện quang hùng. Tô Hạo luôn cảm thấy hai tinh linh tập hợp lại cùng nhau, liền mở hắc đi. Cho nên, ngươi muốn phái con nào? Đúng vậy a, cái nào một con tốt đâu, có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng là phiền não. Tô Hạo ngẩng đầu, ngước nhìn trời. Chân nhà. Thở dài. Làm lựa chọn, thật khó. Hai chương hợp nhất, tối nay còn có một canh. Chương 191, chỉ cần ta chém vào rất nhanh. Không biết là ai cho đạo sư đề nghị, nói bọn hắn học sinh kém vốn là khó, xung phong thật sự là sống không nổi. Thế là, hạng thứ 2 sát hạch tới, người thứ nhất đăng tràng người là Tô Hạo. Đạo sư để hắn làm mẫu một chút, cho người phía sau trong lòng có cái ngọn nguồn. Tô Hạo biểu thị không có vấn đề. Hắn sửa sang quần áo cổ áo, từ tách ra đám người lỗ hổng chỗ ấy, từng bước một đi lên trước. Trung quanh hoàn toàn như trước đây có vô số ánh mắt trông lại. Tô Hạo không có đi nhìn, nhưng hắn biết, đang có không ít xinh đẹp nhưng chịu không được nữ đồng dạy, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cũng không biết các nàng là trông mà thèm tài hoa của ta, vẫn là trông mà thèm ta xuất khí. Tô Hạo tự giác ưu điểm quá nhiều, không cách nào phán đoán. Đứng tại rắn đạo nhân trước mồm, từng đợt gió nóng đánh tới. Tô Hạo vươn tay, ấn ở sẽ phải bị thổi loạn tóc, quay đầu, nói với Thủy Lân thú: "Giao cho ngươi, xuất ra ngươi ngày chạy mấy chục cây số huấn luyện thành quả đến." "Khí lỗ." Nó đối đạo địa. Bên cạnh vị kia Tô Hạo vẫn là gọi không nổi danh chữ đạo sư, giơ tay lên. 3, 2, 1. Bắt đầu. Thủy Lân thú điệu điệu một chút vọt ra ngoài, nhanh như điện chớp, lưu lại từng cái tàn ảnh. Nó bước vào gián đạo, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Tô Hạo nhìn thấy, Thủy Lân thú tại ảnh hưởng của trọng lực hạ dừng lại sát na, tựa hồ bay về phía trước chạy trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng nó tại trọng lực hoàn cảnh hạ huấn luyện hơn nhiều, chớp mắt liền khôi phục, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nó hí lô một tiếng, thân thể ra ngoài hiện thủy lam sắc vòng bảo hộ, đỉnh lấy lửa nóng hừng hực, trực tiếp địa xông về phía trước. Nó xông đến đặc biệt hoan. Liệt diễm bên trong có hỏa long đột nhiên thoát ra, Thủy Lân thú đạp không mà lên, lại giẫm lên rắn đạo trong suốt vách tường rẽ ngoặt, chật cao chật thấp, chật trái chật phải. Nó giẫm lên như ma quỷ bộ pháp, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh giữ vững không giống tư thế, có như ngựa đạp phi yến hình, có như thủy lân vượt long môn hình, có toàn bộ ngựa giẫm lên thông đạo đỉnh chót, dựng ngược chạy vội. Gào thét hỏa long, vỡ vụn băng lăng, điện xạ mà tới phong nhận, đều bị nó nhẹ nhõm tránh đi. Hoa thức tránh đi, huyết ý tránh đi. Nó làm thú cưỡi thời điểm, muốn tuân thủ giao thông, muốn né tránh người đi đường, muốn ổn định, không thể sốc này, phải gìn giữ đều tăng tốc hoặc hàng nhanh. Muốn, không cần trở đi Tô Hạo thật sự là quá dễ dàng hí lỗ. Thời gian, 8 giây 43, bình xét cấp bậc giáp hạ. Đạo sư tuyên bố kết quả. Hí lỗ. Thủy Lân thú đạp đạp đạp chạy trở về, vui sướng gọi vào. Giống như là tại tranh công. Tô Hạo trực tiếp cho nó một cái chảy gỗ. Nhẹ nhàng. Ngươi cái ngu xuẩn nhị cấp lân lại nhẹ nhàng. Không làm những cái kia hoa thức huyết kỹ, về phần chạy cái 8 giây nhiều không. Hí hử. Nhị cấp lân biểu diễn. A Phi, nó biểu thị, để không ít lo sợ bất an thí sinh, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, đạo sư không có đem độ khó điều quá cao. Con kia thủy vân mã nhẹ nhàng như vậy thoải mái, bọn hắn tinh linh coi như không bằng, cầm cái bính cấp đánh giá, không khó à. Kế tiếp, Lý Mô Mô. Tô Hạo về sau, ra sân chính là nào đó không biết tên học sinh. Hắn phái ra tinh linh song đầu khuyển. Song đầu khuyển chỉ có cấp độ nhập môn cực hạn, nhưng nhìn thấy thủy vân mã biểu diễn về sau, bất luận là chó, vẫn là chó chủ nhân đều không thiếu lòng tin. Lý Mô Mô chỉ huy hạ, có bộ lông màu đỏ đại cẩu miệng bên trong phun ngọn lửa, chạy tới rắn đạo nhân trước mồm có chút nằm phục người xuống, giống như là tại tụ lực. Bắt đầu. Song đầu khuyển như vừa mới thủy lân thú, bay tán loạn ra ngoài. Nó bước vào rắn nói, trọng lực đông nhiên trục xuống, song đầu khuyển thân thể trầm xuống, đôi mắt bên trong xuất hiện mấy phần bối rối. Xương a chuyện, giống như, tựa hồ, khả năng, đại khái, trọng lực quá mạnh, nó không thể bảo trì tốt cân bằng, vương ôm một chút hướng phía trước lăn đi, đụng phải chỗ khúc quanh trên vách tường, hỏa long nuốt hết, băng xương bao trùm, phong nhận ra thân, song đầu khuyển bắt đầu bất lợi, tránh né động tác càng ngày càng bối rối, chậm chạp. Mấy chục giây sau, song đầu khuyển tựa như giống như chó chết chạy ra rắn đạo lúc, trực tiếp liền nằm xuống dưới. Thời gian 56 giây, thương thế trung đẳng, đánh giá không hợp cách. Lý Mô Mô, hắn nhìn qua khắp nơi trên đất đầy thương tích song đầu khuyển, lại hơi liếc nhìn con kia móng ngựa dẫm lên không khí giống dẫm ở trên vách tường, phảng phất tại nhảy hiệp học thủy vân mã, khóc không ra nước mắt. Đều là lừa đảo. Phía sau khảo hạch không có cái gì khó khăn chắc trở. Lưu Nhân chú ý cẩn thận dưới, dùng liệt diễm bức lấy được đinh bình xét cấp bậc. Cố Linh giao xuất chiến, là nàng vương bài hoán triều tuyền linh. Hoán triều tuyền linh đặc điểm là nước nhiều, không thủy chơi đến rất trượt, nó sử xuất lướt sóng tuyệt chiêu nâng lên mình, lại dùng thủy thuẫn bảo hộ, một đường đi thẳng, chuyển biến, đi thẳng, lấy được bính bên trong không tệ bình xét cấp bậc. Ngoại trừ An Thành tiểu đồng bọn, Tô Hạo sơ lược nhìn quen mắt, cũng chính là Bạch. Bạch Mỗ nào đó. Hắn ra sân tinh linh vẫn là cực địa cửu vĩ. Gián đạo nội, thân ảnh màu trắng giẫm lên ưu nhã bộ pháp bay về phía trước chạy. Linh động phi thường. Lại thỉnh thoảng thi triển ra từng mặt băng kính, ngăn trở đột kích công kích. Nhưng tốc độ không đủ nhanh, chỉ cầm tới ớt bên trên bình xét cấp bậc. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía ngay tại trèo tường thủy lân thú. Quả nhiên, để ngươi mỗi ngày chạy mấy chục cây số, tập chống đầy hít đất, nằm ngửa ngồi dậy các loại huấn luyện, là phi thường chính xác. Công kích khảo hạch, tốc độ khảo hạch, kéo dài cả ngày. Ngoại trừ ở giữa nghỉ ngơi, thời gian ăn cơm. Tô Hạo một ngày, ngay tại đinh đẳng, bính hạ, bính bên trong các loại thanh âm, cùng chung quanh đồng học ngưỡng mộ, ánh mắt khiếp sợ bên trong, hạ màn kết thúc. Đến ngày thứ hai, Tô Hạo sáng sớm, cùng Lưu Nhân, Cố Linh giao hai gặp mặt. Tùng Đình ngày hôm qua đại sư khuyển, lấy được bính bên trong cùng bính bên trên thành tích. Lý Tùng Đình chỗ bình sân luyện, cũng cùng bọn hắn tại cùng một ngày khảo hạch, chỉ là địa điểm thi khác biệt. Lưu Nhân suy nghĩ, theo lý thuyết hắn dung nham long quy rất mạnh, nhưng chỉ cầm tới một cái bính bên trong, một cái đinh đẳng, cùng Lý Tùng Đình chênh lệch cực lớn. Mà Cố Linh giao cũng lấy được bính bên trên cùng bính bên trong không tệ thành tích. Nghĩ như vậy, An Thành tứ tiểu thiên vương bên trong, cơ thế thế mà là hắn kém cỏi nhất. Lưu Nhân ôm đầu về bài. Cam. Sau cùng chống cự khảo hạch, ta nói thế nào cũng muốn cầm cái ớt. Quy ra, cố lên. Hắn cho tinh linh động viên. Dung nham long quy phun ra lửa, vẫn là một bộ lao đại gia bộ dáng nhìn không ra một chút xíu đấu trí. Lưu Nhân, hắn huề vải tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lắc lắc đầu liền hỏi, các ngươi muốn lên con nào tinh linh? Ta. Nô, đoán chừng vẫn là linh linh, đúng không? Cố Linh giao quay đầu nhìn về phía Hoán Triều Tuyền Linh. Hoán Triều Tuyền Linh biểu thị nhất định phải nâng lên đại kỳ, ô. Đúng đúng, nó học xong không ít phòng ngự hình tuyệt chiêu, cũng là có thể chịu. Lao tàu ngươi đây. Lưu Nhân không chờ hắn nói chuyện lại phân tích đến, bướm thần cùng hỏa nha đều không thích hợp, ngươi đầu kia hùng mặc dù là thịt, nhưng nó còn chưa tới tinh anh cấp. Cho nên ngươi có thể lên trận, có lại chỉ có con kia ngựa. Ta suy luận không sai đi. Tô Hạo quay đầu nhìn lại. Điệp tiểu điệp co cực địa cửu vĩ về sau, vừa không có chiến đấu dục vọng, rất muốn trạch tại trong biệt thự. Hỏa thần nha, chính hướng hắn nhìn tới. Điện quang hùng. Thủy lân thú, chính hưng phấn, xem ra lại muốn bắt đầu phiêu. Phân tích của ngươi không sai, cho nên ta ra sân chính là hỏa thần nha. Lưu Nhân. Thủy lân thú. Một nó mặt kia hưng phấn trực tiếp liền cứng đờ. Lưu Nhân không rõ, không đúng rồi. Nhà ngươi hỏa nhà không phải đâm. Công kích hình tinh linh sao? mà lại nó chưa từng mang thuẫn. Hôm qua ngươi mới nói như vậy a. Chúng ta phải học được từ nhiều cái góc độ nhìn vấn đề. Tô Hạo đến cho tiểu đồng bọn đề điểm, trường học khảo nghiệm là tinh linh chống cự năng lực, không phải ngạnh kháng năng lực. Cho nên, chỉ cần có thể vượt lên trước giải quyết hết tất cả địch nhân, nó liền sẽ không rơi một giọt máu. Mặc dù ta thiếu càng nhiều, đổi mới lại chậm, nhưng ta còn là muốn cầu phiếu, hò hét. Chương 192, hỏa nha nhảy múa. Chống cự khảo hạch trường thi. Cả tòa trường thi kiến tạo dưới đất, tựa như bị dày đặc tường thành cho làm thành một vòng, bốn phía trên vách tường có từng cái mở miệng, đen ngòm họng pháo từ đó rôi ra, nhìn xem để cho người sợ hãi. Mẹ a, chúng ta tinh linh sẽ không bị đánh thành cho a. Đứng tại trường thi phía trên, gian chặt lấy pha lê bích hướng phía dưới nhìn, không ít học sinh đều phát ra lưu nhân thức kêu sợ hãi. Tôn Cao Ngang đạo sư ho khan một cái, giảm thấp xuống các học sinh nghị luận thanh âm về sau, lại một lần nữa giải nói ra. Những cái kia học pháo có thể vanh ra từng khỏa năng lượng cầu, không thuộc tính năng lượng cầu. Các ngươi tinh linh muốn làm chính là đợi tại trong trường thi ở giữa khu vực, chống cự đến từ bốn phương tám hướng năng lượng cầu tập kích. Hắn chỉ thấp nhất khu vực trung ương chỗ kia đỏ vòng, khảo hạch khảo nghiệm là tinh linh đối công kích chống cự năng lực, không phải năng lực né tránh, cho nên các ngươi tinh linh chỉ có thể đợi tại đỏ trong vòng, chân không thể cách mặt đất. Hắn lại bổ sung câu, không thể phá xấu trường thi công trình. Lúc này lưu nhân yếu ớt địa hỏi, đạo sư, nếu như tinh linh hình thể so đỏ vòng còn lớn hơn làm sao bây giờ? Tôn Cao Ngang đạo sư, không sai biệt lắm là được. Hắn lướt qua vấn đề này, nói tiếp, trong trường thi năng lượng cầu chuyển vận công suất, số lượng đều sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời dần dần gia tăng. Có thể chống đỡ 30 giây, coi là hợp cách. Có thể chống đỡ 40 giây trở lên, là bính đẳng bình xét cấp bậc. Có thể chống đỡ 50 giây trở lên, ất đẳng. Có thể chống đỡ 60 giây trở lên. Tôn Cao Ngang đạo sư giải thích hoàn tất, vị kia lưu nhân cũng gọi không ra tên đạo sư, ánh mắt đảo qua quan hồ huyện thí sinh, dừng một chút nói, hôm nay khảo hạch khai thác rút tham gia sân trình tự. Hắn xuất ra một đài nhỏ máy tính, ấn một chút, phía trên vô số đầu giống lấp lóe, một hai giây sau, chằm chằm, xuất hiện một chương bánh nướng mặt. Cái thứ nhất, lưu nhân. Bánh nướng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhưng lưu nhân cũng không hoảng, chống cự khảo hạch là hắn. Nhà hắn quy ra chắc chắn nhất một hạng. Lưu nhân đi thang máy chạy tới phía dưới, triệu hoán ra chừng 2-3 tầng cao lầu nhỏ lớn như vậy dung nham long quy. Hướng chỗ ấy vừa đứng, đỏ vòng trực tiếp liền nhìn không thấy. Một lát sau, lưu nhân lại về tới phía trên. Gọi không ra tên vị đạo sư kia, hắn hôm nay không có lấy ra quen thuộc máy bấm giờ, mà là đi vào bảng điều khiển trước, bắt đầu thiết trí. Sau đó đè xuống bắt đầu cái nút. Sát na. Một tiếng vù vù. Bốn phía trên vách tường, dưới đáy một vòng mấy cây họng pháo phía trước, bắt đầu có ánh sáng hạt hội tụ. Tích xúc về sau, mấy cái năng lượng cầu thẳng tắp đánh phía trung ương dung nham long quy. Dung nham long quy bên ngoài thân bên ngoài, cũng nổi lên một vòng màu đỏ vòng bảo hộ. Hỏa diễm thuẫn. Oeng. Năng lượng cầu đục vào, ầm vang nổ tung. Màu đỏ vòng bảo hộ bên trên nổi lên gợn sóng, nhưng ý nguyên hoàn hảo. Trung quanh họng pháo tiếp tục hội tụ năng lượng, dung nham long quy cũng tại vững chắc hỏa diễm thuẫn cường độ. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời. Tô Hạo trông thấy, bắt đầu tích xúc năng lượng họng pháo, càng ngày càng nhiều. Bắn ra từng khỏa năng lượng cầu, năng lượng ẩn chứa cũng càng thêm kinh khủng. Cường độ công kích từ nhập môn sơ cấp, lên cao đến nhập môn trung cấp, cao cấp. Kia là liên tiếp, từ từng cái góc độ đánh tới oanh kích. Tinh anh cấp một cái sơ sẩy cũng muốn lành lạnh. Thời gian đi tới thứ 30 giây. Ở giữa độ cao một vòng, mười mấy cây họng pháo phía trước bắt đầu hội tụ năng lượng. Từng viên năng lượng cầu nện trên hỏa diễm thuẫn, vành bành nổ tung. Tiếng ầm ầm không ngừng. Lồng ánh sáng màu đỏ tựa như nến tàn trong gió, nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều, kịch liệt chấn động. Thứ 40 giây. Tiếng ầm ầm càng thêm dày đặc. Dung nham long quý hỏa diễm thuẫn đã sớm bị hoành phá. Lúc này, nó hoàn toàn rút vào trong mai rùa, to lớn mai rùa bên trên tràn ngập biểu tượng hỏa hệ linh lực quang mang, chống cự đến từ bốn phương tám hướng năng lượng cầu tập kích. Thứ 50 giây. Bay vụt giữa không trung năng lượng cầu lít nha lít nhít, mỗi một hỏa đều ẩn chứa có thể so với tinh anh cấp tinh linh tụ lực thi triển năng lượng. Âm ầm nổ tung, đem to lớn mai rùa nổ mãnh liệt run run, tựa như muốn đem nó đều cho là tung. Đột nhiên, tất cả ngay tại tích xúc năng lượng hỏa pháo, đột nhiên dừng lại. Cả tòa trong trường thi, tựa hồ có giám sát tinh linh trạng thái thiết bị. Phát hiện dung nham long quy đến cực hạn. Thời gian 51 giây 22, bình xét cấp bậc cất hạ. Đạo sư báo ra thành tích. Lưu nhân chạy đến trường thi phía trên mặt đất, đem dung nham long quy triệu hoán đi ra, giao cho trường học chữa bệnh đội. Tên không kinh truyền lưu nhân lấy được cất hạ thành tích tốt, nhưng cũng không thể cho những người khác mang đến lòng tin. Bốn phương tám hướng đột kích năng lượng cầu, ầm ầm như sấm rền nổ vang, cùng rung động đại địa. Hết thảy đều đang bày tỏ chống cự khảo hạch. Thật mẹ nó địa khó, còn có các loại điều kiện hạn chế. Đơn giản khó càng thêm khó. Trung Lữ Hương, bình xét cấp bậc bính hạ. Nhiễm Văn Lâm, bình xét cấp bậc bính bên trong. Tùng Gia Hy, không hợp cách. Dương Đột, bình xét cấp bậc đinh đẳng. Tắc Thi Đỉnh, không hợp cách. Đoạn Uyển, bình xét cấp bậc đinh đẳng. Bạch Hồng Trấn, bình xét cấp bậc cất hạ. Cố Linh Giao, bình xét cấp bậc bính hạ. Chống cự khảo hạch, không hợp cách, đinh đẳng bình xét cấp bậc, so trước hai hạng nhiều hơn không ít. Xem ra, ngoại trừ những cái kia trời sinh am hiểu phòng ngự tinh linh, còn lại học sinh đối tinh linh phòng hộ năng lực huấn luyện cũng không quá coi trọng. Tôn Cao Ngang đạo sư nói. Mặt khác mấy vị đạo sư đều gật gật đầu, có thể là đại bộ phận học sinh đa số thời gian đều đợi ở trường học, an toàn, ngẫu nhiên tiếp một hai cái truy nã nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói độ khó cũng không cao. Đối chống cự năng lực liền không đủ coi trọng. Học kỳ sau, chờ bắt đầu thế giới mới tập huấn về sau, bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Một con chống cự năng lực đầy đủ tinh linh, nó có thể bảo trụ không chỉ là mình, còn có ngự linh sứ. Ngự linh sứ là đoàn đội hạch tâm. Bất luận là tốc độ khảo nghiệm, vẫn là chống cự khảo nghiệm, trên thực tế đều cùng bảo mệnh cùng một nhịp thở. Đến bây giờ, bình xét cấp bậc cao nhất một người, thế mà mới ớt bên trong. Kế tiếp, Tô Hạo. Đám đạo sư đều đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía tân sinh đệ nhất nhân Tô Hạo. Các học viên đồng dạng lại song nhìn tới. Một con thần tuấn hỏa nha từ lối vào bay xuống, tất cả mọi người thấy thế đều là khẽ giật mình. Người xác định ra sân tinh linh là hỏa thần nha. Tôn Cao Ngang đạo sư nhíu nhíu mày, hắn đi tới, muốn đích thân xác nhận. Tô Hạo hỏa thần nha, hắn hiểu rõ. Biết kia là chỉ phong cách chiến đấu có chút đặc biệt hỏa nha. Am hiểu cận chiến tập sát, nhưng làm sao đều cùng chống cự năng lực không quan hệ a? Hắn lại nhắc nhở, không thể phá xấu chung quanh học tháo, cũng không thể phi hành. Tô Hạo gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Giữa sân, kia một vòng dây đỏ đường kính ước chừng là 2-3 mét. Am hiểu hơi thao, tránh né, hình thể lại nhỏ điệp tiểu điệp, hoàn toàn có năng lực tại như thế cái phạm vi bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, trốn tránh tự nhiên. Nhưng năng lượng cầu bạo tạc, dư ba liên lụy phạm vi rất rộng. Dựa vào tránh né, đồng dạng sẽ nhận cường độ cao bạo tạc tổn thương, cho nên chỉ có thể kháng. Dựa vào tinh linh tự thân, hoặc thi triển các thức tuyệt chiêu chống cự. Mà hỏa thần nha, coi như dựa vào hỏa diễm thuẫn, lại có thể đứng vững mấy vòng. Nhưng hắn nhìn một chút, Tô Hạo cảm giác không giống mất trí, cũng liền không hỏi nữa. Hỏa thần nha bay thấp ở đây trong đất, run lên cánh. Thời gian vừa đến, bốn phía trên vách tường có mấy cây họng pháo bắt đầu hội tụ năng lượng hạt ánh sáng. Một lát sau mấy quả năng lượng cầu bay ra. Cầm. Nó liếc mắt, giơ lên phía bên phải cánh. Cương chi dực. Hỏa vũ. Cánh chim công kích. Xích hồng sắc lông vũ tầng tầng lớp lớp hiện, theo nó cánh mũi nhọn lan tràn, tựa như một thanh hẹp dài xích hồng sắc loan đao. Nó tùy ý địa vung lên. Xoát. Lông vũ đao xẹt qua đường vòng cung. Mấy quả bay vụt mà tới năng lượng cầu, tại khoảng cách nó đến mấy mét địa phương xa bị cắt mở. Bành bành bành nổ tung. Đảo mắt. Muốn 30 giây. Có đạo sư nhìn chằm chằm phía dưới, nó muốn làm sao ứng đối? 30 giây về sau, cho dù là dư ba, cũng có rất mạnh lực sát thương. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp được phía dưới vô số cái họng pháo đánh ra năng lượng cầu. Mười mấy quả năng lượng cầu từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Sát na. Cầm. Một tiếng hót vang, hỏa thần nha quanh thân tràn ngập lên từng vòng hồng sắc quang vượng. Từng mảnh hơi mở màu đỏ lông vũ, tựa như áo ngoài khoác trên người nó, một mực lan tràn đến lông vũ trên đao. Tựa như cho lông vũ trên đao bao trùm đao khí, đem hai thanh lông vũ đao chiều dài, cũng hướng phía trước kéo duỗi một đoạn. Hỏa thần nha một đôi mắt trở nên chuyên chú. Nó giơ lên hai thanh đao. Cánh trái chạm, cánh phải chạm. Bên trái đường cong liên thành một vòng tròn. Phía bên phải đường cong hỏa diễm đầy trời. Thời gian phảng phất đứng im. Tất cả năng lượng cầu đều tại khoảng cách nó đến mấy mét xa vị trí, bị chém thành hai đoạn. Ở giữa không trung rầm rầm rầm địa nổ tung. Mãnh liệt dư ba như cuồng phong đồng dạng quét sạch mở, tứ tán dòng năng lượng quần quần chút xuống. Từng đợt địa xung kích đến hỏa thần nha trên thân. Nhưng nó lắc đều không hoảng hốt. Hỏa vũ áo ngoài rất khó chống cự chính diện xung kích, nhưng chỉ còn lại sóng, vẹn vẹn vài mét có hơn dư ba. Không đả thương được hỏa vũ áo ngoài, cương chi dực, cánh chim công kích ra chỉ nó. Chỉ cần nó có thể cản lại tất cả năng lượng cầu. Ầm ầm. Tiếng nổ càng thêm dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, năng lượng cầu lít nha lít nhít, tựa như mưa rào tầm tã. Tất cả trí mạng hạt mưa lại trực chỉ trung ương hỏa thần nha. Mà lúc này, hỏa thần nha hất lên màu vỏ quýt lông vũ áo ngoài, hai chân giẫm trên mặt đất, chỉ ở tấc vuông ở giữa di động. Nó đôi mắt sắc bén, hai thanh xích hồng sắc loan đao liên chạm, trong không khí lưu lại vô số cực nóng tuyến. Nó vung đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Một giây năm đao, một giây chín đao, một giây thập tam đao. Đao đao chạm chạm chém, chạm tại mỗi một quả năng lượng cầu lên. Bạo tạc, xung kích. Năng lượng mãnh liệt tựa như sóng lớn. Sóng lớn bên trong lại có cái xích hồng thân ảnh, cơ đao, lưu lại vô số sáng chói đao mang. Hỏa thần nha chi vũ. Thật lâu, lại tựa như chỉ qua một cái chớp mắt. Họng pháo dừng lại. Bên ngoài sân ý nguyên hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu, không biết là ai trước nuốt một cái ngụm nước bọt, vị đạo sư kia mới hoàn hồn, nhìn về phía thao khống diện bản. Giật mình, rốt cục mở miệng. Thời gian, 69 giây, bình xét cấp bậc giáp bên trên. Xôn xao vang lên. Chương 193, ta là khéo hiểu lòng người đồng học. Nam. Ngoa tạo, phá âm. Lưu Nhân phát ra sử thượng kinh hãi nhất ngoa tạo, phảng phất là nhấn xuống nào đó chốt mở cái nút. Trong lúc nhất thời, ngoa tạo âm thanh nổi lên bốn phía. Cũng có cái khắc tê, thảo, mẹ a các loại thanh âm. Liên tiếp, tựa như một bài trường thi hòa âm. Cửa vào cửa mở ra, bộ dáng có chút chật vật hỏa thần nha bay đi lên. Rơi vào hắn trước mặt, câm một tiếng. Thanh âm có chút suy yếu. Lúc này, hỏa thần nha trên thân đã sớm không có hỏa vũ áo ngoài. Màu đỏ sẫm, xích hồng sắc lông vũ, cũng rút đi kim loại sáng bóng. Một chút đứt gãy lông vũ bay xuống. Thương thế của nó không tính nặng, nhưng ngắn ngủi mấy chục giây bên trong chém ra vô số đao ảnh, đã tiêu hao nó đại bộ phận linh lực. Bạo tạc rung động, năng lực xung kích, dư ba càng thêm mãnh liệt ở dưới, hỏa vũ tư thái cũng rốt cục duy trì không ở. Họng pháo dừng lại thời gian chỉ cần lại sau này đẩy tích tắc. Nó liền muốn biến thành một con chọc lông quạ. Nhưng Nó hiện tại không có. Một chút chật vật rơi vào trong mắt người khác, lại là không thể vượt qua chiến tích. Đặc biệt là Bạch Hồng chấn chờ học sinh khá giỏi, sắc mặt phức tạp. Hắn quay đầu, nhìn về phía cực địa cửu vĩ. Nếu không, khiêu chiến của chúng ta vẫn là lại sau này đẩy đẩy đi. Làm rất tốt. Tô Hạo sờ lên hỏa thần nha cánh. Ấm áp. Nó tự mang hơi ấm. Mùa đông có hỏa thần nha, mùa hè có thủy lân thú, liền rất tuyệt. Đi ra ngoài bất luận đi đến đâu chỗ nào còn không sợ. Ừm. Chờ điện quang hùng học được vi lượng chuyển vận dòng điện, sạc tin cũng sẽ không cần mang theo. Hoàn mỹ. Như vậy vấn đề tới, điệp tiểu điệp bản lĩnh là cái gì? Từng cái tinh linh hạ tràng, từng cái tinh linh bị thương rời khỏi. Tô Hạo đứng tại phía trên, nếu như hắn ăn dưa học sinh đồng dạng quan chiến, nếu như dùng tại huấn luyện bên trên, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Năng lượng cầu chuyển vận vững bước tăng cường, đối tinh linh áp lực cũng liền dần dần tăng lớn. Hỏa thần nha chính là tại cảm giác nguy cơ kích thích dưới, đánh ra quả thần thập tam đao. Nhưng Tô Hạo cũng biết, trước mắt sân bãi dùng tại thông thường huấn luyện bên trên, không thực tế. Chuyển vận đều là năng lượng cầu, mở ra một ngày thời gian, liền cần hao phí vô số năng lượng, làm sao có thể cho chúng ta thường ngày sử dụng? Chống cự khảo hạch kéo dài nửa ngày thời gian, còn lại nửa ngày là cho tinh linh nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái thời gian. Ngày mai còn có sau cùng đối chiến khảo hạch, đối không ít học sinh mà nói, đối chiến khảo hạch mới là hiện ra thực lực bọn hắn một hạng. Bọn hắn coi trọng nhất. Đối Tô Hạo, không quan trọng. Hắn coi trọng là cuối kỳ thi sau đặc huấn doanh khiêu chiến. Chúng ta khảo hạch học phần phát hạ tới. Lưu Nhân nói, hắn ngay tại điểm ngự linh vòng tay xem xét, 120 học phần, không sai không sai. Tô Hạo nhìn một chút mình, 480 học phần. Thế mà còn không ít. Có một chút như vậy ngoài dự liệu của hắn, tựa như là từ bính xuống đến giáp bên trên, ban thưởng 20180 học phần. Nghĩ như vậy, cũng bởi vì thủy lân thú lãng sóng, sóng rơi mất 20 học phần, đơn giản. Giống như cũng không có nhiều. Thêm ra một bút học phần để Tô Hạo tâm tình vui vẻ. Những học sinh khác, học phần nhiều tại 100 không đến. Tương đương với một cái hai sao truy nã nhiệm vụ ban thưởng. Cũng không ít. Nhị tinh nhiệm vụ tội phạm truy nã càng thêm rào hoạt. Có đôi khi 3 năm ngày liền bắt được, có đôi khi, mấy cái tuần lễ không có tìm được, tôi công bận rộn cũng đúng là bình thường. Cuối kỳ thi lấy không học phần, để mỗi người đều 10 phần vui thích. Hôm sau, Tô Hạo cười thủy lân thú, mang lên thích chém người hỏa thần nha, đi tới đối chiến quán. 10 trận đối chiến. Ngẫu nhiên đối thủ. Bê khu. Một người trọng tài ăn mặc người tuyên bố, 013 đối chiến sân bãi, Tô Hạo VS Long Trác, mời song phương tuyển thủ ra trận tinh linh. Đứng tại sân bãi một bên, cái kia gọi Long Trác học sinh nhìn qua Tô Hạo, trên mặt là nồng đậm kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Khi hắn trông thấy hỏa thần nha lúc, vẻ tuyệt vọng càng thêm hơn. Hôm qua hỏa thần nha đại phát thần uy, cầm xuống giáp bên trên thành tích một màn kia màn, còn dừng lại tại trong đầu hắn. Khi đó hắn kinh thán không thôi. Nhưng hôm nay, hỏa thần nha làm cường địch, đứng ở đối diện. Không chỉ có hắn, hắn vương bài tinh linh bạo quân hùng, cũng giống vậy run lẩy bẩy. Cao 3-4 mét cự hùng đối mặt cao 2 mét hỏa thần nha, sợ hãi giống cái chỉ có 1-2 tuổi hải tử. Chiến đấu bắt đầu. Trọng tài vung xuống cờ xí. Hỏa thần nha bay nào ra ngoài, lông vũ đao kéo dài, một đao chém xuống. Lưu lại liên tiếp tàn ảnh về sau, nó lại về tới nguyên địa. Thu nạp cánh. Mà lúc này, đầu kia bạo quân hùng trên thân mới xuất hiện một đầu dây nhỏ. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đất. Vừa mới vung xuống cờ xí trọng tài, lại giơ lên. Đối chiến kết thúc, người thắng, tuyển thủ Tô Hạo. Họ Long học sinh khẽ nhếch miệng, biểu lộ còn dừng lại tại một giây trước. Ngay cả cái ra chiêu cơ hội đều a có. Quả nhiên, hắn quá tuyệt vọng. Một trận, hai trận, ba trận. Tô Hạo có khi xuất hiện tại B khu, có khi xuất hiện tại khu A, có khi xuất hiện tại C, F, D khu. Chiến đấu đều là 1-2 giây kết thúc, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là, Tô Hạo cảm giác có chút không đúng. Hôm qua mình vẫn là vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhưng làm sao hôm nay, đại đa số người thấy hắn đều sợ hãi địa rời đi ánh mắt. Ngươi không biết, Lưu Nhân nói, lão tâu ngươi cũng không nghĩ một chút, đối chiến khảo hạch ai ngẫu nhiên đến ngươi, ai liền xui xẻo. Khảo hạch ngoại trừ thắng bại bên ngoài, trọng tài còn căn cứ người khác nhau biểu hiện cho học phần, nhưng ngươi suy nghĩ một chút đối thủ của ngươi, có cơ hội xuất thủ sao? Có cơ hội biểu hiện sao? Tô Hạo nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ lại nghĩ. Giống như, tựa hồ, khả năng. Không có. Đều bị một đao quạ cho chém đứt. Lưu Nhân nói, có cũng bởi vì thương thế quá nặng, khôi phục được không được chỉ có thể mang thương đánh xuống một trận, thảm đến một nhóm. Cho nên, ngươi hỏa nha hiện tại có cái ngoại hiệu, gọi xích sắc các ma, một ánh mắt liền có thể dọa đến cái khác tinh linh không dám động đậy. Tô Hạo quay đầu mắt nhìn hỏa thần nha. Nó chính nghiêng đầu, mài vũ hắc hắc. Tô Hạo biểu thị không thể nào hiểu được. Quá khoa trương. Hỏa thần nha ánh mắt nó không phải xuẩn ngốc sao? Mà lại hôm qua, từng cái còn quạ quạ thần thần địa gọi, làm sao hôm nay liền xích sắc gác ma rồi? Quá giỏi thay đổi đi. A, cặn bã đồng học. Đối chiến khảo hạch. Thứ 6 trận. Một vị nào đó đồng học gặp được Tô Hạo, sắc mặt đại biến. Nhưng một giây sau, hắn a một tiếng. Vị kia trọng tài cũng hỏi, Tô Hạo tuyển thủ, ngươi xác nhận muốn lên trận tinh linh là điện quang hùng. Coi như không ảnh hưởng thành tích, nhưng mỗi một trận cũng chỉ có thắng phương mới có thể cầm 10-20 học phần. Ta xác định. Tô Hạo nói. Hắn là cái tính toán tỉ mỉ người, cũng không bành trướng. Đã tính toán một khoản. Nếu như thua, căn cứ biểu hiện có thể cầm không 10 học phần. Nhưng bình thường, tuyên bố nhiệm vụ, thuê cái tinh anh cấp bồi luyện, cũng muốn 10 điểm tả hữu học phần. Cho điện quang hùng luyện tập cũng không thua thiệt. Càng quan trọng hơn, ta là khéo hiểu lòng người người, là cái thay người khác cân nhắc người. Vì để cho các bạn học cảm nhận được đến từ học bá quan tâm, ta cũng chỉ đánh phái ra yếu nhất một con tinh linh. Quả nhiên, nhìn thấy chỉ có cấp độ nhập môn điện quang hùng, đối diện đồng học sắc mặt không hoảng hốt, sống lưng cũng đứng thẳng lên không ít. Cái kia chỉ mới vừa vào tinh anh cấp đại kim cương, giơ cao lên hai tay a a a địa gọi. Một người, nhất tinh linh, lập tức lòng tin bạo dạ. Chỉ cần có thể chiến thắng Tô Hạo, dù là thắng chỉ là hắn yếu nhất một con, cũng đủ để nổi danh. Mà lại, tinh anh cấp đối chiến cấp độ nhập môn, phần thắng rất lớn. 10 giây đồng hồ sau, nhục đạn lôi cầu. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Điện quang hùng quanh thân lôi hồ vần quanh, thân thể quật lại biến thành một viên to lớn lôi cầu, tại chống trải đối chiến trong sân, không ngừng nhảy lên. Một cái cầu đụng, đâm đến đại kim cương cánh tay run rẩy, khiêu động lôi hồ cho nó lưu lại đạo đạo cháy đen vết tích. Đối diện học sinh có chút giật mình, nhưng không có bối rối. Hắn hô to, trấn định, điện quang hùng chỉ có cấp độ nhập môn, lực công kích của nó có hạn. Chúng ta y nguyên có phần thắng. 20 giây sau. Chống đỡ, kiên trì đến cuối cùng, thắng lợi sẽ còn thuộc về chúng ta. 30 giây sau. Phía trên. Đằng sau. Cẩn thận. Chịu đựng. Hắn đã 10 phần vội vàng. Thứ 44 giây. Một con bộ dáng thê thê thảm thảm ưu tư đại kim cương, nằm ngang đang đối chiến sân bãi bên trên. Nó ngự linh sứ há to mồm. Quan sát đầu kia tán đi lôi hồ, ý nguyên tinh thần phấn chấn điện quang hùng. Lại nhìn về phía Tô Hạo. Lưu lại kẻ yếu nước mắt. Chiến đấu kết thúc. Tô Hạo đưa tay, nhìn đồng hồ tay một chút phía trên thời gian, lắc đầu. Mới kháng mấy chục giây, ta có phải hay không thua lỗ? Chương 194, đặc huấn doanh khiêu chiến. Đối chiến khảo hạch. Điện quang hùng 5 cuộc chiến đấu, 3 thắng 2 phụ. Nó bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tỷ như kinh nghiệm chiến đấu không đủ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cùng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Đối mặt con kia vừa mới bước vào tinh anh cấp đại kim cương, nó lấy nhục đạn lôi cầu như thế một loại sát chiêu có thể chiếm cứ ưu thế, dùng lực sát thương không kém cầu đụng, đem đối thủ đụng đổ. Nhưng đối mặt những cái kia uy tín lâu năm tinh anh cấp, điện quang hùng liền không quá đi. Nhục đạn lôi cầu thi triển lúc, công kích quỹ tích quá rõ ràng, không có phát huy ra lôi cầu tính linh hoạt. Nó liền từng bị dự phản đến, hoàn toàn ăn một cái liệt diễm phun ra, lập tức không có non nửa cái mạng. Dù sao nó chỉ là chỉ nhỏ yếu, có thể ăn, mới khế ước mấy tháng cấp độ nhập môn điện quang hùng. Dịu dít anh. Điện quang hùng nhìn xem trên người mình, xinh đẹp bộ lông màu trắng bị bỏng thành cháy đen, toàn bộ hùng sắc khóc. Tô Hạo sờ lên nó. Trên thân không có bị đốt địa phương, an ủi đến. Đừng sợ, tiến bộ của ngươi đã rất nhanh, chỉ cần lại đánh cái mấy chục trận, ngươi liền có thể xuất đạo trở thành cường lực hùng. Điện quang hùng anh âm thanh đều dừng lại. Nó tại sao muốn tiếp nhận cái này hùng sinh không nên có đau đớn? Đại khái là bởi vì đối trò chơi yêu quý đi. Anh. Cuối kỳ thi về sau, phụ trách quan hồ huyện khảo hạch Tôn Cao Ngang đạo sư tìm được Tô Hạo. Hắn hỏi, ngươi nhất định phải xin đặc huấn doanh khiêu chiến. Đặc huấn doanh là Kình Đảo Đại học giáo khu bên trong, nơi thần bí nhất. Một trong rất nhiều sinh viên năm nhất thậm chí không biết, trường học có một chỗ như vậy. Cả tòa Kình Đảo Đại học, mấy ngàn tên tại cả nước các nơi đều được tính là thiên tài học sinh, chỉ có 100 người có thể bước vào đặc huấn doanh. Ưu bên trong chọn ưu tú. Nơi đó có tiên tiến nhất, sang quý nhất công trình, cũng có phong phú hơn tài nguyên vun trồng. Chính là vì có thể nuôi dưỡng được cường giả chân chính. Ngươi muốn khiêu chiến đặc huấn doanh học viên cũng được, thành tích của ngươi là đầy đủ, thử một chút cũng tốt, có thể tích lũy kinh nghiệm. Tôn đạo sư nói, đã ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta liền đem tên của ngươi báo lên, mấy ngày gần đây nhất không nên rời đi trường học, ngắn 2-3 ngày, dài nhất 1 tuần lễ liền có thông tri. Tạ ơn đạo sư. Ta lại nói với ngươi một chút quy tắc, mặc dù ngươi khả năng đã hiểu rõ. Hắn nói, đến lúc đó ngươi sẽ cùng cái khác người khiêu chiến cùng một chỗ, khiêu chiến đặc huấn trong doanh trại xếp hạng dựa vào sau 10 người, chỉ cần có thể chiến thắng trong đó bất kỳ người nào, liền có thể thu hoạch được tiến vào đặc huấn doanh tư cách. Phương thức chiến đấu là chân chính thực chiến đối chiến, cũng chính là chính ngươi cùng tinh linh cùng nhau lên trận. Các ngươi năm nay thi đại học cải cách, ngươi hẳn là có kinh nghiệm, nhưng đặc huấn doanh học viên kinh nghiệm sẽ chỉ càng thêm phong phú. Cuối kỳ thi sau ngày thứ tư sáng sớm, Tô Hạo liền lên đường tiến về ở vào Kình Đảo hòn đảo trung hậu bộ đặc huấn doanh. Hắn cưỡi thủy lân thú, đỉnh lấy điệp tiểu điệp. Hỏa thần nha trên không trung bay lượn, điện quang hùng 4 chân chạm đất chạy vội, 4 cái tinh linh đều mang tới. Đặc huấn trong doanh trại, đến cùng có cái gì công trình? Tô Hạo không biết, hắn từng hỏi Giang Tu Tề học trưởng, đối phương lại thần thần bí bí biểu thị, chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết. Hắn chỉ muốn hất bàn, nhưng không thể nghi ngờ, đặc huấn trong doanh trại học trưởng học tỷ cự mạnh, cho dù giống nhau là tinh anh cấp cực hạn, nhưng sức chiến đấu không phải tầm thường. Bình thường tinh anh cấp cực hạn, rất có thể bị một chiêu dây mất. Trái lại chính hắn, điện quang hùng, sơ lược, thủy lân thú. Chủ yếu phụ trách dẫn hắn đi đường, chân chính chủ lực vẫn là Điệp Tiểu Điệp cùng Hỏa Thần Nha. Hai con tinh linh, Điệp Tiểu Điệp không sai biệt lắm tính tinh anh cao cấp, Hỏa Thần Nha tiến hóa sau tốc độ tăng lên nhanh hơn rất nhiều, đến cũng không tới tinh anh cấp cực hạn. Trên lệch quá xa, địch nhân quá mạnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cùng một thời gian, cũng có rất nhiều người từ khu ký túc xá, từ khu vực khác xuất phát, tiến về đặc huấn doanh chỗ khu vực. Có giống như Tô Hạo, là người khiêu chiến, có là đặc huấn doanh xếp hạng dựa vào sau những cái kia, là bị người khiêu chiến. Lãng phí thời gian. Một con Tịnh Ngọc Liên bên trên, ngồi xếp bằng một hoàng y phục nam sinh, hắn rất là không kiên nhẫn hừ hừ, đi học cuối kỳ, chúng ta là bên thắng, lại có một cái học kỳ đặc huấn doanh tu luyện, những người yếu kia nửa năm trước không phải là đối thủ, hiện tại thì càng không được. Cũng không biết trường học vì cái gì để bọn hắn khiêu chiến, đơn giản lãng phí thời gian. Cũng liền một ngày, nhiều nhất hai ngày. Một người khác mở miệng, y phục của hắn chính diện vẽ lên một cái bắt mắt tiệm điện tiêu chí. Toa hạ, cưới một đầu lôi minh lộc. Kia là tiểu điện lộc tiến hóa cuối cùng hình, một đôi sừng hiệu bên trên lốp bốp lóe ra lôi quang. Thiểm điện nam phía sau, còn đi theo một con loại người hình, toàn bộ bụng lớn giống lôi trống đồng dạng tinh linh. Vành lôi chư vương. Trên bầu trời, còn có một con dương cánh 7-8 mét tự điện chi dực, chính bay lượn. Ba con lôi hệ tinh linh. Thiểm điện nam xuất thân lôi hệ ngự linh gia tộc, hắn vẹn vẹn đại nhị vốn liền đã trở thành đặc huấn doanh một viên. Tiền đồ vô lượng. Hắn 99% có thể tại trước khi tốt nghiệp trở thành đại sư cấp ngự linh sứ, cũng rất có thể trúng tuyển đội giáo viên thành viên. Ngẫu nhiên cũng phải điều hòa một chút, ngược một ngược những người khác có thể để cho chúng ta tinh linh thể xác tinh thần khỏe mạnh hơn. Lời của hắn ở giữa tràn đầy tự tin. Cho dù ai, thời gian nửa năm có tiến bộ nhảy vọt, cũng sẽ giống như hắn tự tin. Chỉ có ngồi trên đại kim cương một nam sinh, lắc đầu. Hắn há mồm, nghĩ khuyên hai người khác cẩn thận chút. Nhưng nghĩ nghĩ, đặc huấn doanh thành viên chỉ cần không phải mình tư giãn, hầu như không tồn tại bị những bạn học khác siêu việt khả năng. Đặc huấn doanh. Phóng tầm mắt nhìn tới tựa như một tòa phong bế thức tiểu trấn, bên trong thật nhiều huấn luyện công trình. Tô Hạo không có xâm nhập, chỉ là được lĩnh đến đặc huấn ngoài doanh trại vây, một tòa cao cấp đối chiến trong quán. Hắn đến lúc, có không ít người đã đến, hoặc đứng, hoặc ngồi. Loáng thoáng chia làm hai bộ phận. Ít người kia bộ phận là đặc huấn doanh học viên, những cái kia bị người khiêu chiến. Tô Hạo lúc đến, không ít người ánh mắt nhìn đến, sau đó lại thu về. Là cái bừa bãi vô danh người. Hắn kỳ thật không tính vô danh. Tô Hạo hai chữ này, không ít người đều hơi có nghe thấy. Nhưng chân nhân không biết, chỉ là mấy tên học tỷ cảm thấy có chút đẹp trai, rất đẹp trai, quá đẹp rồi. Các nàng thỉnh thoảng trông lại. Tô Hạo cảm nhận được những ánh mắt kia, sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, là tên tuổi của ta quá vang dội, vừa đến đã đưa tới người khác chú ý. Các nàng nhất định là đang quan sát phân tích, không thể để cho các nàng xem ra hư thực. Dù sao người khiêu chiến ở giữa cũng có cạnh tranh quan hệ. Tô Hạo thầm nghĩ. Mấy phút sau, có mấy tên đạo sư trình diện. Cầm đầu vị kia nam đạo sư, giữ lại nghệ thuật hình tóc dài, Tô Hạo quên hắn kêu cái gì, chỉ nhớ rõ là vị thủy hệ đạo sư. Một cấp đạo sư. Hắn điểm một cái nhân số, mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, liền bắt đầu đi. Mỗi người các ngươi có nhiều nhất 3 lần khiêu chiến cơ hội, có thể tự do lựa chọn đối thủ, ai tới trước. Đạo sư vừa mới nói xong, liền có một cái giữ lại bản thốn đầu nam sinh vượt lên trước mở miệng. Ta tới, ta khiêu chiến ngươi, Hạ Kỳ. Hắn đi lên trước, đi vào một cường tráng nam sinh trước. Hai người ánh mắt đối mặt, nửa ngày mới tách ra. Chương 195, Tô Hạo, ta có chút hư. Đi học cuối kỳ, đặc huấn doanh tuyển chọn là ta thua, nhưng hôm nay bản thốn đầu nam sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt. Họ hạng nam sinh đáp ứng. Hai người kêu lên riêng phần mình tinh linh, đi vào đối chiến sân bãi bên trên. Tô Hạo nhìn lại. Trước mặt đối chiến sân bãi chiếm diện tích rất rộng, chiếm cứ cả tòa đối chiến quán đại bộ phận không gian. Sân bãi mặt đất tựa hồ là dùng một loại nào đó phiến đá lát thành, chỉnh thể hiện lên màu xám, cho người ta nặng nề, cứng rắn cảm giác. Ở đây địa chu vây, đứng lặng lấy từng cây cột kim loại. Tại hai người đều lên trận về sau, đạo sư bắt đầu sân bãi phòng hộ, lập tức, cột kim loại mũi nhọn tách ra huy quang, liên thành một màn ánh sáng, tựa như kết giới đem trọn tòa sân bãi bao phủ ở bên trong. Song phương tuyển thủ cùng tinh linh xin hãy chuẩn bị. Hai người đều là ba con tinh linh. Bản thốn đầu nam tinh linh là tam đầu khuyển, tượng tướng quân, địa độc lang. Hai con tinh anh cấp cực hạ, một cái khác kém chút. Con kia tượng tướng quân hẳn là hắn vương bài. Tô Hạo lại nhìn về phía cường tráng nam sinh tinh linh. Đại kim cương, phi giáp long ưng, quyền vương đại thử, đều là kim thuộc tính tinh linh. Trong đó phi giáp long ưng là cương giáp ưng tiến hóa hình, vô luận là cánh vẫn là thân thể đều tựa như phủ thêm nặng nghề giáp trụ, nó dương cánh khoảng chừng 5-6 mét, bay lượn ở đây quán trên không, nhìn qua giàu có lực trùng kích. Phi giáp long ưng cùng quyền vương đại thử ngược lại là không có gì, nhưng này chỉ đại kim cương. Tô Hạo chưa kịp dùng bảng tinh tế phân tích, song vương liền chuẩn bị hoàn tất. Ngự linh sứ ở phía sau, tinh linh phía trước, hiện lên hình tam giác trô đứng đem ngự linh sứ bảo hộ ở hạch tâm vị trí. Tại đạo sư uống xong bắt đầu trong nháy mắt, hai người, 6 con tinh linh đều động. Chấn động. Bản thốn đầu nam sinh mở miệng. Hắn tượng tướng quân, địa động lang đồng thời đạp thật mạnh địa. Đại địa lay động. Từng vòng vô hình sóng xung kích tại hai con tinh linh không chế dưới, tựa như sóng lớn hướng về phía trước đánh tới. Không ít người khiêu chiến đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Năm thứ 3 đại học năm 4 cấp lao sinh bên trong, có không ít nhận biết bản thốn đầu nam sinh. Biết hắn là trên lệch một bước, liền có thể trúng tuyển đặc huấn doanh. Nhưng cuối cùng thất bại, đánh bại hắn người chính là trước mắt Hạ Kỳ. Nửa năm khổ tu, hắn hôm nay trở về báo thủ. Có thể thành công sao? Tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Vô hình sóng xung kích quần quần hướng về phía trước, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng cường tráng nam sinh sắc mặt ý nguyên bình tĩnh, đánh nát nó. Đứng tại đoạn trước nhất đại kim cương, hai chân có chút uốn lượn, cánh tay tráng kiện về sau dương, đông nhiên một quyền ném ra. Phá quyền. Oeng. Nắm đấm đánh vào không khí bên trên, thẳng đem không khí cho nền mặc, một vòng màu xám đám mây hướng bốn phía khuyết tán ra, đáng sợ quyền phong từ đại kim cương quyền trên mặt vênh ra, gào thét mà qua, đụng vào quần quần khí lãng bên trên. Ầm ầm. Mắt thường mơ hồ có thể thấy được khí lãng bị quyền phong đánh xuyên qua, hình thành một cơn lốc hướng bốn phía khuếch tán. Mà đại kim cương bỗng nhiên giẫm đạp tại dãy đặc sản nhà cứng rắn bên trên, bành bành bành hướng về phía trước chạy ra, tựa như một cỗ mở ra 120 bước xe tăng. Nơi nó đi qua liền khuấy động lên một trận cuồng phong. Bản thốn đầu nam sinh ánh mắt gấp chằm chằm, liệt diễm phun ra. Tam đầu khuyền ba cái đầu sọ miệng há mở, cực nóng quang mang ở bên trong phun trào, lại bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra. Ba hợp một hình thành to lớn viêm trụ, hướng phía trước bay ra, nuốt hết những nơi đi qua hết thảy. Điện quang hùng nao một tiếng. Nó nghĩ tới rồi trước mấy ngày, hoàn toàn ăn kia một cái liệt diễm phun ra. Nếu là cùng bây giờ thấy được đồng dạng mãnh, chỉ sợ lông của nó liền đều muốn đốt không có. Anh ba. Nó còn không có anh lên tiếng. Con kia đại kim cương liền lại là đấm ra một quyền. Phá quyền. Một quyền áo nghĩa. Chấn động áo nghĩa. Tô Hạo con mắt trợ to. Bảng bên trên rốt cục xuất hiện kỹ càng số liệu. Một quyền áo nghĩa để nó phát huy ra 200% lực lượng, mà chấn động áo nghĩa thì để nó công kích không còn cực hạn tại khoảng cách gần. Có thể thu buộc quyền phong, giống sóng xung kích đồng dạng oanh ra. Lúc này, đại kim cương chính là một quyền oanh mở liệt diễm phun ra, hừng hực liệt hỏa hướng hai bên tách ra. Nó tiếp tục dậm chân vọt tới trước, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại tam đầu khuyển trước mặt, quả đấm to lớn nện xuống. Oanh. Không khí lại một lần nữa nổ tung màu xám đám mây, tam đầu khuyển thân thể bị nện đến thay đổi hình, ở giữa đầu phảng phất bị đánh vào trong thân thể, tựa như đạn pháo đồng dạng bay vụt ra ngoài, đâm vào sân bãi biên giới, kia trong suốt màn sáng bên trên. Chấm dái trước xuống. Nó mặt khác hai cái đầu sọ nâng lên, vùng vẫy một lát, lại nặng nặng ngã xuống đất. Triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Không có khả năng. Bản thốn đầu nam sinh mở to hai mắt nhìn, sau đó trơ mắt nhìn xem đại kim cương hai quyền đập ngã tượng tướng quân, lại một quyền đập ngã địa độc lang. Cuối cùng dừng ở trước người hắn, bóng ma phong xuống tới. Hắn chân run lên. Người thua. To con nam sinh nói. Bản thốn đầu nam sinh y nguyên không thể tin được trước mắt nhìn thấy một chút, vì cái gì? Rõ ràng đi học cuối kỳ, người đại kim cương cùng ta tượng tướng quân không sai biệt lắm, rõ ràng nó cũng giống vậy là tinh anh cấp cực hạn, vậy tại sao? Vì cái gì hắn một khắc đều không có ngừng, lại như cũng bị kéo dài khoảng cách. To con nam sinh khẽ lắc đầu. Từ ta tiến vào đặc huấn doanh một khắc kia trở đi, liền chú định. Nửa năm qua, ta đem lần lượt cơ hội quý giá dùng trên người đại kim cương. Có lẽ đã từng, người ta sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ, bản thốn đầu nam sinh từ cuồng loạn đến thất hồn lạc phách, vẹn vẹn một lát, hắn rời sân. Cứ việc, hắn còn có hai lần khiêu chiến cơ hội. Cứ việc, đối chiến trong quán có vô cùng tân tiến trị liệu khoang thuyền, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn tinh linh khôi phục. Nhưng nam tóc ngắn vẫn là rời đi. Hắn không có chiến đấu đấu trí. Sau khi chiến đấu kết thúc, con kia cao 3-4 mét đại kim cương đi tới đối chiến quán một bên to lớn trị liệu khoang thuyền trước. Nam đi vào, cửa khoang khép lại. Từ tiến vào đến ra, vẹn vẹn một phút. Nó tiêu hao linh lực, thể lực đều cho khôi phục. Kế tiếp, ai muốn khiêu chiến? Đạo sư hỏi. Nhưng không người đáp. Tô Hạo cũng không có mở miệng. Hắn không có nắm chắc. Một quyền áo nghĩa không phải cái gì siêu cấp áo nghĩa, Lý Tùng Đình liền sẽ, nhưng Tô Hạo cảm thấy cả hai khác biệt. Cái khác tinh linh một quyền áo nghĩa là Level 1, Level 2, mà con kia đại kim cương áo nghĩa đã đến Level 5. Tuyệt chiêu của nó nắm giữ không nhiều, phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản. Nhưng ngăn không được, chính là thua. Các ngươi thấy thế nào? Tô Hạo hỏi. Nhưng không có trông cậy vào cái khác tinh linh, ánh mắt liền rơi trên người Mê Mộng Điệp. Điệp tiểu điệp suy nghĩ, nó có thể bay. Nhưng này nhức đầu ra hỏa pháo quyền, thật là tại nã pháo, Điệp tiểu điệp cảm thấy mình niệm lực thuẫn gánh không được. Đang đối mặt đụng, ngóc đầu quạ cũng sẽ bị nện dẹp. Đại buồn hùng, lướt qua. Cô ấy nó nói. Tô Hạo khẽ gật đầu. Nhìn về phía những niên trưởng kia học tỷ, biểu lộ rất là ngưng trọng. Quá mạnh. Không hổ là đặc huấn doanh gia cường giả. Cho dù là ta xem thấu lá bài tẩy của bọn nó, dùng tới chiến thuật, cũng chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Hắn thái hư. Vì thận trọng, quyết định hoãn lại một chút. Lúc này, đối chiến trong quán yên lặng 3 năm phút sau, rốt cục có một người khác đứng dậy. Ta biết tại đặc huấn doanh các ngươi mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta năm nay năm thứ tư đại học, cơ hội cuối cùng, ta nhất định phải tranh thủ. Hắn khiêu chiến trong 10 người một nữ sinh. Nhìn qua văn văn ngược ngược. Nàng tinh linh tựa hồ cũng không mạnh. Một con tiên nữ loa, một con nguyệt quý vũ giả, một con kim dược thiên tạm. Ta khiêu chiến ngươi. Một phút sau, trong tràng thổi lên một trận gió lốc bên trong lá rụng như phi đao chạy ra. Đại học năm 4 nam sinh 4 cái tinh linh, toàn thân vết thương chồng chất. Hai con nằm trên mặt đất, hai con che ở trước người hắn, dáng chống đỡ. Mà gió bay thấp lá cây, nguyệt quý vũ giản lện bước ưu nhã bộ pháp đi tới. Kim dược thiên tầm thân ảnh trong gió lấp lóe. Đại học năm 4 nam sinh thua. Không có bản thốn đầu nam thua như vậy triệt để, nhưng chênh lệch ý nguyên rõ ràng. Vốn là còn một chút như vậy nắm chắc những người khiêu chiến, triệt để hư. Có chút lớn hai, năm thứ 3 đại học sinh, dứt khoát bung ra, trực tiếp khiêu chiến. Thua cũng liền thua. Thuần đương tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Học kỳ sau đại học năm 4 sinh tốt nghiệp, bọn hắn có rất lớn xác suất có thể đi vào đặc huấn doanh. Chỉ có những cái kia đại học năm 4 môn sinh, ảm đạm rời đi. Tô Hạo nhìn hơn một giờ, bàng quan mười mấy cuộc chiến đấu. Đối ở đây đại bộ phận tinh linh đều có hiểu rõ. Không sai biệt lắm, tiếp tục quan sát xuống dưới, cũng không cách nào lại tăng thêm nửa phần nắm chắc. Tô Hạo tiến lên, nhìn về phía trong 10 người nào đó. Ta tới. Chương 196, ngươi thua. ta khiêu chiến người là. Tô Hạo nhìn về phía tên kia, trên quần áo có thiểm điện đồ án học trưởng. Lôi đàn. Đặc huấn doanh xếp hạng thứ 97 vị. Hắn tại trong 10 người, xếp hạng về sau, nhưng chỉ bị khiêu chiến một lần. Lôi hệ quá cuồng bạo. Vị kia người khiêu chiến tại lôi đàn kiến tạo lôi ngục hoàn cảnh dưới, chỉ chống đỡ 4-50 giây, liền không chút huyền niệm địa bại xuống tới. Hắn ba con tinh linh đều là lôi hệ, tọa kỵ lôi minh lộc sừng hiệu có thể hấp thu lôi đỉnh. Tại hắn kiến tạo lôi ngục chiến thuật hệ thống dưới, chính hắn sẽ không nhận lôi đỉnh ảnh hưởng, đối thủ lại khắp nơi bị quản chế. Không thể phá giải lôi ngục chiến thuật hệ thống, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết lôi đàn ba con tinh linh, đặc biệt là con kia tử điện chi dự. Nhưng này cần cường hãn hơn lôi đàn được nhiều thực lực. Cái khác người khiêu chiến không có. Tô Hạo cũng không có. Nhưng khiêu chiến những người khác, cấp độ nhập môn điện quang hùng chỉ có thể biến thành bài trí, nhưng nếu như khiêu chiến là lôi đàn, điện quang hùng ngược lại có thể lên tác dụng không nhỏ. Đến ta. Lôi đàn nhìn thấy Tô Hạo, cười cười, đi học cuối kỳ tranh đoạt đặc huấn doanh danh ngạch, giống như không có người này, đoán chừng là cái tiểu nhân vật. Ngươi nói, ta muốn hay không nhường một chút đâu? Vừa mới dùng sức quá mạnh, ta coi là đều không ai dám khiêu chiến đâu. Hắn cười hỏi Hoàng Y nam sinh, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Không có cách, mặc dù bọn hắn tại đặc huấn trong doanh trại xếp hạng dựa vào sau, nhưng bọn hắn đối mặt, vẹn vẹn đặc huấn doanh bên ngoài phổ thông sinh. Liên phảng phất lớp chọn đối mặt ban phổ thông học sinh cảm giác ưu việt, bọn hắn cũng có. Lớp chọn những yêu nghiệt kia mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, ban phổ thông học sinh ở trong mắt lôi đàn, ngược lại phá lệ thuận mắt. Có thể ngược, bị chọn xuống dưới, kia không có khả năng. Hắn tại đặc huấn trong doanh trại thế nhưng là một khắc cũng không dám buông lỏng, hắn rõ ràng tiến bộ của mình lớn đến bao nhiêu. Cường tráng nam sinh lắc đầu, cẩn thận một chút đi, bất luận từ lúc nào, đều muốn toàn lực ứng phó đi đối mặt bất kể đối thủ nào. Đối chiến sân bãi màn sáng dâng lên, tựa như kết giới đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Chỉ có ngay phía trên không có bị bao phủ. Lúc này, con kia toàn thân tràn ngập lôi quang tử điện chi dược bay ở không trung. Đứng tại đoạn trước nhất oanh lôi trừ vương, trên thân cũng truyền ra tiếng sấm ầm ầm. So sánh dưới, Tô Hạo một phương, Mộc hệ, Hỏa hệ, Thủy hệ, Lôi hệ, lộ ra giống như là tạp bại quân. Đặc biệt là con kia cấp độ nhập môn điện quang hùng, khôi hài đồng dạng. Lôi đàn khẽ lắc đầu. Bên ngoài vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Đạo sư quá khẽ, bắt đầu. Sát na. Lôi ngục. Lôi đàn không cần hô, ba con tinh linh liền liên thủ, trong nháy mắt thi triển ra lôi ngục tuyệt chiêu. Lôi hệ đỉnh cấp tuyệt chiêu. Thi triển lúc đến có không ngắn tụ lực kỳ, nhưng lôi đàn ba con tinh linh liên hợp, lại dùng đặc thủ xúc điện phương pháp, đền bù như thế một cái khuyết điểm. Trở thành hắn đoàn chiến hệ thống bên trong, khâu trọng yếu nhất. Vẹn vẹn 1-2 giây, liền có vô số lôi hồ nhảy lên, hướng bốn phía khuếch tán. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt địa, đem chọn một tòa đối chiến sân bãi đều bao trùm. Tô Hạo phảng phất nhìn thấy Hùng Vương Sơn lôi ngục. Uy thế đương nhiên không bằng, nhưng hắn lại đặt mình vào trong đó. Ầm. Có lôi xà bay vụt mà tới, đánh vào phản xạ ánh sáng nhạt to lớn bong bóng bên trên. Trong lúc nhất thời, vô số nhỏ bé lôi hồ đang giận cua mặt ngoài bốn vọt, bong bóng bên trên xuất hiện vô số gợn sóng. Cùng một thời gian, Hỏa Thần Nha lao thẳng tới không trung tử điện chi dự. Điệp tiểu điệp bay múa giữa không trung. Ba cái bảo châu vần quanh, bên ngoài là vô hình niệm lực tuẫn, đỡ được bốn phía tán loạn lôi hồ. Vô dụng. Vẹn vẹn phổ thông lôi đỉnh, liền có thể khiến người khác tinh linh mệt mỏi ứng phó. Huống chi. Ầm. Từ điện chi dực cánh vung lên, mấy đạo lôi hồ bay ra, trên không trung cùng cái khác lôi đỉnh xen lẫn, hội tụ, biến thành thô to như thùng nước lôi trụ, trực kích bay tới Hỏa Thần Nha. Màu đỏ sẫm thân ảnh y nguyên không tránh không né. Câm. Trên người nó, bao trùm vô số màu đỏ hỏa vũ. Hỏa diễm vần quanh. Sau một khắc, chói mắt, hào quang chói sáng nổ tung. Một vòng xí dương xuất hiện đang đối chiến sân bãi trên không. Hướng phía trước đẩy đi. Thô to như thùng nước lôi trụ bị liệt dương tư thái hạ nóng hổi hỏa diễm nuốt hết, chỉ còn lại một chút lôi hồ nhảy đánh tới Hỏa Thần Nha trên thân. Nó không thèm để ý chút nào, lao thẳng về phía tử điện chi dực. Đó là cái gì? Không chỉ lôi đàn, những người khác mở to hai mắt nhìn. Ngơ ngác nhìn qua kia vòng đống nhiên xuất hiện xí dương. Sáng chói, chói mắt, mang theo không thể địch nổi uy thế. Lùi ra phía sau. Lôi quan cầu. Lôi đàn phản ứng cực nhanh, hắn lập tức lấy khế ước hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời, vành lôi chư vương trước người lôi trống bên trên, vô số lôi hồ hội tụ, mục tiêu đồng dạng nhắm ngay không trung kia vòng xí dương. Chỉ có Lôi Minh Lộc bảo trì chờ lệnh, dùng tại bảo hộ hắn tự thân, cùng tùy thời trợ giúp bên trên. Đột nhiên, ba cái không đang chú ý viên châu từ trên lôi hải xông ra, đánh tới hướng vành lôi chư vương. Ngay tại xúc thế vành lôi chư vương không có cảm nhận được uy hiếp, nó giơ ra quạt hương bổ lớn bàn tay, đột nhiên phía ra, đập vào bay vụt tới ba cái viên châu trên thân. Bảo châu siêu lập tức bị đánh bay, không có rạn nứt. Nhưng Điệp Tiểu Điệp nhìn xem cũng đau lòng. Nó hung tợn trừng trừng con kia, động tác đột nhiên cứng đờ, biểu hiện trên mặt sửa chữa cùng một chỗ hết sức thống khổ vành lôi chư vương. Lại tập trung tinh thần, đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tử điện chi dự. Tử điện chi dự chính bay ngược. Đồng thời trước người vô số lôi quang hội tụ, hóa thành một viên đường kính chừng dài 3-4 mét to lớn lôi cầu. Lôi quang cầu. So kia vòng xí dương cũng không nhỏ bao nhiêu. Lôi quang cầu bị nó hung hăng đẩy ra. Ó ngao. Rít lên một tiếng từ phía dưới truyền đến. Một đầu đại bạch hùng đứng thẳng người lên, giơ cao lên hai tay. Nó không rõ ràng cho lắm. Đã thấy đến viên kia nguyên bản thẳng tắp vênh ra lôi quang cầu, thế mà vẽ ra trên không trung đường cong, hướng phía dưới rơi đi. Cùng nhau bị cuốn đi, còn có tử điện chi dự phụ cận lôi hồ. Bầu trời trong, một vòng xí dương đánh tới. Liều mạng lui lại từ điện chi rực đáy mắt có mấy phần bối rối, hoảng. Nó trong mắt xuất hiện vô số trùng điệp hình tượng, ý thức đột nhiên trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Nó dùng sức dãy rủa. Ngự linh sứ thanh âm đem nó từ trầm luân bên trong kéo. Đông nhiên xông phá huyễn cảnh, nhưng lại bị luồng tinh thần lực kia xung kích, đại não chấn động nhói nhói, với cánh thân thể cũng biến thành lung la lung lay. Thoáng chốc, đã gần trong gang tấc xí dương đụng vào. Xí dương bên trong đao ảnh lấp lóe, thẳng tắp bổ vào trên người của nó. Nhói nhói, kịch liệt đau nhức, lại giống là phải bị cháy rụi. Từ điện chi rực phát ra thống khổ chu lên. Nó toàn thân lôi quang đại trán, sử xuất cuồng lôi tuyệt chiêu, vô số lôi xả tại nó bản năng không chế giới, liều mạng hướng phía trước quanh ra. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoát, ầm ầm. Ngắn ngủi 1-2 giây, giữa không trung, kia một vòng xí dương cùng toàn thân lôi quang quấn quanh từ điện chi rực một lần nữa tách ra. Thân ảnh màu tím từ không trung bên trên rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống, nện ở cứng rắn trên sàn nhà phát ra ầm vang tiếng vang. Một chỗ khác, viên kia to lớn lôi quang cầu từ không trung rơi xuống, đánh phía đứng tại giữa sân Oanh Lôi Chư Vương. Ầm ầm. Oanh Lôi Chư Vương từ nổ lên đầy trời trong bụi mù xông ra, thẳng đến điện quang hùng. Kia là lôi đàn chỉ lệnh. Hắn sắc mặt tâm trầm, nhưng y nguyên làm ra phán đoán chính xác nhất. Oanh Lôi Chư Vương phát khởi công kích, đụng nát điệp tiểu điệp chặn đường giữa đường niệm lực thuẫn, dư thế không giảm địa đụng trên người điện quang hùng. Nó anh một tiếng, rõ ràng béo thân thể lăn lộn mà ra, nện ở màn sáng bên trên, giống như đều bẹp một chút. An tâm đi. A Phi, sóng vai bên trên, cho ta chặt đầu kia heo. Xí dương rơi xuống từ trên không. Điệp tiểu điệp thu hồi bảo châu vờn quanh tại thân thể chung quanh. Nó vung ra từng mai năng lượng cầu, đồng thời lấy huyễn thuật, trên người Oanh Lôi Chư Vương lưu lại một cái ấn ký. Một cái khác tinh linh lôi minh lộc cần bảo hộ lôi đàn, chỉ có thể viễn trình phát ra mấy đạo lôi quang trợ giúp. Vẹn vẹn mười mấy giây, huyễn thuật ấn ký bộc phát. Hỏa thần nha thả ra mấy cỗ lông vũ phân thần, đồng dạng bao phủ liệt diễm làm tự sát thức tập kích đáp xuống. Nó cũng ở chung quanh lắc lư, tùy thời liền xông đi lên bạo chạm từng đao đao đao. Đao. Ầm ầm. Oanh Lôi Chư Vương biến thành than heo nướng. Một con hỏa thần nha, một con mê mộng điệp, một trái một phải bao vây lôi đàn cùng lôi minh lộc. Vô số công kích rơi xuống nổ lên đầy trời bụi mù. Lôi minh lộc chật vật không chịu nổi, lôi đàn quanh thân thủ hộ vòng bảo hộ, rung động không ngừng. Lúc này, Thủy Lân thú giơ lên móng ngựa, từng bước một tiến lên, đứng tại mười mấy mét có hơn. Trên lưng ngựa, Tô Hạo nhìn qua tên kia nằm sấp trên người lôi minh lộc học trưởng, dừng một chút mở miệng. Nói ra ba chữ: "Ngươi thua." Chương 197, chân thực huyễn cảnh, áo nghĩa bia đá 23. Ba chữ. Từ trước đến nay đều là đặc huấn doanh học viên nói. Nhưng lúc này, nhân vật thay đổi. Lôi đàn thẳng đến đi ra đối chiến trận, cả người đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Hắn thua. Nhưng hắn còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì bỗng nhiên liền thua đâu. Rõ ràng hắn y nguyên lên tay lôi ngục. Rõ ràng hẳn là hắn sân nhà mới đúng. Trên trận, Điệp tiểu điệp niệm lực nâng lên mập mạp hùng, đem nó đẩy vào một đài trị liệu trong khoang thuyền. Cửa khoang khép kín. Bên trong có chất lỏng lên cao, rất nhanh lấn át điện quang hùng. Tô Hạo trông thấy, mập mạp hùng thương thế trên người trục rút đi, bảng bên trên biểu hiện trạng thái, cũng cho thấy nó đang nhanh chóng khôi phục. Người cũng đi đi. Hắn nhìn về phía hỏa thần nha. Tinh linh bên trong, Thủy Lân thú đánh cái tương. Khục, đảm nhiệm hộ vệ hắn trọng yếu chức trách sứ mệnh. Điệp tiểu điệp cũng liền tiêu hao một chút linh lực, cơ bản không bị tổn thương. Nhưng hỏa thần nha thương thế lại không nhẹ. Nó chính diện chống được từ điện chi dự cuồng lôi tuyệt chiêu. Cứ việc có liệt dương suy yếu, cùng hỏa vũ áo ngoài phòng hộ, ý nguyên vết thương chồng chất. Linh lực của nó cũng cơ hồ hao tổn không. Câm điệu kêu một tiếng, hỏa thần nha liền nằm vào trị liệu khoang thuyền. Mặc dù như thế, đã tính thắng được dễ dàng. Nếu không phải lợi dụng tình báo không ngang nhau, không có cách nào thắng được đơn giản như vậy. Điện quang hùng điều khiển lôi đỉnh, mới cho hỏa thần nha sáng tạo ra tốt nhất cơ hội. Điệp tiểu điệp tinh thần bảo châu, cũng là những người khác hoàn toàn không hiểu rõ chiêu số. Mặt ngoài là vật lý công kích, trên thực tế ẩn chứa tinh thần xung kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cho Oanh Lôi Chư Vương một cái nào chấn động, đánh gây nó lôi quang pháo. Đủ loại bố cục dưới, mới nhất cổ tác khí giải quyết đối phương hoạch tâm tinh linh, đặt vững thắng cục. Một lần nữa, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Tô Hạo đồng học, chúc mừng ngươi thành công tiến vào đặc huấn doanh. Vị kia thủy hệ đạo sư cười nói, ngươi năm nay mới đại nhất đi, không tầm thường à, hảo hảo cố gắng, ta hy vọng có thể sớm ngày ở trường trong đội trông thấy thân ảnh của ngươi. Đại nhất. Cách đó không xa lôi đàn cứng đờ. Một chút nghe được người, đều xoay đầu lại, rất là hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn mới tại Kình Đảo đại học học tập nửa năm a. Để bọn hắn những cái kia năm thứ ba đại học năm 4, mới miễn cưỡng tiến vào đặc huấn doanh lão sinh sống thế nào? Sống thế nào? Bất luận là đặc huấn doanh học viên, vẫn là những cái kia học sinh bình thường, nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt, đều mang mấy phần chấn kinh. Mấy phần hoài nghi, mấy phần hiếu kỳ. Hiếu kỳ thân phận của hắn, hiếu kỳ lai lịch của hắn, cũng có chút người cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại. Ngoa tảo, hắn là đang tái sinh khiêu chiến khâu bên trên, quét ngang đại nhị tinh anh vị kia. Lôi đàn quay đầu, hắn là đại nhị sinh. Đối sự kiện kia hiểu rõ, cũng không ít. Đại nhị tám tên học sinh tinh anh bị quét ngang một chuyện, ở trường bên trong đưa tới không nhỏ gần sóng. Nhưng chân chính làm người ta giật mình, là tên học sinh mới kia Tô Hạo mưu lược năng lực, mà không phải thực lực của hắn. Luận thực lực, hắn chỉ có thể coi là ưu tú nhất tân sinh. Một trong. Ngắn ngủi một học kỳ, hắn liền đã trở nên mạnh như vậy hả? Hỏa thần nha, mập mạp hùng từ trị liệu trong khoang thuyền sau khi ra ngoài, Tô Hạo vẫn không có rời đi. Tiếp tục quan sát chiến đấu. Cao chất lượng đối chiến, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Hắn bây giờ đã là đặc huấn doanh một thành viên, phi thường nhẹ nhõm, mang theo mấy cái tinh linh thành thơi địa thưởng thức. Các loại đặc hiệu 10 phần lóa mắt. Lôi đàn không hề rời đi. Hắn thua, nhưng cũng có cơ hội cuối cùng. Trở thành người khiêu chiến, chỉ cần có thể chiến thắng lao thành viên 9 người bên trong bất kỳ người nào, cũng có thể thay thế rơi tên của bọn hắn chán. Tô Hạo nhìn về phía trên trận. Lôi đàn cùng một cái gọi Vương cái gì học trưởng đối chiến. Trang diện phi thường huyết cốc, lôi hổ, hỏa diễm xen lẫn. Mấy phút sau, lôi đàn thua trận. Bọn hắn thực lực không sai biệt lắm, nhưng lôi đàn rõ ràng không tại trạng thái. Có chút vượt quá Tô Hạo dự kiến chính là, trừ hắn bên ngoài, thế mà cũng có một người khác khiêu chiến thành công. Là cái năm thứ 3 đại học học trưởng. Hắn còn kia bạo quân hùng nhấc lên báo cát, vô số đất cát hóa thành to lớn bàn tay, giữ lại đối diện một con giáng ngộng. Đột nhiên nắm chặt. Vô số đất cát nổ tung. Siêu phàm cấp. Người học trưởng kia là thẳng đến ra sân, mới triệu hồi ra hắn vương bài bạo quân hùng. Đám đạo sư thấy thế, đều vạn phần giật mình. Tinh anh cấp, siêu phàm cấp, là trở thành ngự linh cường giả trên đường cái thứ nhất chướng ngại. Tinh anh cấp ngự linh sứ không ít. Kinh đảo đại học học sinh, đại nhất thứ nhất học kỳ, tuyệt đại bộ phận cũng đã là tinh anh cấp. Nhưng đại sư cấp, thẳng đến tốt nghiệp, cũng y nguyên không nhiều. Có thể thấy được trong đó độ khó. Hắn chỉ sợ là có kỳ ngộ tại thế giới mới. Tô Hạo nghe được những người khác như thế nghị luận, nhưng bất kể có phải hay không là kỳ ngộ, con kia bạo quân hùng y nguyên treo lên đánh đối diện tinh linh. Phế đi một phen công phu về sau, lấy được thắng lợi. Bị hắn thay thế là một mặc áo vàng phục nam sinh, tên gọi cái gì, Tô Hạo ngược lại là không có quá để ý. Hoàng y nam sinh giống như lôi đàn, bại sau có thể khiêu chiến trừ Tô Hạo, Chu Mộ Mộ bên ngoài những người khác, nhưng cũng giống như lôi đàn, bại. Bị bại thảm hại hơn. Nghe nói lôi đàn là năm thứ 2 đại học, học kỳ sau hắn ý nguyên có cơ hội trở lại đặc huấn doanh. Mà Hoàng y học trưởng, tựa hồ là đại học năm 4. Nhưng này chấm dứt hắn Tô Hạo chuyện gì chứ? Hôm sau, vẫn là đặc huấn doanh. Tô Hạo, Chu học trưởng tại vị kia thủy hệ đạo sư dẫn đầu dưới, tham quan cả một mảnh đặc huấn nơi đóng quân vực. Tô Hạo cũng rốt cuộc biết, vị đạo sư này họ Mã. Mã đạo sư nói, các ngươi bây giờ là đặc huấn doanh một viên, nhưng ngoại trừ có thể sử dụng nơi này công trình bên ngoài, thời gian khác ý nguyên cùng bình thường, nên nghe khóa muốn nghe, nên hoàn thành nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành. Ta trước nói một câu đặc huấn doanh phúc lợi. Có các ngươi biết đến, một tháng linh 300 học phần, nếu như xếp hạng có thể lên thăng, nhận lấy học phần tương ứng gia tăng, nhưng này không trọng yếu. Hắn dừng một chút, nói, tại đặc huấn doanh có hai nơi chỗ chân quý nhất. Một chỗ là chân thực huyễn cảnh, một chỗ là áo nghĩa bia đá. Mã đạo sư chỉ phía trước, có một tòa tựa như thủy tinh tháp đồng dạng kiến trúc. Phi thường hùng vĩ, hùng vĩ. Đó chính là chân thực huyễn cảnh, ở bên trong hết thảy cùng ngoại giới giống nhau, đồng dạng sẽ thụ thương, sẽ đổ máu, ngoại trừ sẽ không chân chính tử vong. Các ngươi có thể ở nơi đó thỏa thích chiến đấu, thí nghiệm một chút nguy hiểm sát chiêu. Phải biết tinh linh thực lực càng mạnh, chiến đấu phong hiểm, phá hư tính liền càng cao. Mã đạo sư nói. Hai người đều rất là kinh ngạc. Quá tối khoa học kỹ thuật đi. Chu học trưởng hỏi Tô Hạo muốn hỏi, đạo sư, loại này huyễn cảnh đến cùng là thế nào? Làm sao tới? Hắn nhìn hai người một chút, bằng vào chúng ta Thiên Lam tinh hiện tại trình độ kỹ thuật, không đủ để nghiên cứu ra hoàn toàn chân thật huyễn cảnh. Thủy tinh tháp là mười mấy năm trước, hiệu trưởng tại thế giới mới thăm dò lúc phát hiện bảo vật, mang trở về. Nhân viên nghiên cứu suy đoán, khả năng này là con nào đó cường đại tinh linh trở về tự nhiên sau còn sót lại. Chân thực huyễn cảnh ngoại trừ có thể để các ngươi không cố kỵ gì chiến đấu bên ngoài, bên trong còn có cái vượt quan công năng, kia là cân nhắc các ngươi xếp hạng một loại trong đó. Đặc huấn doanh học viên đều là người bận rộn, đương nhiên không có khả năng mỗi ngày lôi ra đến đối chiến. Vậy ai mạnh ai yếu, thấy thế nào? Liên nhìn chân thực huyễn cảnh vượt quan thành tích. Mã đạo sư nói, ngoại trừ học phần, xếp hạng càng đến gần trước, các ngươi có thể hưởng thụ được phúc lợi thì càng nhiều, tỉ như chân thực huyễn cảnh cùng áo nghĩa bia đá, toàn bộ trường học cứ như vậy một nơi. Đạo sư phải dùng, các ngươi cũng muốn dùng, vậy làm sao bây giờ? Liên nhìn thứ hạng. Tuần đồng học ngươi bạo quân hùng đã là siêu phàm cấp, phương diện khác chỉ cần bổ túc, trong thời gian ngắn xếp hạng có thể lên thăng không ít. Mã đạo sư dừng một chút, lại mở miệng. Cân nhắc xếp hạng một cái khác thành tích, là nhiệm vụ chỉ tiêu. Trường học sẽ căn cứ thực lực của các ngươi, gia nhập đặc huấn doanh thời gian dài ngắn an bài cho các ngươi tương ứng nhiệm vụ, ước chừng cũng là tại Long đỉnh chu vi hồ vây địa vực. Hình thức rất các ngươi dĩ vãng hoàn thành thế giới mới nhiệm vụ không sai biệt lắm, chỉ là càng khó. Hắn nói, đương nhiên thẻ đương nhiên. Nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo cũng nhìn về phía hắn, "Đạo sư, ta đối thế giới mới hiểu rõ, khả năng, đại khái vẫn còn tương đối có hạn." "Mã đạo sư." Hắn vừa định lên. Tô Hạo là cái sinh viên năm nhất, còn chưa từng tiếp nhận tại thế giới mới tập huấn, cũng đã là đặc huấn doanh thành viên. Trình tự điên đảo, nên xử lý như thế nào? Tại tuyến các loại, gò gấp. Chương 198, lấy một mình chi lực thôi động trường học cải cách người. Vạn mục trang viên. Tóc cắt tỉa chỉnh tề Ô Thiên Vương, ngay tại tự tay quản lý trang viên hoa cỏ. Hắn muốn đem những này hoa cỏ cho tu bổ đến mức rất chỉnh tề. May tiểu sư đệ gần nhất hỏi vấn đề ít, hắn mới có thể như thế thành thơi thành thơi. Trước kia rơi những tóc kia, cũng có mọc trở lại xu thế. Ô Thiên Vương tâm tình rất tốt. Đồng nhiên, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. "Lão sư, lão sư. Một người vội vàng chạy tới. Tu tề, thế nào? Xảy ra chuyện lớn. Có hắc hội cường giả đang làm phá hư. Không, không phải. Giang Tu Tề thở phì phò, Tô Đồng học hắn. Hắn thế nào? Ô Thiên Vương tưởng rằng xảy ra chuyện, đem ngay tại tu bổ hoa hoa thảo thảo cái kéo lớn liền dơ lên. Giang Tu Tề bỗng nhiên khẽ run rẩy, nói chuyện đều trôi chạy không ít. Không phải, là Tô Hạo hắn tiến vào đặc huấn doanh. Hắn chiến thắng trước kia xếp tại thứ 97 vị lôi đàn. Ô Thiên Vương, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Giang Tu Tề dùng ánh mắt biểu đạt, ta vừa biết lúc, cũng giống như nhau ý nghĩ. Tiểu Tô tiến bộ thế mà khoa trương như vậy. Ô Thiên Vương là rõ ràng Tô Hạo thực. Khục, chiếu nhìn như vậy, hắn đối Tô Hạo thực lực giải, cũng không đủ tất cả mặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Hạo có thể tại thứ 2 học kỳ mặt tiến vào đặc huấn doanh. Hiện tại, nhìn như chỉ nhanh một học kỳ. Nhưng, chờ đại học năm 4 sinh tốt nghiệp, hắn còn kém không nhiều có thể bước vào 50 người đứng đầu. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối chiến thu hình lại ngươi mang đến a? Ừm. Giang Tu Tể lấy ra USB, bên trong có đối chiến quán camera ghi lại đối chiến hình ảnh. Ô Thiên Vương xem hết, rất muốn phát ra một tiếng ngoạc tạo. Nhưng trở ngại Giang Tu Tể ở chỗ này, vì bảo trì lao sư uy nghiêm, hắn ngạnh sinh sinh địa nuốt xuống. Thế mà đem Hỏa Vũ tư thái cho tiến giai. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Tô Hạo thủ thắng, rất lớn nguyên nhân là chiến thuật thỏa đáng. Nhưng nếu như tinh linh sức chiến đấu không đủ, an bài chiến thuật cho dù tốt, cũng là không tốt. Mà con kia Hỏa Thần nha, có thể tại ngắn ngủi 2 giây bên trong giải quyết hết tử điện chi dực, nhờ vào loại kia toàn thân bọc lấy hỏa diễm, tựa như xí dương trạng thái, là chính hắn khai phát ra bí truyền. Hắn đều khai phát ra thứ mấy cái bí truyền rồi. Đợi một thời gian, tiểu Tô hắn chỉ sợ có thể lưu lại không ít lưu phái truyền thừa. Hôm sau, Kinh Đảo Đại học, hội nghị cấp cao. Dáng người tráng tráng tráng to con Bố Thiên Vương, bịch một chút ngồi ở đặc chế rộng lớn trên ghế ngồi, nhìn về phía Ô Thiên Vương. "Lão Ô, ngươi sư đệ không nổi a?" "Kia là?" Ô Thiên Vương hôm qua chấn kinh, hôm nay nờ sát. Bố Thiên Vương hừ một tiếng, "Đi đi, kia cũng không phải ngươi." Ô Thiên Vương y nguyên nờ sát. Đồng thời Bố Thiên Vương phản bác không thể. Không bao lâu, còn tại trường học 5 vị Thiên Vương, 8 vị một cấp đạo sư, cùng 2 vị phó hiệu trưởng đều đến. Mã đạo sư đứng lên nói, 5 phút sau, sự tình chính là như vậy. Học viên Tô Hạo hắn đã là đặc huấn doanh một viên, nhưng đặc huấn doanh tại thế giới mới khảo hạch nhiệm vụ, tạm thời lại không tốt an bài cho hắn. Thiên Vương, đám đạo sư nghị luận ầm ĩ. Khảo hạch sự tình dễ nói, tạm thời đẩy sau liền phải. Đợi chút nữa học kỳ, hoàn thành thế giới mới tập huấn về sau, lại cho Tô Hạo an bài nhiệm vụ. Nhưng nếu như về sau còn có cái thứ hai Tô Hạo xuất hiện đâu, cũng không thể lần lượt xáo trộn đặc huấn doanh nhiệm vụ an bài. Ta cảm thấy, có thể đem tập huấn thời gian sớm. Một vị đạo sư mở miệng, hiện tại điều kiện càng tốt hơn, học sinh thực lực cũng một giới so một giới mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể đem tập huấn an bài đang tái sinh khai giảng sơ. Tập huấn thường có đạo sư chăm sóc, những học sinh mới cho dù thực lực không đạt được tinh anh cấp, tại giã ngoại cũng sẽ không có nhiều ít nguy hiểm. Mà lại, hiện tại thi đại học đã cải cách, những học sinh mới đều có giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, đại học chúng ta cũng hẳn là theo sát chính sách, đem tập huấn thời gian đẩy trước hoàn toàn có thể thực hiện. Trường học các cao tầng tiếp tục thảo luận. Cảm thấy, xác thực có thể. Dù sao thời đại thay đổi, nếu không phải Tô Hạo xuất hiện, bọn hắn chưa hẳn ý thức được điểm ấy. Thường vụ phó hiệu trưởng cuối cùng đánh nhịp, vậy được, ta sẽ đem tin tức mang cho hiệu trưởng, nếu như hiệu trưởng không có ý kiến, từ giới một giới bắt đầu, thế giới mới tập huấn liền an bài tại thứ nhất học kỳ sơ. Tô Hạo còn không biết, mình lấy sức một mình, thôi động trường học dạy học phương án cải cách. Lúc này, trong tay hắn chính cầm một bản đặc huấn doanh giới thiệu sách. Đặc huấn doanh áo nghĩa bia đá, chân thực huyễn cảnh sử dụng, không cần học phần, nhưng có phối cấp số định mức. Ta hiện tại xếp tại thứ 97 tên, đãi ngộ thuộc về 51-100 một ngàn, mỗi tháng chỉ có một lần lĩnh hội bia đá cơ hội, cùng 10 giờ chân thực huyễn cảnh thời gian. Chân thực huyễn cảnh, tất cả tinh linh có thể cùng nhau tiến vào. Lĩnh hội bia đá cơ hội lại chỉ có thể cho một con tinh linh sử dụng. Nhưng nghe nói hiệu quả cực dai, có thể để cho tinh linh đối áo nghĩa lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc cơ hội quá ít. Bất luận là bia đá, vẫn là thủy tinh tháp, đều là lại lần nữa thế giới khai quật bảo vật. Không cách nào người vì chế tạo. Tỷ trọng lực thất loại hình muốn chân quý được nhiều. Chỉ có tăng lên xếp hạng mới có thể có nhiều hơn thời gian, cơ hội. Bài danh phía trên còn có một số đặc thù ban thưởng. Tỷ như, xếp hạng 30 vị trí đầu học viên có thể được đến một con ban đầu hình thái chuẩn quân chủ tinh linh. Cũng có thể dùng cơ hội này, ủy thác trường học làm đến một loại nào đó hiếm thấy tinh linh. Lại tỷ như, phía trước 3 tên bảo trì nửa năm trở lên, có thể mời trường học 2 vị dục linh đại sư xuất thủ, tự mình cho tinh linh thiết kế tiến giai tiến hóa phương án. Nhưng Tô Hạo chợt phát hiện, đối với mình tựa hồ không có lực hấp dẫn gì. Không tinh linh a? Nhưng công trình thời gian sử dụng cùng các loại gói quà lớn phái đưa, đối với mình liền có ước điểm điểm lực hút. Tô Hạo trông mà thèm, nhưng đấy lòng có một gốc bê cây. Ta thực lực bây giờ, 9 vị trí đầu 10 đều không xông ra được, huống chi là 50 vị trí đầu. Sách nhỏ bên trong cũng có quan hệ với đặc huấn doanh học viên đại khái thực lực giới thiệu. Ở chỗ này, bởi vì không ít người tinh linh đều cắm ở tinh anh cấp cực hạn, bọn hắn lại căn cứ chiến lược khác biệt, đem cực hạn phân làm thượng, trung, hạ tam đẳng. 50 vị trí đầu, chí ít cũng muốn có được 2 con cực hạn thượng đẳng tinh linh, cùng hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Hắn lại mở ra bảng, phân tích Tô ra 4 tinh linh chiến lực. Hỏa Thần Nha, đại khái tính trung đẳng, đương nhiên nó còn không có phát dục đến cực hạn. Mê mộng điệp cũng chỉ có thể tính hạ đẳng. Tô Hạo tay nâng cái cằm, phân tích. Trên ghế salon điệp tiểu điệp nghe được thanh âm xem ra, khuôn mặt nhỏ phình lên con mắt trừng lớn, cũng hướng hắn đánh ra một cái dấu hỏi. Một con kia nhị cấp lân cũng hỏi, "Khí lỗ, ngươi kia là bất nhập lưu?" "Khí lỗ o i n i o." Nhị cấp lân quỷ. Thu hoạch được đặc huấn doanh danh ngạch ngày thứ 3. Tô Hạo mang theo 4 cái tinh linh, chuẩn bị thể nghiệm một chút trong truyền thuyết chân thực huyễn cảnh. Hắn đi vào thủy tinh tháp tháp hạ, ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa tháp ước chừng tầng 8-9 lầu cao, toàn thân từ thủy tinh đúc thành, nhìn không ra một điểm ghép lại vết tích. Thủy tinh tháp bên trong có công việc nhân viên. Tô Hạo lấy ra học viên thẻ, "Ngươi tốt, xin hỏi hiện tại có vị trí sao? Ta muốn mở một nửa giờ huyễn cảnh thể nghiệm, mời đi theo ta." Nhân viên công tác nói, cũng đem hắn dẫn tới lầu 3, một căn phòng trước. Tô Hạo nhìn thấy, gian phòng cửa phòng, vách tường giống nhau là từ thủy tinh đúc thành, nhưng cùng thân tháp có rõ ràng khác biệt, phảng phất là người vì rèn đúc đi lên đồng dạng. Nhân viên công tác cho hắn mở cửa, cũng căn dặn, nếu như tại huyễn cảnh bên trong tử vong, đem tự động rời khỏi, 12 giờ bên trong không cách nào lại lần tiến vào. Nhưng chưa sử dụng lúc dài sẽ không đưa vào, xin yên tâm. Tô Hạo gật gật đầu, mang lên mấy cái tinh linh đi vào gian phòng. Vách tường, sàn nhà, trần nhà, tất cả đều là thủy tinh, sáng loáng. Điệp tiểu điệp con mắt thẳng nhìn chằm chằm, cơ hồ muốn rời không ra. Mà lúc này, gian phòng bên trong bỗng nhiên có sương mù tràn ngập, càng ngày càng đậm, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Ngự linh đồ giám về số 0. 10. Kim. Kiếm nô kiếm linh kiếm chủ. Xuyên kim giáp lực sĩ kim giáp bá vương. Phát điều ngoạn ngẫu phát điều ma ngẫu phát điều ma linh. Khiêu khiêu sư kim hống sư thần vũ sư. Tiêm giác long kiếm bối long kiếm hoàng long. Đồng nhân tượng kim thân Phật. Mẫu chỉ hầu đại lực tinh tinh đại kim cương. Đại thử bảo bảo quyền kích đại thử quyền vương đại thử. Thiết lân tích cương cốt long tích kim trúc bảo long. Giáp sát trùng cương thiết giáp trùng cương thần binh. Thiết vũ ưng cương giáp ưng phi giáp long ưng. Hùng miêu bảo bảo võ tăng hùng miêu la hán hùng miêu. Mục. Hoàn đậu miêu hoàn đậu hiệp. Đao diệp tích đao diệp vũ sĩ. Mục đường lang. Sát thủ đường. Không bị phát hiện đặc thù tiến hóa lộ tuyến, đảo cáo đường. Mục. Dự mệnh tiên tri thánh đường võ sĩ, chưa định, chỉ riêng. Tàng bảo bảo. Cổn cổn dũng bạch vũ nga. Lục sĩ phi tàm kim dược thiên tàm. Mê mộng điệp, mục tiên tử điệp, mục huyễn. Nhung mao cầu nhung mao quái nhung mao cự nhân. Đang mạn xà hoa đằng yêu. Hà đồng liên diệp hà đồng diệp hà thần. Thanh đại quy kinh cước quy vạn đằng quy. Thanh thảo dương dương thư sinh dương giác tiên. Thảo nguyên lang xâm thái lang lang tiến sĩ. Mục miên an miên dạ mộng. Trúc diệp thanh thúy ngọc xà bích lạc xà. Châm tuyến chu thú vong chu độc liệt chu. Mục nhân ngẫu khiên tuyến mục ngẫu, mục nghiệm, thao bản khôi lỗi, mục nghiệm. Ban điểm cô độc vụ cô tạc dược cô. Khô diệp hoàng ôn dịch hoàng tử thần hoàng. Nguyệt quý bao nguyệt quý vũ giả nguyệt hoàng hậu. Sứ mệnh điều đông phong chuẩn. Tiểu hà diệp hà hoa bao tịnh ngọc liên. Bút linh bút lão bút tiên. Nhân tham hoa. Linh chi thái thuế. Trường vẫn hầu quyền mao phí phí vũ lâm cử viên. Tiểu phi sư phi diệp sư mật lâm sư thiếu. Thủy. Bạch đầu quy quy trường thọ quy sách thần. Trưng khí long hà chiến xa. Tiểu tuyền linh linh hoán triều tuyền linh. Phao phao ô tặc cự ô tặc vương. Hàm ngư vương cử côn. Tiểu hải loa phúc thủy loa tiên nữ loa. Bích thủy hoa cự triều hoa hải triều hoa vương. Liêm đao giáp giải cự giáp giải. Độc nhãn ngư tam mục ngư lục nhãn phi ngư. Thủy linh câu. Thủy vân mã vân thủy long mã. Huyết mạch tiến hóa, thủy lân thú thủy kỳ lân. Mặc linh mặc ngư mặc long. Tiểu thủy ngạc độc triều ngạc long. Tiểu hà hà thiết vĩ hà cự pháo long hà. Lửa. Thán hỏa tiểu quy dung nham long quy. Hỏa huỳnh trùng trúc hỏa điệp liệt diễm phượng điệp. Hỏa diễm tích liệt cự tích diễm tấn long. Số hỏa kê hỏa quan kê hỏa liệt điểu. Tiểu hỏa nhã hỏa nhung nha hỏa thần nha. Hỏa văn khuyển song đầu khuyển tam đầu khuyển. Hỏa miêu chư hỏa diễm chư ma diễm chư. Hồng giác nhu nhiên hỏa nhu nộ diễm bạo nhu. Trước hỏa bức liệt diễm bức bạo viêm bức. Hỏa diễm linh hỏa nguyên tố hỏa thần binh. Hỏa linh câu hỏa liệt mã địa ngục chiến mã. Hỏa sơn thạch dung nham quái dung nham cự nhân. Thổ. Tiểu thạch tượng phi giáp tượng tượng tướng quân. Đại nhĩ thỏ toàn phong thỏ thỏ tư cơ. Tiểu cổn thạch thạch quái thạch cự nhân. Mê nhĩ chư long long chư trấn giáp chư vương. Trường tí viên quái lực viên bản sơn viên. Địa thứ vị kiếm cấp thứ vị kiếm cấp thứ khách. Tiểu niêm thổ quái cự lực vương. Công phu khuyển khổ hành khuyển đại sư khuyển. Tiểu thổ lang thổ hành lang địa độc lang. Ngoạn ngẫu hùng cân lực hùng bạo quân hùng. Thải lân xà nhân diện xà xà phát yêu. Cốt tiết trùng bạch cốt ngâu ngọc cốt long. Bất đảo ông thoa là ông. Thạch ban quỷ thạch tượng quỷ long. Sơn thần khôi. Địa mẫu tế tự đại địa dựng linh. Đại địa thủ vệ đại địa quân vương. Thổ đôi long đối tháp long cựu tầng tháp long. Thổ kim. Thạch sư tử. Trấn trạch sư trấn trạch toan nghê. Tịch tà sư tịch tà sư hổ. Tiểu kiêm hạt xích giáp hạt sa bạo cự hạt. Đại nham cầu sơn nham thú sơn nhạc cự thú. Nham ấu long thổ nham long địa hoàng long. Tiểu sa điêu sa bạo điêu sa bạo cự điêu. Phong. Tiểu phong mã đạp phong mã truy phong thiên mã. Bạch vũ hô phong quyền vân. Hống hống hổ bào hao hổ phong vân hổ. Sao đầu điểu thừa phong điểu đại bằng điểu. Thật phi long phong rực long thiên không long. Ấu sơn hổ sáp xí hổ xích diễm cùng kỳ gió lửa. Phong văn miêu phong văn hổ phong rực tiên văn hổ. Quyền phong điểu cụ phong ưng toàn cầu ưng. Phong yêu linh phong nguyên tố gió cự linh. Tiểu Phong Yến, Phong Ngữ Yến, Lam Vũ Yến. Lôi. Điện tiết trùng lôi minh xả lôi vân cự mãng. Cổn cổn thú điện quang hùng lôi đình bảo hào. Điện vĩ bức minh điện dực long tử điện chi dực. Tiểu điện lộc. Thiểm điện lộc lôi minh lộc. Linh quang lộc, điện chỉ riêng, thất thải lộc, điện chỉ riêng. Xúc điện chư doanh tạc chư doanh lôi chư vương, loại người hình, có lôi trống. Điện khí sư lôi vân sư lôi minh sư vương. Điện khí miêu điện tử miêu thiểm điện báo miêu. Ngự linh đồ giám V0.10 chưa khảo thí bản, tạm thời chỉnh lý đến nơi đây, chúng chủ những cái kia đoàn người mình nhận nào. Cuối cùng, mới một tháng, cầu cái dự gốc nguyệt phiếu thôi. Chương 199, ta cứ như vậy treo. Tô Hạo đưa thân vào trong sương mù dày đặc, có chút hoảng hốt. Nhưng một cái chớp mắt, trung quanh sương mù liền tiêu tán không còn, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi xuống đến, hắn bản năng giơ tay lên, ngăn tại trước trán. Nơi này là? Tô Hạo con mắt trợ to. Trước mắt đã không còn là cái kia thủy tinh đúc thành gian phòng, mà là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Gió thổi cỏ rạp, mây trắng ung dung. Một trận gió phất qua, thổi đến đầu hắn phát có chút tung bay. Tô Hạo rung động. Hắn có thể cảm giác được, mình lúc này nhận biết vô cùng rõ ràng, cũng không có một tơ một hào buồn ngủ cảm giác. Cũng bị Điệp Tiểu Điệp kéo vào huyễn cảnh lúc, cảm quan hoàn toàn khác biệt. Dùng hai chữ hình dung, chính là chân thật. Nhìn không ra bất luận cái gì hư giả. Tô Hạo ngồi xuống, ngửi thấy cỏ xanh cùng bùn đất hương vị. Hắn lại sờ lên, đưa tay cầm một cọng cỏ. Đột nhiên rút lên. Tận gốc cùng một chỗ đem nó cho rút. Ý thì anh nguyên rất chân thực. Bốn cái tinh linh cũng phi thường kinh ngạc. Thủy Lân thú hoàn hồn được nhanh, nó hí lộ một tiếng, ngay tại trên đại thảo nguyên vui sướng bắt đầu chạy. Hỏa thần nha ngơ ngác, ngẹo đầu đứng tại kia. Điện quang hùng cầm lên một thanh hỏa với bùn đất cỏ, hướng miệng bên trong đưa, lại phi điểm một chút phun ra. Không tốt lần nào. Đầu này xuẩn hùng. Tô Hạo nhìn về phía Điệp Tiểu Điệp, nhìn thấy nó treo giữa không trung, ngay tại suy nghĩ. Dùng chính là tay nâng cái cảm thức. Nhưng nó nhỏ ngắn tay quá ngắn, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, là tại nâng cầm lên. Tô Hạo đi qua, chọc chọc. Nhìn ra huyễn thuật vết tích sao? Cô ấy. Nó bay đến Tô Hạo đỉnh đầu ngồi xuống. Đang nói, vừa mới nồng vụ bao phủ lúc, có một ít huyễn vết tích, nhưng bây giờ nhìn không ra cô ấy. Nếu là một mực tiến vào, rời khỏi, tiến vào, rời khỏi, khả năng có thể nhìn ra cái gì cô ấy. Tô Hạo hồi tưởng vừa mới, bước vào huyễn cảnh lúc trạng thái. Hốt hoảng. Nhìn như chỉ có một cái chớp mắt, nhưng hắn cũng không thể xác định, đến tột cùng thời gian là dài là ngắn. Mình lại mới mở nửa giờ huyễn cảnh thể nghiệm thời gian. Thử trước một chút khác. Hắn nói, nhìn về phía Hỏa Thần Nha phân phó đến. Dùng tối cao công suất liệt dương tư thái nổ sắp vỡ, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ lực phá hoại. Câm. Hoa hoa. Hỏa thần nha cánh dương lên, trong khoảnh khắc bay lên bầu trời. Một con màu đỏ sẫm đại điểu bay lượn, đột nhiên, trên thân xuất hiện từng mảnh hỏa vũ bên ngoài lại có hỏa diễm nở rộ. Trong chớp mắt, nó liền hóa thân một vòng màu vỏ quýt nhỏ xí dương, xuất hiện tại mặt trời dưới đáy. Câm. Nó dừng lại một lát, lại thẳng tắp đáp xuống. Ngọn lửa trên người càng ngày càng thịnh, vòng mắt màu vỏ quýt quang huy bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một điểm màu vàng kim nhạt. Nó chuyển vận đại lượng linh lực, đem liệt dương tư thái uy thế hoàn toàn bày ra. Một vòng xí dương trực tiếp rơi đập ở trên đại thảo nguyên. Oeng! Hào quang chói sáng nổ tung. Dù là cách mấy trăm mét xa, ý nguyên có từng đợt cuồng phong quét tới. Tô Hạo dùng tay ngăn tại trên trán nhìn lại, phía trước bụi mù tràn ngập, một con rút đi liệt dương tư thái hỏa thần nha bay lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thủy Lân thú chạy quá xa, hắn dứt khoát mình chạy tới. Chạy trước lại cảm thấy quá chậm, để Điệp Tiểu Điệp dùng niệm lực mang theo chính mình. Cô ấy. Tô Hạo gật đầu. Sau một khắc, một cỗ lực lượng bao phủ xuống, hắn hai chân cách mặt đất, diều a diều lắc cá lắc địa bay về phía trước. Có đôi khi bay đến 3-4 mét độ cao, có đôi khi kèm chút hai chân kéo tới trên đồng cỏ. Điệp Tiểu Điệp mang người năng lực rõ ràng không đủ, nhưng hữu kinh vô hiểm đến hồ trước. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp lau mồ hôi. Tô Hạo run lên chân. Lần sau, không có lần sau. Vẫn là cưỡi thủy lân hảo tương đối vững vàng. Hắn nhìn lại. Trước mặt, trên đồng cỏ có cái đường kính 4-5 mét hình tròn hồ to. Trong hầm hết thảy đều bị hòa tan đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể trông thấy một chút hỏa diễm cùng sương mù. Trung quanh thì là bị bỏng bãi cỏ, tác động đến mặt có phương viên 20 mấy mét. Tô Hạo còn trông thấy, tại hố to phía trước có hai đầu khe hở hướng ra phía ngoài kéo dài, kia là đao bổ ra tới vết tích. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hỏa thần nha mạnh nhất một kích, lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Di vãng, coi như đang huấn luyện khu cũng không dám quá trắng trợn phá hư. Chắc không được nói chân thực huyễn cảnh trọng yếu, hỏa thần nha đều mạnh như vậy, những cái kia siêu phàm cấp tinh linh nếu là thí nghiệm sát chiêu, đoán chừng có thể đem phương viên mấy chục mét, mấy trăm mét đều cho hủy đến không còn hình dáng. Cho dù có thổ hệ thi công đội, vậy cũng không thể làm như vậy. Hỏa thần nha làm phá hư, Điệp Tiểu Điệp làm nghiên cứu, Thủy Lân thú làm điện. Tô Hạo tại chân thực huyễn cảnh bên trong thử một lát, sau đó ngừng. Thời gian cấp bách, lại nhìn xuống vượt quan hình thức đến cùng là cái gì tình huống. Giới thiệu sách bên trong có đề cập như thế nào mở ra vượt quan hình thức. Tô Hạo triệu hồi mấy cái tinh linh, để bọn chúng bảo trì cảnh giới, sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hô to, ta muốn vượt quan. Thanh âm xa xa truyền ra. Mấy cái tinh linh nhìn tới. Tô Hạo cảm giác có ước điểm xấu hổ. Đến cùng là ai thiết mở ra phương thức? Nhưng hắn không có thời gian suy tư. Vừa dứt lời, nơi xa liền vang lên tiếng sói tru. Ngao. Mấy cái thân thể cường tráng địa động lang, tại hắn tầm mắt bên trong xuất hiện. chạy thẳng tới, dương lên trận trận bụi mù. Điều tra một chút. Tô Hạo phân phó, lại bổ sung câu, chớ tự mình mù sông. Hỏa thần nha bay lên trời. Sau một khắc, nó dùng khế ước liên hệ truyền đến tin tức. Năm con địa độc lang, năm con dương giác tiên. Mạnh cỡ nào? Hắn lại hỏi. Hỏa thần nha không cách nào trả lời. Dù sao nó chỉ là một con quạ. Tô Hạo, là hắn yêu cầu quá cao. Lúc này, thân ở huyễn cảnh bên trong, cũng không cách nào dùng bảng xem xét. Tô Hạo suy tư không. 3 giây, ngón trỏ ngón giữa khép lại. Bốn khắc kim đồng hồ đinh đinh đinh đinh tại hai ngón tay trước xuất hiện, hắn lại dùng hai ngón hướng con mắt một vòng. Sau một khắc, trong mắt của hắn bày biện ra hai loại cảnh tượng bất đồng. Một loại là chính hắn nhìn thấy cảnh tượng, một loại khác là hỏa thần nha nhìn thấy cảnh tượng. Năm con địa động lang bọc đánh mà tới. Năm con dương giác tiên cũng đến chỗ gần. Tô Hạo quan sát, lông mày dần dần nhăn lại. Mặc dù nhìn bộ dáng có chút khô khan, nhưng từ màu sắc, thân thể, linh lực lưu chuyển vầng sáng bên trên nhìn, những này địa động lang, dương giác tiên chỉ sợ đều là tinh anh cấp cực hạn. Nam cái lớn rảnh, địch quân tinh linh đã tiếp cận. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc hạ chỉ lệnh. Hỏa nha tập kích hậu phương dương giác tiên. Chúng ta ngăn chặn kia vài đầu địa động lang. Hắn xoay người lên thủy lân thú, mang lên điện quang hùng cùng điệp tiểu điệp, dự định cùng vài đầu địa động lang cùng nhau. Lợi dụng bọn chúng tương đối khô khan thiếu hụt. Tô Hạo chính suy tư. Đột nhiên, có cây giống từ trên đồng cỏ toát ra, cấp tốc sinh trưởng, đem chung quanh mặt đất đều chống dạn nước ra. Cây giống trưởng thành cây mây, treo lên thủy lân thú móng ngựa. Nó hí lô một tiếng, tránh thoát dây leo đạp không mà lên. Điện quang hùng lại trực tiếp bị trói lại. Cho dù nó toàn thân điện quang đại trán, những cái kia sợi đằng bên trên cũng mọc ra bụi gai, đâm vào lông tóc. Một hệ tuyệt chiêu, cuốn quanh, cây cối sinh trưởng. Cùng lúc đó, ba con địa động lang đánh giết mà đến, bọn chúng thi triển ra trọng lực, bao phủ tại điệp tiểu điệp cùng thủy lân thú trên thân. Tô Hạo lập tức châm xuống, có loại thở không nổi cảm giác, phảng phất toàn thân nội tạng đều muốn bị qua mạnh trọng lực cho nghiền ép bể nát. Sau một khắc, trên người hắn hiện ra thủ hộ bình chướng, loại kia cực độ cảm giác không khỏe mới quét sạch sành sanh. Tô Hạo hung hăng thở dốc một hơi. Nhưng mà, bành, thủy lân thú bị cấp tốc sinh trưởng dây leo cuốn lấy, một con địa động lang thẳng đem nó đập xuống. Tô Hạo cũng từ trên lưng ngựa lăn xuống tới. Hắn trông thấy, điệp tiểu điệp sốt ruột địa bay tới, nhưng mà đối mặt địa động lang cùng cây mây giáp công, tình cảnh của nó càng phát ra nguy hiểm. Hỏa thần nha nhào hướng phía sau dương giáp tiên. Chói mắt quang huy nở rộ dưới, đốt rủi vô số cây mây, lại bị kịp thời chạy tới địa động lang cuốn lấy. Hỗn loạn, nguy hiểm. Chỉ một lát sau, thủ hộ bình chướng bị đập nát. Địa động lang huyết buồn đại khẩu trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Hô ba. Tô Hạo đống nhiên ngồi dậy, như trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Dưới thân là cứng rắn thủy tinh sàn nhà. Lại xem xét ngự linh vòng tay bên trên thời gian. Thế mà mới qua 11 phút. Ta nhanh như vậy liền lạnh a. Chương 200, Hỏa thần nha, bạt đào trảm. Các ngươi không có sao chứ? Tô Hạo nhìn về phía mấy cái tinh linh. Bọn chúng cũng một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Điệp tiểu điệp phất phất tay, lại phẩy phẩy cánh, lập tức liền bổ nhào vào trên người hắn. Cô ấy đây. Nó kêu gọi, sau đó lại thận trọng địa bay đến đỉnh đầu, nằm xuống. Ngốc đầu quạ vừa khi tỉnh lại trên thân liền toát ra hỏa vũ, kịp phản ứng về sau, mới đem ngọn lửa trên người tắn đi. Nó vậy câm một tiếng, biểu thị không có việc gì. Khí lỗ. Thủy lân thú giơ lên móng ngựa, lại quay đầu nhìn một chút trên người lần phiến. Ân, không có việc gì hí lỗ. Đều vô sự liền tốt. Điện quang hùng ngẩn ngơ, dịu dít anh. Nó chỉ chính mình. Có việc anh. Tô Hạo, không muốn ngươi cảm thấy, ta nhìn ngươi không có chuyện gì. Đầu này hùng rõ ràng tinh thần sung mãn, lại quá phận thích dịu dít anh. Có thể nào nâng lên khiên thịt đại kỳ. Điện quang hùng ngây dại. Nó trên sàn nhà lăn lộn. Ta thật thê thảm một con gấu ngao. Tô Hạo. Điệp tiểu điệp. Ngốc đầu quạ. Nhị cắp lân. Từng đôi mắt nhìn lại, đang đánh lăn điện quang hùng cứng đờ. Nó ngẩng đầu, yếu ớt hỏi câu, anh. Từ bước vào gian phòng, đến rời khỏi huyễn cảnh, chỉ dùng 11 phút. Quá nhanh. Hắn mở nửa giờ huyễn cảnh, còn cần không đến một nửa. Còn tốt, nơi này quản trị mạng. Khục, nhân viên công tác nói, chưa sử dụng thời gian sẽ không bị đưa vào. Nhưng Tô Hạo không rõ lắm. Lúc dài chỉ là tại huyễn cảnh bên trong, vẫn là tại bên trong gian phòng kiếng. Hắn không có ý định ở lâu, muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, Tô Hạo khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, trên vách tường xuất hiện chữ viết. Vượt quan khảo hạch, 10 điểm. Tô Hạo. Hắn nhớ không lầm, thành công thông quan cửa thứ nhất, có thể cầm tới thấp nhất 100 điểm. Cũng chính là xử lý một con tinh linh 10 điểm, thông quan thời gian ngắn, có ngoài định mức thêm điểm. 10 điểm, nói rõ hỏa thần nha cuối cùng xử lý một con dê. Nhưng cái thành tích này, vòng tay của hắn bỗng nhiên chấn động. Xem xét, à, đặc huấn doanh thứ tự xếp hạng đổi mới, tựa như là hắn phát động đổi mới cơ chế. Hắn từ thứ 97 tên, trực tiếp rớt xuống thứ 100 tên. 100 Tô Hạo, 10 điểm. 99 Chu Văn Minh, 50 phân. 98 Thích Lâm, 66 phân. 3 là Thành Huy. 2 Giang Tú Tể. 1 Lưu Long. Tô Hạo. Có sao nói vậy, hắn chân thực thành tích khẳng định không chỉ 10 điểm. Vượt quan trước từng cái tinh linh đều tiêu hao không ít. Huyễn cảnh tinh linh cũng không giống nhìn qua như vậy khô khan, phối hợp 10 phần thành thạo. Loại kia cây mây lồng giam chiến thuật luôn cảm giác là ô sư huynh thiết kế. Càng quan trọng hơn là, ta phạm xuẩn, một đợt đưa. Lân chạy trốn ưu thế liền không có phát huy ra. Nếu không phải nó. Khục, nếu không phải chính Tô Hạo đụng vào, hoàn toàn có thể kéo lấy địa động lang túi vòng. Lại phối hợp Điệp Tiểu Điệp, Hỏa Thần Nha, nắm lấy cơ hội liền có thể xử lý một hai con. Người nói Điện Quang Hùng, đối với nó sự tình, đến cùng vẫn là ta quá lãng. Vừa đến huyễn cảnh liền thả bản thân, không được, vậy không được. Muốn lấy cậu làm hoạch tâm chiến lược yếu điểm, cũng quán triệt chứng thực Hỏa Thần Nha đánh lén, cùng Điệp Tiểu Điệp quấy nhiều ảnh hưởng hai cái chiến thuật. Nghỉ đông đến, nhưng cùng Tô Hạo không có một chút quan hệ. Hắn buôn ba tại đặc huấn doanh, ký túc xá, thư viện ở giữa. Phi thường, không chỉ là hắn, liền xem như Kình Đạo đại học học sinh bình thường, cũng hàn hưu về nhà. Tức là có trở về một chuyến, cũng sẽ không ở trong nhà đợi quá lâu. Chỉ có ở trường học mới có thể hưởng thụ nơi này phúc lợi, tài nguyên. Tại Kình Đạo, bất kỳ người nào dừng bước không tiến, đều sẽ bị những người khác cho bỏ xuống. Thư viện, lầu 4. Chém vào áo nghĩa, chém vào. Có. Tô Hạo tìm được mấy loại bổ, chạm, chặt loại hình áo nghĩa, cùng Hỏa Thần Nha trao đổi dưới, cuối cùng lựa chọn một loại song đao lưu áo nghĩa. Hỏa Thần Nha là thích khách hình phong cách chiến đấu, ngoại trừ song đao lưu áo nghĩa bên ngoài, cũng muốn từ chém vào tuyệt chiêu nhúng tay vào. Chém vào là thông dụng hình tuyệt chiêu. Phi thường cơ sở tuyệt chiêu, cùng công kích cùng loại. Nhưng ta nhớ được, trong trường học liền có một vị đạo sư, dùng chém vào tuyệt chiêu dung hợp một loại nào đó áo nghĩa, khai sáng ra bí truyền bạt đao trảm. Loại kia bí truyền phi thường thích hợp Hỏa Thần Nha. Tô Hạo tìm được vị kia gọi Vũ Vĩnh Phong đạo sư. Hắn đến lúc đó lúc, Vũ đạo sư chính mang theo hắn mấy tên học sinh đang luyện tập vung đao. Vung đao lúc, muốn tinh khí thần hợp nhất, phải có khí thế một đi không trở lại. Vũ đạo sư hai tay cầm đao, đi chân đất, hai chân có chút tách ra, tựa như một cổ đại kiếm khách. Một đao vung xuống, vạch phá không khí mang theo tiếng gió vun vút. Hắn vung mấy đao, mới chú ý tới đứng tại cổng Tô Hạo. "Vũ đạo sư." Tô Hạo gọi vào. Vũ đạo sư thu hồi cái kia thanh sắc bén trường đao, đi tới, "Ngươi chính là hôm qua hẹn trước, muốn học tập bạt đao chạm Tô Hạo đồng học a?" "Ta là." "Ngươi muốn để con nào tinh linh học tập?" "Là nó." Tại Tô Hạo ánh mắt ra hiệu dưới, Hỏa Thần Nha thi triển ra cương chi dự, cánh chim công kích, cánh trở nên sắc bén, đồng nhiên vung xuống một đao. "Siêu." Vũ đạo sư khẽ gật đầu, "Cơ sở còn có thể." Hắn lại hỏi, "Ta nhìn ngươi chỉ hẹn trước 5 ngày, bạt đao chạm học tập cần tâm như chỉ thủy, cần vô số lần vung đao, 5 ngày có thể học sẽ không, ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể sơ bộ nhập môn. Nếu như ngươi thiếu học phần, ta có thể kéo dài thời hạn thu lấy." Tô Hạo từ chối nhã nhặn, biểu thị mình là đang thu thập các loại chiêu thức, tham khảo, dung hợp. Sân huấn luyện hậu phương, từng khối cự thạch đứng sừng sững, không ít trên đá lớn, còn có pha tạp vết đao. Vũ đạo sư mang theo Tô Hạo, cùng hắn hai tên học sinh cùng một chỗ, đi tới chỗ này. Muốn học tập bạt đao chạm, đầu tiên chém vào tuyệt chiêu phóng ra, vận dụng, nếu có thể làm được hoàn toàn trường khống. Thì như, Vũ đạo sư từ mặt đất nhặt được một khối đá, phóng tới một cái bàn gỗ bên trên. Đao của hắn ra khỏi vỏ, con mắt nhìn chằm chằm tảng đá kia, khí thế đột nhiên biến đổi. Đột nhiên, siêu. Ánh đao màu bạc lóe lên liền biến mất, trường đao chợt bị Vũ đạo sư thu hồi trong vỏ. Tô Hạo trông thấy, trên bàn gỗ tảng đá kia lệch cạch một tiếng, một phân thành hai. Mà tấm kia bàn gỗ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trước mắt Vũ đạo sư, chỉ sợ cũng một vị Bố Thiên Vương hình cường giả. Cá thể sức chiến đấu không tầm thường. Hắn nghiêm túc nhìn, con mắt không dám rời. Dù sao, bảng giải tỏa phương án chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là dựa vào ngốc đầu quả mình học tập, 1-2 tháng miễn cưỡng học được, tầm 5-3 tháng mới có thể phát huy ra hiệu quả. Vậy quá chậm. Hắn Tô Hạo là cái chân quý thời gian người. Vũ đạo sư nói tiếp, chém vào tuyệt chiêu có thể làm được hoàn toàn nắm giữ về sau, bước thứ 2, cần làm được cùng áo nghĩa dung hội quan thông. Áo nghĩa là kỹ xảo thăng hoa, càng là một loại hạch tâm lý niệm. Lý niệm của ta là, một đao ra, tất thấy máu. Đang thi triển bạt đao chạm lúc, cần lòng yên tĩnh, cần có thể cảm giác hết thảy xung quanh biến hóa, cần hoàn toàn trưởng khống thể xác tinh thần, nếu như là chúng ta người đến học tập, còn cần làm được nhân đao hợp nhất, lúc cần phải lúc đeo đao kiếm, so sánh dưới, tinh linh lại càng dễ học được. Dù sao cũng phải tới nói, bạt đao chạm không tính đặc biệt khó học bí truyền. Nhưng, muốn đem bạt đao chạm luyện đến cao thâm tình trạng, lại cần hao phí không ít thời gian, cần dùng tâm đi cảm thụ. Vũ đạo sư thậm chí còn cho mượn một cây đao cho Tô Hạo, để hắn cùng theo luyện tập vung đao. Hiện tại, ta để cho ta tinh linh cho các ngươi biểu diễn một lượt. Cái gì mới thật sự là bạt đao chạm? Hắn thổi huýt sáo tử. Một con đao diệp vũ sĩ từ phụ cận trong rừng rậm thoát ra, nhoáng một cái xuất hiện tại mấy người trước mặt. Là chỉ tinh anh cấp cực hạn đao diệp vũ sĩ. Tô Hạo thầm nghĩ, đao diệp vũ sĩ chỉ là một đoạn tiến hóa hình, tiềm lực có hạn rất khó đột phá. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy khinh thường. Trong mắt của hắn, con kia đao diệp vũ sĩ bộ pháp trầm ổn, đi thẳng tới một khối cao hơn 2 mét cự thạch trước. Chỉ gặp, người cao đao diệp vũ sĩ cánh tay nâng lên, phía trên như đao phiến lá thẳng băng, tách ra hào quang màu xanh biếc. Siêu. Màu xanh biếc đao ảnh nhoáng một cái, lại trở nên yên nắng. Đao diệp vũ sĩ phảng phất vẫn đứng tại nguyên chỗ, chưa từng động đậy. Trước mặt trên đá lớn lại xuất hiện một đầu dây nhỏ, ken két âm thanh truyền ra. Mấy giây sau cự thạch một phân thành hai, ầm vang sụp đổ. Toàn bộ thiết diện, quang hoa, vương vước. Hỏa Thần Nha thấy một lần, lập tức hưng phấn đến cánh loạn vùng. Huấn luyện viên, cái này ta muốn học quạ. Chương 201, ngươi là ta gặp qua đao thuật thiên phú tốt nhất. Ngươi. Buổi sáng, Tô Hạo tại Vũ đạo sư sân huấn luyện luyện tập vung đao. Hỏa Thần Nha đang luyện tập vung cánh. Đao vạch phá không khí phát ra vụ vụ thanh âm. đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, lại đi vung đao. Muốn tượng trước mặt ngươi tồn tại địch nhân, ngươi một đao, muốn từ phương hướng nào chém xuống, có thể hay không một đao đem địch nhân mở ra. Vũ đạo sư nói đến hỏa thần nha tâm khảm bên trong. Bổ, chặt, kia nhất định phải có địch nhân, có mục tiêu, chém đi xuống mới có cảm nhận. Trong lúc đó, chính vũ đạo sư biểu diễn mấy lần. Hắn đao diệp vũ sĩ cũng biểu diễn mấy lần lá đao chạm tảng đá lớn. Tô Hạo nhìn ở trong mắt, bạt đao chạm các loại kỹ xảo, tu luyện yếu điểm, hắn cũng toàn hiểu rõ. Như vậy, bảng tại trước mắt hắn hiện hiện. Hỏa thần nha một cột bên trong, bạt đao chạm phương pháp tu luyện đã giảm đi. Bí truyền, bạt đao chạm, 591 chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Không phải rất đắt. Tô Hạo lựa chọn giải tỏa. Sát na, vô số tin tức tràn vào trong đầu, hắn phảng phất trở thành một cái vung đao mấy vạn lần, đao thuật đã 10 phần thành thạo. Chim, có một loại không hiểu tự tin. Tô Hạo năm ngón tay khép lại nhà văn đao hình, tay nâng, đao rơi. Tựa như một vị lạnh lùng đao khách. Xoát một chút bổ vào một bên trên mặt có gỗ. Bành. Có gỗ nhoáng một cái. Tô Hạo cứng nửa giây, tay trái nắm chặt tay phải không ngừng ma sát, miệng bên trong thở ra nhiệt khí. Nhưng đau chết ta rồi. Hắn cái này một cái cổ tay chặt, bổ đến vô cùng có cảm giác, mang theo khí thế một đi không trở lại. Cho nên, thật đau nhức. Tô Hạo xoa xoa tay, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn phụ cận. Những người khác đang chuyên tâm luyện đao, không có người nào cảm thấy được hắn phạm xuân. Vấn đề không lớn. Hắn Tô đại học bá anh danh xem như bảo vệ. Ừm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngay tại học tập nhổ cánh trạm hỏa thần nha. Nó vừa vặn quay đầu nhìn tới. Tô Hạo ánh mắt cảnh cáo, ừm hừ. Hỏa thần nha nghiêng đầu một chút, không quá lý giải. Nhưng bỗng nhiên có chút lạnh. Quả quả ta không phải hỏa hệ tinh linh sao? Câm. Nó lâm vào suy nghĩ. Hôm sau, sân huấn luyện bên trong, Vũ đạo sư chuẩn bị không ít có gỗ, nhìn về phía Tô Hạo cùng hai gã khác ngay tại học tập bạt đao trạm học sinh. Hôm nay, hoặc là nói tương lai một đoạn thời gian, huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ chính là chặt cây cái cọc, lúc nào có thể làm được vết cắt chớ nhắn, hoàn chỉnh, lúc nào liền có thể bước vào kế tiếp giai đoạn. Đương nhiên, các ngươi đánh cho là phổ thông cọc gỗ, tinh linh đánh cho là thiết mục cọc gỗ. Trừ hỏa thần nha bên ngoài, ngay tại học tập bạt đao chạm mắt khác hai con tinh linh, là sát thủ đường, kim dược thiên tằm. Sát thủ đường có đao cánh tay, kim dược thiên tằm cánh chim như đao sắc bén. Nó hóa thành kim sắc lưu quang, một chút chém qua thiết mục cọc gỗ. Có một tiếng, thiết mục cọc gỗ ứng thanh mà đứt. Nhưng đứt gãy hiện lên răng cơ hình, cũng không vương vức. Ngươi làm như thế, y nguyên chỉ là phổ thông chém vào, không có đụng chạm đến đao đạo áo nghĩa. Hỏa thần nha cũng giơ lên cánh. Xoát. Một nửa cọc gỗ ném đi, còn lại một nửa cháy đen. Vũ đạo sư gặp khỏe mắt có chút run rẩy. Chỉ từ uy lực bên trên nhìn, rất mạnh, nhưng nếu như có thể luyện thành bạt đao chạm, đem tất cả công kích tập trung ở trên một điểm, kia tất nhiên có thể bộc phát ra mấy lần lực sát thương. Hiện tại đến các ngươi, tinh linh đang luyện tập, các ngươi cũng không thể có chỗ buông lỏng. Vũ đạo sư hai tên học sinh gật đầu xác nhận. Tô Hạo cũng cầm cây đao kia, nhắm ngay trước mặt cọc gỗ. Huy động, nghiêng góc 45 độ chém xuống. Lạch cạch, một đoạn cọc gỗ rớt xuống đất. Vết cắt bóng loáng, vương vước, giống như là tinh linh dùng tuyệt chiêu chém vào da đồng dạng. Nhưng Vũ đạo sư liếc qua, con mắt liền không rời ra. Ngươi tối hôm qua một mực tại luyện tập. Hắn lúc đầu muốn hỏi, có phải hay không đã sớm biết, nhưng hồi tưởng đến hôm qua Tô Hạo biểu hiện, cầm đao, vung đao, đều rất vụng về, lạnh nhạt, nhìn xem liền không giống. Hắn cũng biết Tô Hạo người học sinh này, Tỉnh Thiên Nam Trạng Nguyên, tân sinh khiêu chiến khâu toàn diện đại nhị sinh, dẫn đầu kinh đảo đại học đội đoạt giải quán quân dục linh ôi, đại nhất trên nửa học kỳ liền trở thành đặc huấn doanh một viên, tự sáng tạo nhiều loại bí truyền, phát biểu trọng lượng cấp luận văn, vân vân vân vân. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Tô Hạo liền lấy được nhiều như vậy đủ để khiến người ghé mắt thành kiểu. Hắn làm sao có thời giờ học tập đao pháp? Chẳng lẽ thật sự có loại này, nhìn cái gì đều có thể lập tức học được yêu nghiệt? Ngươi lại đến một đao. Tô Hạo cầm trường đao, đi vào một cái khắc cọc gỗ trước, khoa tay xuống, a vung cho, hiu, lưỡi đao tại dưới ánh đèn phản xạ sáng như bạc quang mang, một đao ra, cọc gỗ đoạn, đao vào vỏ bên trong, hoàn mỹ. Tô Hạo cảm giác mình đã là cái thành thục đao khách. Vũ đạo sư lâm vào trầm mặc, hắn hai tên học sinh, con mắt trợn to nổi lên, một người trong đó có chút không tin, hắn cầm lấy đao đi vào cọc gỗ trước, cánh tay bỗng nhiên phát lực, một đao vung xuống, cách, trường đao ở trên cọc gỗ chém ra một chỗ khe, lại không có thể hoàn toàn chặt đứt. Liên kẹp lại, lực phản chấn chấn động đến hắn hổ khẩu phiên phức, lại xem xét Tô Hạo, giống như phách lên đủ nghiện, trái một đao, phải một đao, nghiêng bổ, trẻ dọc, tiến lên trước chạm, có gỗ bị dễ dàng nhất đao lưỡng đoạn, cùng hôm qua so sánh, tiến bộ rất rất nhiều. Ngươi đến cùng lên cái gì trường luyện thi? S F S điệp lao lột, ngươi là ta gặp qua đao thuật thiên phú người tốt nhất, ta tin tưởng ngươi khẳng định là đem thời gian nghỉ ngơi đều dùng tại luyện tập bên trên, mới có thể lấy được như thế rõ rệt tiến bộ. Kia là hắn Tô Hạo có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là mình một bước một cái dấu chân cố gắng ra. Liền giống với đao thuật đi, hắn giải tỏa là phù hợp hỏa thần nha đao thuật. Nếu không phải hắn dùng mấy giờ cầm đao, vung đao, chém vào, có thể có thành tựu hiện tại sao? Nếu như ta giải tỏa một quyền áo nghĩa, quyền pháp loại bí truyền, vậy ta chẳng phải là có thể? Hắn nghĩ nghĩ, cũng không thể. Áo nghĩa, phương pháp huấn luyện chỉ là trực tiếp quán thâu trong đầu, cũng không thể trực tiếp cải biến thể chất của hắn, cơ bắp ký ức. Nhiều nhất chính là để Tô Hạo tại học tập lúc, sự tình nửa công gấp 10, có thể tự vệ liền tốt. Cùng ta học đao thuật đi, không cần ngươi hoa một điểm học phần, nơi này tất cả công trình đều có thể mặc cho ngươi sử dụng. Đối mặt Vũ đạo sư phát ra mời, Tô Hạo từ chối nhã nhặn. Hắn chỉ là cái bồi đọc người, cũng đã quen, đã tổng kết ra một bộ như thế nào huyền chuyển cự tuyệt người khác hảo ý phương pháp. Vũ đạo sư rất là đáng tiếc, nhưng hắn dạy bảo đến càng chăm chú. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, Tô Hạo không ngừng vung đao, đao cảm giác càng thêm quen thuộc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hỏa thần nha như vậy thích chém người. Lưỡi đao xẹt qua thịt, khục, xẹt qua cọc gỗ trong ngay mắt, cảm giác tắc sảng khoái. Hắn chỉ điểm hỏa thần nha tu luyện đồng thời, cũng không có rơi xuống cái khác tinh linh. An bài nhị cấp lân, tại chống cự khảo hạch tràng địa rèn luyện năng lực né tránh. Nhờ vào Tô Hạo đặc huấn doanh thành viên thân phận, hắn có thể sử dụng trong trường học một chút không mở ra cho người ngoài công trình. Lại cho điện quang hùng an bài tại lôi trì hấp thu lôi điện, tăng lên nó xúc lượng điện nhiệm vụ. Đương nhiên, Tô Hạo đến buổi đọc hỏa thần nha, không có cách nào tự mình đi từng cái công trình mua vé. Nhưng này lại có quan hệ thế nào đâu? Điệp tiểu điệp đã phi thường thành thục, hiểu được mua vé, hiểu được dùng di động đánh chữ, mang lên học sinh của hắn thẻ trường học chỗ nào đều có thể đi. Thuận tiện, còn có thể cho nhị cấp lân truyền thụ chút tránh né tiểu kỹ xảo, cũng có thể dạy một chút điện quang hùng như thế nào dùng hơi điều khiển chế linh lực. Chính điệp tiểu điệp, Tô Hạo chưa từng quan tâm. Khai phát tinh thần bảo châu, nghiên cứu chân thực huyễn cảnh, chính nó ngay tại chơi đùa. Đợi đến nó có phương hướng, Tô Hạo lại dưới đây thôi diễn ra thành thục phương án. Có phân phí. Thời gian đi tới ngày thứ 5, cũng là Tô Hạo tại sân huấn luyện ngày cuối cùng. Hắn sắp rời đi, có chút ít không nỡ. Dù sao, nơi này có gỗ bổ, đao cảm giác quá tốt rồi. Trước khi đi, Vũ đạo sư nói, cuối cùng, ta muốn kiểm nghiệm hỏa thần nha thành quả tu luyện, bạt đao chạm không phải mấy ngày liền có thể luyện thành, về sau có cái gì không hiểu, liền đến hỏi ta. Chương 202, kiếm tiền bướm lôi buôn bán. Sân huấn luyện về sau, loạn thạch khu. Để ngươi hỏa thần nha toàn lực bổ ra một đao, ta xem một chút còn có chỗ nào không đủ. Vũ đạo sư nói. Tô Hạo gật gật đầu, đưa tay đẩy hỏa thần nha. Nó từng bước một đi lên trước, dừng ở một tảng đá lớn trước, duy trì hơn 2 thước khoảng cách, đứng vững, phải cánh đi lên dương, từng mảnh lông vũ hướng lên kéo dài, lại bỗng nhiên thẳng băng, hiện ra kim loại ánh sáng nhạt, tựa như một thanh tử vô số lưỡi dao tạo thành xích hồng sắc loan đao. Trên lưỡi đao, quang mang đại trán, màu vỏ quýt liệt diễm tựa như chất lỏng, tại trên thân đao lưu động, sáng chói, chói mắt. Nó mặc dù không có hóa thân mặt trời nhỏ, nhưng nhiệt độ chung quanh đồng dạng nhanh chóng tăng lên, bóng mắt quang huy cũng làm cho nhân nhẫn không ở híp mắt lại. Mà lúc này, hỏa thần nha cánh lắc một cái, hỏa diễm đao đông nhiên vung ra, chói mắt xích hồng sắc đao mang chém ra ngoài, chạm mặc vào cự thạch, cũng một mực hướng phía trước quét tới, trên mặt đất lưu lại dài mười mấy mét vết đao, cuối cùng đụng phải một cái khác khối trên đá lớn. Ầm ầm, khối cự thạch này ầm vang nổ tung, đá vụn vẩy ra, tứ tán lăn xuống. Mà lúc này, hỏa thần nha trước mặt cự thạch vẫn không có sụp đổ, chỉ là có thể sử dụng con mắt trông thấy, cự thạch từ giữa đó bị đánh mở một cái khe hở. Đó mới là công lực thể hiện. Một đao hỏa nha. Loạn thạch khu yên lặng hồi lâu. Con kia đao Diệp Vũ Sĩ cúi đầu xuống, thẳng nhìn mình chằm chằm trên cánh tay lá đao, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Đến cùng, ai mới là huấn luyện viên a? Đao Diệp Vũ Sĩ tâm thật mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi. Tô Hạo nhìn khẽ gật đầu, biểu thị trung đẳng hài lòng. Dù sao cũng là tay mình nắm tay dạy dỗ. Hẳn là, hẳn là. Nhưng khoảng cách hỏa nha chạm đại thành, vẫn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Hắn nhìn về phía Vũ đạo sư, muốn nghe một chút, đạo sư có ý kiến đến gì, đề nghị. Vũ đạo sư cảm nhận được ánh mắt, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn còn có thể chỉ điểm cái gì? Hẳn là chỉ điểm cái gì? Đây không có khả năng là một con học tập lúc dài 4 ngày rưỡi hỏa thần nha. Cùng một thời gian, Kinh Đảo Đại học, lôi trì. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. To lớn dạng cái bắt trong sân, có vô số lam tử sắc lôi hồ nhảy lên. Ngẩng đầu nhìn lại, là nặng nghề, ép tới rất thấp mây đen. Màu xám đen tầng mây bên trong, thỉnh thoảng có lôi đình ẩn hiện. Ầm ầm. Một tia chớp rơi đập, đánh vào lôi trì bên trong, cao cao đứng lặng dạng kim vật bên trên, vô số lôi hồ từ mũi nhọn lan tràn đến phần đáy, lại đi chung quanh quét tán. Cả tòa lôi trì bên trong, vô số lôi hồ du tẩu, dù là mây đen ngập đầu, nơi này cũng y nguyên lập lòe tỏa sáng. Mà lúc này, lôi trì một góc, đang có một con màu trắng mao nhung nhung sinh vật đứng thẳng người lên, hút vào chung quanh lôi điện. Nó bị vô số lôi hồ bao phủ, phát ra ngao ngao ngao tiếng kêu. Trên người bộ lông màu trắng, cũng có chút hứa bị điện giật đến cháy đen. Nhưng này nhiều đám bộ lông màu tím tại lôi hồ chiếu rọi, lại càng thêm sáng tỏ. Lốt buốt, điện quang hùng hấp thu vô số lôi điện, trước ngực, hai tay cạnh ngoài, kia bộ lông màu tím tạo thành thiểm điện ấn ký, tách ra lam tử sắc quang hoa. Trên người nó khí thế cũng đang không ngừng địa bốc lên. Một lát sau, nhảy lên tới đỉnh điểm, nước chảy thành sông địa đột phá. Ngao ngao ngao. Điện quang hùng hai tay giơ lên, gầm thét, LV2 lôi đỉnh điều khiển năng lực bị nó hoàn toàn phát huy ra. Vô số lôi điện chen chúc mà tới, chung quanh nó, lam tử sắc lôi hồ bị quét sạch sành sanh. Lôi chỉ còn lại vị trí lôi hồ, cũng thưa thớt không ít. Để phụ cận mấy tên học sinh, khiếp sợ không thôi. Tốt nửa ngày, ầm ầm lôi điện rơi xuống, dẫn lôi trang bị hấp thu lôi điện hướng bốn phía khuếch tán. cả tòa lôi chỉ bên trong lôi hồ mới lại lần nữa xung doanh. Ngao ngao ngao. Điện quang hùng bá khí một hồi lâu, lại nằm xuống, bốn chân chạm đất, hấp tấp địa chạy tới Điệp Tiểu Điệp trước mặt, một bộ cầu khích lệ hùng dạng. Điệp Tiểu Điệp. Quy. S. T. E. R. Không khen, ta liền không khen cô ấy. Cô ấy, cô ấy, cô ấy. Nó nhìn chằm chằm mập mạp hùng. Sử xuất ngự linh sứ. A phi, sử xuất Điệp Tiểu Điệp nhìn chăm chú. Để mập mạp hùng nắm chặt thời gian rèn luyện. Không phải, vừa mới đột phá lực lượng tăng vọt, lực khống chế lại trở nên không được. Kia muốn cái gì thời điểm mới có thể tiến hóa thành nạp điện hùng cô ấy? Điện quang hùng nghe xong, mặt gấu sụ xuống, gãi đầu một cái, anh. Lôi trì bên ngoài, nơi nào đó. Quá mạnh, có thể hấp thu gần phân nửa lôi trì khu vực lôi điện, chẳng lẽ là một vị nào đó đạo sư tinh linh? Có học sinh nhìn qua phương xa, khẽ nhếch miệng. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía hắn tinh linh. Một con lôi vân sư, điện khí sư tiến hóa hình. Hình thể không sai biệt lắm là phổ thông sư tử như vậy lớn, cái đuôi hiện lên tiệm điện hình, bên mặt một vòng lông bẩm có lôi quang lưu chuyển. Lôi vân sư chính mượn nhờ lôi trì hoàn cảnh, học tập xét tuyệt chiêu. Nhưng nó một mực làm không tốt. Nó ngự linh sứ rất buồn rầu, nhìn thấy phía trước lôi hồ bị thu nạp không còn, nghĩ nghĩ liền mang theo lôi vân sư đi về phía trước. Hắn đi, là lôi trì bên ngoài một vòng hành lang, sẽ không nhận lôi điện ảnh hưởng. Không bao lâu, nam sinh đã nhìn thấy phía trước hai con tinh linh, một con điện quang hùng, một cái khác. Như thế nào là chỉ mê mộng điệp? Hắn kinh ngạc một hệ tinh linh làm sao lại xuất hiện tại lôi trì, lại thất vọng tại không có nhìn thấy đạo sư thân ảnh. Hắn chỉ có thể tiếp tục chỉ huy lôi vân sư khổ luyện xét. Tư, tư. Lôi vân sư lôi điện luôn luôn tụ tập đến một nửa, liền khống chế không nổi điện nổ tung. Nam sinh buồn rầu gãi gãi đầu. Lúc này, hắn trông thấy con kia ở vào lôi trì bên trong mê mộng điệp, với cánh bay tới. Một vòng vô hình vòng bảo hộ che chở lấy nó, những nơi đi qua, lôi hổ đều hướng hai bên tách ra. Mê mộng điệp bay đến trước mặt hắn cách đó không xa, kêu gọi. Cô ấy. Mười mấy phút sau. Cô ấy. A giống. Ngao ngao ngao. Lôi trì bên trong. Một con điện quang hùng ngồi ở đằng kia. Một con lôi vân sư ngồi xổm, cái đuôi lắc cá lắc. Bọn chúng trước mặt, Điệp Tiểu Điệp chính biểu thị như thế nào tinh tế tỉ mỉ địa điều khiển linh lực. Một hệ, lôi hệ, có khác biệt chỗ, nhưng điều khiển là tương thông. Lôi vân sư không điểm đứt đầu, lông bờm bên trên hội tụ lôi đoàn, lại có rõ rệt tiến bộ. Cách đó không xa, nam sinh nhìn trận mắt hốt mồm. Không hổ là đạo sư tinh linh, dạy học năng lực là thật mạnh. Dạy học kéo dài một hồi, nam sinh liền gặp được, con kia mê mộng điệp bay đến hắn cách đó không xa, không biết từ chỗ nào biến ra một đài điện thoại. Điện thoại bay đến trước mặt hắn, lắc a lắc. Nam sinh bắt đầu có chút sững sờ. Thẳng đến hắn nhìn thấy trên điện thoại di động chữ dạy học thu phí, hẳn là nếm đến ngon ngọt, gặp được lôi vân sư tiến bộ. Nam sinh không do dự, làm sao thanh toán? Học phần không thể trực tiếp giao dịch a, hắn nói. Liền gặp được điện thoại bay trở về, không có mấy giây lại bay đến trước người hắn, long quốc tệ chuyển khoản, đồng thời bay tới còn có một cái thẻ. Nam sinh cầm lên, dùng ngữ linh vòng tay lướt qua phía trên mã hóa, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn trông thấy là một chương thẻ học sinh. Cùng một thời gian, đao khách Tô mang theo đem đạo sư đưa tặng trường đao, chính đi tại trở về túc xá trên đường. Đồng nhiên, vòng tay chấn động. Tô Hạo cầm lên xem xét. Đinh. Chương mục của ngài ít ít ít ít tại 17 giờ 13 phút hoàn thành một vụ giao dịch, tài khoản kim ngạch 100,000. Là một đầu tin nhắn. Tô Hạo suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, trường học vòng tay cũng sẽ thu được lừa gạt tin nhắn. Chương 203, phòng thí nghiệm hoàn thành. Buổi tối 7 giờ, Điệp Tiểu Điệp mang theo mập mạp hùng về tới biệt thự. Cùng nó dĩ vãng 867 thời gian làm việc so sánh, hôm nay đã chậm trễ dòng dã một giờ. Một giờ. Lúc đầu kiếm tiền, nó là cao hứng. Nó viết sách không biết viết bao lâu, mới có thể kiếm đủ 10 vạn khối đâu. Nhưng là, tiền chuyển lộn chỗ của ấy. Thằng đến lôi vân sư ngự linh sứ chuyển tiền, nó lại không thu được tin nhắn, Điệp Tiểu Điệp mới ý thức tới không đúng. Nó cho sai thẻ. Tấm thẻ kia là Tô Hạo thẻ học sinh, nhưng những ngày này đều là nó tại dùng, quét thẻ soát quá quen thuộc. Đều tưởng rằng mình thẻ, không cẩn thận liền đưa ra ngoài. Phát giác lúc, đã quá muộn. Điệp Tiểu Điệp ngồi tại điện quang hùng đỉnh đầu, than thở. Làm Hùng Vương Sơn đời thứ hai điện quang hùng, không thể nào hiểu được đại tỷ đầu chấp nhất kiếm tiền ý nghĩ. 10 vạn khối mà thôi ngao. Đúng, 10 vạn khối. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp lại tỏa sáng đấu trí. Nó đã tìm được mới sinh ý, nhất thời thất bại không tính là gì. Điệp Tiểu Điệp, cố lên, cố lên. Nó cho mình đánh lấy khí. Tọa kỵ điện quang hùng đẩy cửa vào, trong biệt thự Tô Hạo nhìn chằm chằm điện thoại, không biết đang làm gì. Lúc này, Điệp Tiểu Điệp nghe thấy được. Kỳ quái, không phải lừa gạt tin nhắn, vậy làm sao đột nhiên nhiều 10 vạn khối đâu? Điệp Tiểu Điệp, ngày 20 tháng 1, thời tiết tinh. Tô Hạo ngay tại thứ 99 lần ngược lưu nhân. Điện quang hùng, lôi tiên. Đứng thẳng người lên mập mạp hùng phải tay gấu bên trên quấn lấy lôi quang, vô số lôi đỉnh bệnh thành một đầu trường tiên, lôi tiên bắn ra, trên không trung không ngừng bệnh, lan tràn, không bao lâu liền đuổi kịp đang liều mạng bay nhảy cánh liệt diễm bức. Cuốn đi lên. Liệt diễm bức biến thành điện con rơi. Lôi tiên kéo trở về. Bị điện giật đến tê tê dại dại liệt diễm bức kêu thảm một tiếng, đồng nhiên bị kéo tún xuống dưới. Một chương quấn quanh vô số lôi quang tay gấu, ở trong mắt nó không ngừng phóng đại. Sau một khắc, tay gấu thẳng tắp tấn đến trên người nó. Liệt diễm bức, tốt. đánh cược có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ lưu nhân, không có gì bất ngờ xảy ra địa lại một lần thất bại. Lúc này, Tô Hạo chung điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên, ngón tay vạch một cái. "Uy, ừm, ân, tốt ta ngày mai đến." Tô Hạo cúp điện thoại, liền gặp được lưu nhân đụng lên đến hỏi: "Thế nào, có muội tử?" "Muội tử không có, nhưng có một cái phòng thí nghiệm." Tô Hạo nói, "Điện Quang Hùng ta ở lại chỗ này, cũng không có việc gì có thể tìm nó bồi luyện, ta chạy trước." Hắn phất phất tay, lưu lại một con lại bị bạo kích lưu nhân, bóng lưng kéo đến già dài. Tô Hạo từ Kình Càng trấn xuất phát, cưới đặc thù máy bay đến tỉnh Thiên Nam sẽ sân bay. Lại ngồi đường sắt cao tốc, về tới quen thuộc căn thành. Cái khác tinh linh hắn đều không mang, chỉ dẫn theo một con điệp tiểu điệp, chuẩn bị đang làm việc trước đó về nhà thăm người thân. Lenken, Lenken. Ngự linh cư xá bộ kia trước của phòng, Tô Hạo nhấn chuông cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Vượt quá Tô Hạo dự kiến, trong nhà không chỉ có Tô Ba Tô Mụ hai người, còn có Tô Mụ mẹ một phương thân thích. Cứu cứu, mợ, biểu đệ. Hai nhà người trước kia lui tới không nhiều, Tô Hạo chỉ biết là cứu cứu một nhà tại làm chút kinh doanh. Cụ thể làm cái gì, hắn cũng không có giải. Nhìn thấy hắn vị này cao tài sinh trở về, cứu cứu mợ lập tức liền vây quanh hắn kình đảo đại học thân phận, cùng hắn tinh linh trò chuyện mở. Các loại khen. Nhưng cứu cứu mợ đều không phải là ngự linh sứ, đối tinh linh hiểu biết rất hữu hạn, căn bản không có khen đến giờ từ bên trên. Tô Hạo khỏe miệng có quắp rút. Điệp tiểu điệp bị giới thổi phồng đến mức toàn thân không thoải mái, nó bán cái manh, sau đó vây cánh bay đến trong phòng. Chốt ở nơi hẻo lánh, lấy điện thoại di động ra, lưu lại Tô Hạo hấp dẫn hỏa lực. Tô Hạo, hắn làm chủ đề trung tâm, không có cách nào, nhận, chỉ có thể tiếp tục ngồi. Cho chuyện một chút hắn tại Kình Đảo Đại học kiến thức. Ta nghe nói danh giáo tốt nghiệp sinh viên, nếu như tại chúng ta An Thành dạng này tiểu thành thị nhậm chức, đều có thể đảm nhiệm ngự linh sứ công hội phó hội trưởng rồi. Tô Hạo nghĩ nghĩ, trên thực lực không sai biệt lắm, nhưng còn phải có năng lực quản lý mới được. Kình Đảo Đại học tốt nghiệp, cơ bản có một con tinh linh bồi dưỡng đến tinh anh cấp cực hạn. Có được 2 đến 3 con tinh anh cấp. Đoàn chiến hệ thống cũng cơ bản thành hình. Tại An Thành nhậm chức cái phó hội trưởng, trên thực lực dư xài. Nhưng người bình thường cũng sẽ không như thế lựa chọn. Thị cấp công hội phó hội trưởng, trên cơ bản là dưỡng lao chức vụ, phần lớn là những cái kia chán ghét tranh đấu, hoặc tự giác không có nói cung cấp không gian người, mới lựa chọn tại ngự linh sứ công hội nhậm chức. Danh giáo tốt nghiệp tiền đồ vô lượng, có sức liệu, cơ bản đều lựa chọn cùng thế giới mới có liên quan công việc. Hoặc là tại một chút tinh linh đại học đảm nhiệm đạo sư. Những này Tô Hạo liền không có cần phải nói cửa ra. Nô Phàm, ngươi không phải vẫn muốn gặp ngươi biểu ca sao? Hiện tại gặp được, có cái gì không hiểu hỏi nhiều biểu ca ngươi. Mợ khuỵu tay thọc một người đeo kính kính nam sinh. Nô Phàm, năm nay lớp 11. Đến mùa hè cũng chuẩn bị khế ước tinh linh, ghi danh tinh linh khoa. Hạo, Hạo ca ngươi nhìn ta khế ước dạng gì tinh linh tương đối tốt. Đầu tiên phải xem xét dự tính của các ngươi. Tô Hạo nói. Cứu cứu vung tay lên, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, ta dự định xuất ra 100 vạn cho hắn mua sắm tinh linh, mua được một con mạnh mẽ tinh linh, vậy khẳng định tại thi đại học bên trên có ưu thế a. Nếu là nhà chúng ta Ngô Phàm có thể giống như ngươi thi đậu danh giáo, kia lại hoa 100 vạn cũng đáng được. Tô Hạo. Nếu là 200 vạn có thể thi đậu danh giáo, kia lưu nhân không được khóc đi. Chính là chính hắn. Có thiên phú, lại cố gắng, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tiêu vào mấy cái tinh linh bên trên tiền, vậy cũng có 2000 vạn trở lên. Không tính thuộc tính chi tâm, cũng phải có cái hơn mấy trăm vạn. Hắn ho khan một cái, tiểu thạch tượng, tiểu hải loa, bích thủy hoa, đàng mạn xà. Đây đều là tiềm lực không tệ tinh linh. Nhưng là mạnh không mạnh, liền muốn nhìn Ngô Phàm cùng tinh linh cố gắng. Chờ hắn khế ước tinh linh về sau, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Gần nhất ta có chút bận rộn, ngày mai liền phải đi một chuyến Vân Hoa thị. Các ngươi đợi lát nữa. Ta trong máy vi tính có ta trước kia cao trung thời kỳ học tập tư liệu. Tô Hạo xuất ra một viên USB, cắm vào laptop, hướng bên trong đã copy 10 cái dây học tập tư liệu. Lại vô vô biểu đệ Ngô Phàm bả vai, khoảng cách ngươi khế ước tinh linh chỉ có nửa năm, tốt nhất trong vòng nửa năm xem hết những tài liệu này, có trợ giúp ngươi tương lai quy hoạch tinh linh phương hướng phát triển. Biểu đệ Ngô Phàm một mặt một bước. Hôm sau, Tô Hạo cùng Điệp Tiểu Điệp đã ăn xong tô mụ mẹ cố ý làm bữa sáng, đánh nhỏ trước xe hướng phòng thí nghiệm Trô Hoa Dương huyện. Nhìn thấy áp bên trên hơn 100 khối dự đoán phí tổn, Tô Hạo nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí cảm thấy quá tiện nghi. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn tẻ. Đã đến mục đích, nơi này là làm cái gì? Kiến trúc rất khí phái a. Lái xe sư phó nói thầm hai câu, nhìn thấy chỗ ấy có không ít nhìn bộ dáng rất mạnh tinh linh, hắn liền thu hồi ánh mắt. Hiện tại đầu năm nay lòng hiếu kỳ không thể quá mạnh, đặc biệt là chơi hắn nhóm người này. Tô Hạo xuống xe đi về phía trước. Phòng thí nghiệm tuyên chỉ cách xa khu dân cư, khu buôn bán, khu công nghiệp. Nói trắng ra là chính là xây ở vắng vẻ vị trí. Địa tiện nghi. Phòng thí nghiệm cũng không cần kiến tạo tại phồn hoa khu vực. Yên tĩnh, an toàn mới là trọng yếu nhất. Tô Hạo đi vào đại môn cổng, bị thủ vệ ngự linh sứ ngăn lại. Người tìm ai? Chương 204, là thời điểm thông báo tuyển dụng phụ tá. Thí nghiệm lâu bên ngoài, thường vây đại môn. Có ngự linh sứ mang theo chỉ bản sân viên, canh giữ ở chỗ này, đưa tay ngăn cản Tô Hạo. Nơi này là tư nhân phòng thí nghiệm, tại không có đạt được chủ nhân cho phép tình huống dưới, không thể tiến vào. Nhìn thấy trước mắt ngự linh sứ để phòng tặc ánh mắt phòng bị hắn. Hắn không nói câu nào, cũng cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Lư ca, ta đến phòng thí nghiệm cửa. Lư Bình, là Diêu đại sư giới thiệu cho hắn, phụ trách giám sát phòng thí nghiệm kiến tạo người phụ trách. Tại phòng thí nghiệm kiến tạo trong lúc đó, Tô Hạo cùng Lưu Bình thường xuyên thông qua điện thoại liên lạc, lẫn nhau ở giữa cũng không lạ lẫm. Điện thoại của hắn quải điệu không bao lâu, mặc một thân đồ vest Lưu Bình liền từ thí nghiệm lâu bên trong ra, nhiệt tình chào hỏi hắn đi vào trong. "Tô lão đệ, ngươi cuối cùng đã tới, đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi phòng thí nghiệm từng cái khu vực." Hai người đi vào. Thủ vệ ngự linh sứ đầu tạm ngừng thẻ nửa ngày, mới có hơi cứng đờ đi lòng vòng, nhìn về phía một người khác, hỏi: "Vừa mới người kia họ Tô, hắn không phải là chủ nhân của phòng thí nghiệm a?" "Ngoa tạo, ta nghe nói tối thiểu cao cấp hơn dục linh sư mới có thể xây tư nhân phòng thí nghiệm." "Hắn chẳng lẽ là trời sinh đồng nhan?" Phòng thí nghiệm chủ thể là một tòa 5 tầng cao nhà lầu, không tính lớn, nhưng lâu thể nổi màu bạc, sắp hàng chỉnh tề cửa sổ thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ quang huy, cao ốc bên ngoài lại có một vòng cao 3 mét tường vây quanh, bộ dáng kia y nguyên rất phong độ. Lưu Bình nói cho hắn biết, lầu một là khảo thí khu, tỉ như tuyệt chiêu uy lực máy khảo nghiệm, đo nhanh đường bằng các loại cỡ lớn, cần vững chắc ở trên mặt đất công trình, đều an trí tại lầu 1. Lầu 2 còn chờ khách khu, hưu nhàn khu. Khu tiếp khách chủ yếu dùng cho tiếp đãi hộ khách, tỉ như ngươi nghiên cứu phát minh nào đó dạng sản phẩm, muốn bán ra, liền cần cùng một chút tướng quan công ty bàn bạc. Hưu nhàn khu không cần ta nói, mặc dù diện tích không lớn, nhưng rượu sờ nủ cờ cơ bản nên có đều có. Lầu 3 là khu dừng chân, khu làm việc. Sau cùng lầu 4 lầu 5 mới là khu thí nghiệm chỗ. Cửa thang máy hướng hai bên mở ra, Tô Hạo đi tới lầu 5. Cả một tầng lầu hành lang bên ngoài bên cạnh hiện lên hồi hình, đem phòng thí nghiệm bao khỏa ở bên trong. Nơi này dùng vân tay, trong đen, mật mã chờ giải tỏa phương thức, bây giờ còn chưa có khởi động, chờ tham quan xong, ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện. Tô Hạo trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng, không thể không cảm khái một câu châu địa. Cùng hắn trước kia trưng cầu ý kiến làm việc nơi trốn, an thành dục linh phòng so ra, quy mô là không sai biệt lắm, nhưng các loại công trình đầy đủ, tiên tiến, cấp bậc muốn vung dục linh phòng không biết bao nhiêu con phố. Rất nhiều hắn chỉ biết là lý luận thí nghiệm, trong đầu ý nghĩ, đầu óc mình thỉnh thoảng xuất hiện một điểm linh quang vân vân vân vân, cũng có thể ở chỗ này thực hiện. Nếu như vậy bia phòng thí nghiệm, về sau chính là hắn. Cho nên hắn thật tốt châu bia a. Từ lầu 5 đến lầu 1, Tô Hạo trọn vẹn bỏ ra mấy chục phút, dừng lại, nhìn kỹ, nghe Lưu Bình giới thiệu các loại thiết bị. Rất nhiều thiết bị, dụng cụ mở ra, bảo dưỡng, chú ý hạng mục cái gì, dù là có sách hướng dẫn hắn cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Cũng căn dặn đỉnh đầu điệp tiểu điệp, cùng một chỗ chăm chú nghe. Dù sao đều là tiền. Hắn khả năng nghe theo con trước, quên nhớ, nhưng Điệp Tiểu Điệp sẽ không. Mang lên nghiên cứu trợ lý Điệp Tiểu Điệp quả nhiên là cái sáng suốt quyết định. Từ thí nghiệm lâu ra, Tô Hạo hai người lại sau này phương đi đến. Cả tòa phòng thí nghiệm, ngoại trừ chủ thể cao ốc bên ngoài, một cái khác khối chính là tinh linh nuôi dưỡng khu. Cùng thí nghiệm lâu so sánh, tinh linh nuôi dưỡng khu chiếm diện tích mới rộng lớn, khoảng chừng 10 mấy mẫu, tương đương với một tòa sân bóng lớn như vậy. Nuôi dưỡng trong vùng có hàng loạt liên miên rừng trúc, có một tòa gò đất nhỏ, mô đất dưới có một mảnh đầm nước. Ra bên ngoài, bốn phía đều vây lên cứng rắn dày đặc tường vây có cao 4 mét, phía trên còn có lưới điện. Cơ hồ là cái phiên bản thu nhỏ tán dưỡng trung tâm. Rất khó tưởng tượng đây đều là trong 2 tháng xây thành. Tô Hạo cảm thán. Lưu Bình cười cười, nói, hiện tại thời đại này, vô luận là mở đảo đất cơ vẫn là cấy ghép cây cối, tại tinh linh hiệp trợ hạ đều trở nên rất nhẹ nhàng, thủ mục thi công đội không phải nói cười. Lại nói, cỡ nhỏ phòng thí nghiệm tại Long Quốc có một bộ kỹ càng thiết kế tiêu chuẩn, chúng ta dựa theo bản vẽ kiến tạo là được. Hắn chỉ vào trước mặt nuôi dưỡng khu, lại có mấy ngày, một nhóm kia một đường lang liền muốn vào tới, đến lúc đó ngươi liền bận rộn, tốt nhất tuyển nhận 1-2 cái học sinh, mấy tên phổ thông nhân viên. Học sinh, ngươi phải biết, ngươi đã là cao cấp dục linh sư, đến cái này cấp bậc thu đồ rất bình thường, đặt giả vi tiên nha. Hắn nói, không cần rất chính thức, chỉ cần ngươi tại điều kiện tuyển chọn bên trong viết lên cao cấp dục linh sư chỉ điểm, tin hay không coi như không có tiền lương, cũng có thể có không ít dục linh sư ném sơ yếu lý lịch. Thì ra là thế. Tô Hạo cảm thấy có đạo lý. Hắn còn đánh giá thấp mình như xoa trình độ. Lưu Bình còn nói, ngoại trừ nhân viên bên ngoài, phòng thí nghiệm nhất định phải có thủ vệ. Đừng nhìn hiện tại ngươi phòng thí nghiệm còn không có khởi động, không có nghiên cứu khoa học thành quả, nhưng chỉ vẹn vẹn trong đại lâu những thiết bị kia liền đáng giá rất nhiều tiền. Phổ thông bảo an không cách nào đảm nhiệm phòng thí nghiệm thủ vệ công việc, cần ngự linh sứ, tốt nhất là tinh anh cấp. Bên ngoài bây giờ trông coi mấy tên ngự linh sứ là thi công đội, ta nhiều nhất để bọn hắn chờ lâu 5 ngày, ngươi muốn đem tình huống nơi này đều xử lý tốt lại rời đi. Tô Hạo bể bộn nhiều việc. Vội vàng so sánh sách hướng dẫn, quen thuộc các loại dụng cụ thiết bị. Quá khó khăn. Có được chính mình phòng thí nghiệm ngày đầu tiên, Tô Hạo liền bị làm khó. Hắn xông qua dục linh sư khảo hạch, tinh linh bồi dưỡng dễ như trở bàn tay, cầm xuống cái dục linh bôi quán quân, chấn kinh các lộ đại sư cũng dễ dàng. Nhưng bị ném một cái ném dụng cụ cho làm khó, cái này dùng như thế nào? Mẹ a, sách hướng dẫn là cho người nhìn sao? Hắn tìm kiếm Điệp Tiểu Điệp thân ảnh, không có tìm được, lại thở dài, nó cũng chỉ là cái 2 tuổi không đến bảo, làm sao lại dùng những này phức tạp dụng cụ? Quả nhiên, vẫn là đến mau chóng chiêu cái dục linh sư trợ lý. Những dụng cụ này, thiết bị, giảng đạo lý cũng không phải rất khó. Tinh linh đại học gia dục linh sư, bình thường đều biết. Nhưng hắn Tô Hạo bên trên không phải dục linh chuyên nghiệp a. Dù là dục linh bôi kết thúc về sau, hắn kiêm tu dục linh chuyên nghiệp, nhưng cơ bản cũng là trèo cái tên. Khóa hắn không có đi bên trên. Diêu đại sư bọn hắn hiển nhiên cũng không cho rằng, hắn, Tô Hạo, 18 tuổi cao cấp dục linh sư, tinh thần lực cố hóa kỹ xảo người khai sáng, không hiểu được dùng những cái kia phổ thông dụng cụ. Đây không phải là thiên phương dạ đàm mà. Tô Hạo nói được thì làm được, hắn đã sẽ không dùng, vậy liền không cần. Hắn quả quyết địa ban bố thông báo tuyển dụng quảng cáo. Phổ thông nhân viên không cần mở rất cao tiền lương, dục linh sư cũng thế, dù sao ta chính là đãi ngộ tốt nhất điều kiện. Tô Hạo liệt mấy hạng yêu cầu về sau, tại tương quan trên bình đài tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Kiên nhẫn chờ đợi. Bọn người tay đầy đủ, hắn liền có thể chính thức triển khai công việc. Sơ kỳ mục tiêu là kiếm nó 200 triệu, đem chi phí trước cho kiếm về. Tiếp nhận phòng thí nghiệm ngày thứ 3, Lữ đại sư hữu nghị tài trợ 10 con mục đường lang, đưa tới. Nuôi nhốt ở nuôi dưỡng trong vùng. Từ điệp tiểu điệp chiếu khán, mỗi ngày cho ăn điểm ngọc phấn, lại phóng thích một chút uy áp bức bách mục đường lang nhóm rèn luyện, phòng ngừa nuôi lâu từng cái trở nên béo. May có trợ lý điệp tiểu điệp, ta mới có thể rảnh tay xử lý chuyện tuyển mộ. Đến ngày thứ 5, mấy tên thủ vệ ngự linh sứ cũng rời đi, cả tòa phòng thí nghiệm trở nên trống rỗng. Chỉ còn một mình hắn. Nhu cầu cấp bách nhân khí bổ sung. Hắn mở ra bình đài trang web, tìm tới chính thức dục linh sư đưa một cột. Đột nhiên có chút ít chờ mong, hơi khẩn trương. Phản phất là 10 liên rút trước, đối mặt không biết thẻ bài chờ mong như vậy. Dừng một chút, Tô Hạo mới ấn mở kia một cột, trông thấy lại có 36 cái sơ cấp dục linh sư. Chương 205, thủ tịch công cụ người, chính là ngươi. Hán, Tô Hạo, một cái bừa bãi vô danh cao cấp dục linh sư, cùng một cái mới xê, cái gì thành quả đều không có phòng thí nghiệm. Mấy ngày ngắn ngủi, liền có 36 tên sơ cấp dục linh sư đưa sơ yếu lý lịch. Chỉ có thể nói, bình đài ra sức. Hắn cao cấp chứng minh, phòng thí nghiệm đều chiếm được bình đài chứng nhận, đối manh mới dục linh sư lực hấp dẫn, tiêu chuẩn. Để cho ta nhìn xem, đầu sơ yếu lý lịch đều là người nào. Tô Hạo từng cái xem. Dừng 20, Thiên Nam Đại học thuộc khóa này tốt nghiệp. Năm thứ 3 đại học học kỳ sau thi dục linh sư giấy chứng nhận tư cách. Đặc điểm là không có đặc điểm. Trần 20, Đông Lâm Đại học đại học năm 4 sinh. Đại nhất năm đó thi đậu sơ cấp dục linh sư. Từng đảm nhiệm Đông Lâm sinh viên đại học chiếu cố giải một chức, còn vinh lấy được nhiều cái giải thưởng. Tô Hạo nhìn xem kia từng cái 20 tranh tài, 20 giải thi đấu giải đặc biệt, giải nhì các loại, lâm vào trầm tư. Ta đều không có lấy qua một cái thưởng, không đúng. Ta đều chưa từng nghe qua những này tranh tài, xoa bình. Hắn lại nhìn về phía người thứ 3. Vương 20, Thiên Tinh đại học năm 4 sinh. Đặc điểm là tiền giấy năng lực, là cái thượng đẳng có tiền phú nhị đại. Xin rơi, kế tiếp. Với ta mà nói, năng lực cũng không phải là trọng yếu nhất, những cái kia muốn đến ta phòng thí nghiệm mạ vàng kia càng không được. Tô Hạo muốn, chỉ là cái chớ đến tình cảm công cụ người, có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành hắn an bài nhiệm vụ. Năng lực mạnh, khả năng ý nghĩ cũng nhiều, không được. Mạ vàng, về sau rất có thể đi ăn máng khác, cũng không được. Hắn muốn, là thiên phú không mạnh, nhưng làm việc kỹ lưỡng, có thể giữ vững bí mật người. Bối cảnh không tầm thường hết thảy xin rơi. Ý nghĩ quá nhiều, không an phận cũng xin rơi. Tự cho là rất nhu xoa kia càng phải xin rơi. Thành tích quá kém vậy cũng muốn xin rơi. Không phải dụng cụ cũng sẽ không dùng làm sao bây giờ? Tô Hạo không ngừng sàng chọn, cuối cùng liền chỉ còn lại có 5 người. Tạ Thiên Hòa, Du Tĩnh Trúc, Thẳng Khang Thành, Như Thiên Thiến, Khổng Vân. 5 người đều là đại học năm 4 sinh, hoặc thuộc khóa này tốt nghiệp. Tô Hạo xác định về sau, cho bọn hắn phát một phong điều kiện, thông chi bọn hắn vào ngày mai buổi sáng đến định vị địa chỉ tiến hành phỏng vấn. Ngày thứ 2, buổi sáng hơn 8 giờ. Một cỗ màu đen xe con dừng ở phòng thí nghiệm đại môn cổng. Tạ Thiên Hòa mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen từ trên xe đi xuống. Lúc này, chỗ cửa lớn bảo vệ trong đỉnh chính trông coi hai tên ngự linh sứ. Cao cấp ngự linh sứ là Tô Hạo từ Vân Hoa thị ngự linh sứ công hội thuê tới cộng tác viên, xung làm điểm bề ngoài. Tạ Thiên Hòa đi theo một người trong đó đi tới thí nghiệm lâu lầu 2, phòng khách chỗ ấy. Hắn đến sớm nhất, chỉ thấy được một mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi. Nghĩ đến, hẳn là phòng thí nghiệm người. Hắn lập tức chào hỏi, "Sư huynh ngươi tốt." Cứ việc Tạ Thiên Hòa cảm thấy, người tuổi trẻ trước mắt rất có thể là sinh viên, niên kỷ so với hắn nhỏ. Nhưng đối phương đại khái suất là vị kia cao cấp dục linh sư chính thức học sinh. Kêu một tiếng sư huynh, lưu lại cái ấn tượng tốt, có lẽ chính là mình từ cạnh tranh bên trong lan truyền ra mấu chốt. Vị sư huynh kia cùng hắn chào hỏi, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Tạ Thiên Hòa không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy sư huynh rời đi về sau, an vị xuống dưới kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, cái khác phỏng vấn người lần lượt đến. Tạ Thiên Hòa quan sát đến, ngoại trừ hắn bên ngoài hết thảy có 4 người, tam nữ, một nam, niên kỷ đều không khác mấy lớn. Chịu hắn không xa tọa hạ tên kia nam sinh, bộ dáng thấp gầy lùn gầy, ngồi ở đằng kia túi đầu không nói một lời. Nữ sinh bên trong, một người mang theo kính mắt, nàng khế ước tiểu Hà Diệp vẫn là chưa nhập môn cấp, nhìn biểu tình tựa hồ có chút khuyết thiếu tự tin. Tạ Thiên Hòa đem nàng từ hữu lực người cạnh tranh trong danh sách hoại rơi. Duy chỉ có 2 gã khác nữ sinh. Một người, cách ăn mặc thành thục, thế mà còn mặc thấp ngực giả, không thể coi lại. Một người khác, giống như hắn làm chức nghiệp cách ăn mặc, khế ước tinh linh là chỉ Sâm Thái Lang, còn mang tới laptop, mang đến cho hắn một cảm giác là chuyên nghiệp. Sau 2 người đều là kinh địch. Dù sao, vị kia cao cấp dục linh sư nhiều nhất thông báo tuyển dụng 1 đến 2 người. Tạ Thiên Hòa âm thầm tương đối. Đồng thời cũng tại phòng đoán, chủ nhân của phòng thí nghiệm đến cùng sẽ dùng phương thức gì khảo nghiệm bọn hắn. Hỏi vấn đề, hoặc là cái khác. Đông. Trong phòng tiếp tân, thời gian vừa vặn đi tới 9 giờ đúng. Mặc áo khoác trắng tên kia người trẻ tuổi lại một lần nữa xuất hiện. Tạ Thiên Hòa dẫn đầu đứng lên, hắn há mồm, đang muốn cùng sư huynh chào hỏi ra thêm ấn tượng, chỉ nghe thấy: "Ta chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm, cũng là thông báo tuyển dụng tin tức tuyên bố người, ta họ Tô, hiện tại các ngươi đi theo ta." Tạ Thiên Hòa sư, sư kẹt tại yết hầu, ánh mắt dần dần trở nên ngoại tảo. Hắn là Tô, Tô, Tô lão sư. Bọn hắn biết, phòng thí nghiệm vì một vị gọi Tô Hạo cao cấp dục linh sư tất cả. Nhưng không ai nói với bọn hắn Tô lão sư còn trẻ như vậy a. Khả năng Tô lão sư tướng mạo hiện đấu, nhưng chân thực niên kỷ tối đa cũng liền 30 đi. 30 tuổi cao cấp dục linh sư, tiền đồ vô lượng. Trong đầu của bọn họ toát ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một lát, cũng nhanh bước đi theo. Ừm, vẫn được, không có nhất kinh nhất sợ. Tô Hạo dùng di động liền lên thí nghiệm lâu giám sát, nhìn thấy năm tên ứng viên biểu hiện, khẽ gật đầu. Có kiên nhẫn, không lắm miệng, không hiếu kỳ, không chất vấn. Là hắn yêu cầu cơ bản. Sàng chọn ra 5 người, đều tính miễn cưỡng hợp cách công cụ người. Cụ thể cái nào công cụ người càng dùng tốt hơn, kia. Hắn đi thang lầu đến lầu 4, xoay người, nhìn về phía trước mặt 5 người. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, hiệp trợ ta tinh linh hoàn thành một hạng thí nghiệm, thu thập một đường lang số liệu thí nghiệm, ai có thể, ai liền lưu lại. Phụ trợ lao sư hoàn thành thí nghiệm nha. Khảo hạch hạng mục không có vượt quá Tạ Thiên Hòa dự kiến, những người khác phản ứng cũng kém không nhiều. Bọn hắn đều có kinh nghiệm, không phải phòng thí nghiệm người mới. Nhưng đột nhiên, một người ngây ngẩn cả người, hai người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện có điểm gì là lạ địa phương. Vừa mới Tô lão sư nói đúng lắm. Hiệp trợ ta tinh linh, không phải hiệp trợ ta. Số 1 ứng viên, số 2 ứng viên, số 5 ứng viên. Ánh mắt của bọn hắn di động, nhìn thấy con kia. Đợi tại Tô lão sư đỉnh đầu tinh linh, là một con mê mộng điệp. Cô ấy, con kia mê mộng điệp gọi vào, hướng bọn hắn phất phất tay. Tạ Thiên Hòa sửng sốt một lát, mới giật mình. Hắn hiểu được, toàn minh bạch. Hiệp trợ cao cấp dục linh sư hoàn thành thí nghiệm, quá đơn giản, quá bình thường. Không có độ khó, làm sao hiện ra riêng phần mình năng lực? Hiệp trợ một con tinh linh hoàn thành thí nghiệm, mới là khảo nghiệm chỗ khó chỗ. Chắc không được Tô lão sư tuổi còn trẻ liền có thể cầm tới cao cấp chức danh, ý nghĩ, quả nhiên cùng bọn hắn những này phổ thông dục linh sư không giống. Hắn mịt mờ dò xét những người khác, cảm giác đối thủ cạnh tranh nhóm đều không có phát giác được Tô lão sư dụng ý. Lực lĩnh ngộ quá kém, xem ra hắn muốn thắng. Đưa mắt nhìn mấy tên ứng viên tiến vào phòng thí nghiệm, Tô Hạo ở ngoài cửa đứng mấy giây, sau đó thẳng đến phòng quan sát. Hắn chỉ ở hình ảnh theo dõi trông được, không tại hiện trường nhìn. Vì cái gì? Bởi vì hắn dụng cụ dùng không quen, cho nên mới để Điệp Tiểu Điệp chủ trì thí nghiệm. Dù sao Tiểu Gia Hỏa vẫn muốn thử một chút làm nghiên cứu khoa học cảm giác, cơ hội này liền đưa cho nó. Trong phòng thí nghiệm, mấy tên ứng viên hai mặt nhìn nhau, không biết từ nơi nào vào tay tương đối tốt. Lúc này, bọn hắn trông thấy con kia mê mộng điệp nhấn xuống cái nào đó chốt mở, sau một khắc, phòng thí nghiệm bên trái, hợp kim vách tường đột nhiên hướng hai bên mở ra, có từng cái màu xanh sẫm tinh linh, chính đinh đinh đang gõ chạm đất tấm, vách tường. Là một đường lang, 10 con, đều là hoang dại. Hoang dại tinh linh cũng không quá an phận, không có gây tê để bọn chúng trực tiếp xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, thật không có vấn đề sao? Vạn nhất hư hại dụng cụ làm sao bây giờ? Bọn hắn thầm nghĩ, lại để cho mình tinh linh nhìn kỹ chút. Sau một khắc, cô ấy, con kia mê mộng điệp gọi vào. Bọn hắn trông thấy, những cái kia hoang dại, phục tùng tính kém một đường lang thế mà từng cái trở nên ngồi nghiêm chỉnh, còn nhanh chóng xếp thành một loạt. Trong đó một con xoay nhầm phương hướng, cái mông đối ngoài cửa, bị một cái khác một đường lang dùng đao cánh tay gõ gõ, cho nó tách ra trở về. Thấy ứng viên nhóm trợn mắt hốt mồm. Cô ấy, con kia mê mộng điệp quay lại, hướng về phía bọn hắn gọi. Tạ Thiên Hòa chờ ứng viên đang buồn bực, bọn hắn tinh linh liền đều ngao, chiêm chiếp, mô mô. Tinh linh cho phiên dịch, để bọn hắn mau tới tay dụng cụ, cho một đường lang nhóm làm thể nghiệm. Nguyên lai, phỏng vấn yêu cầu bên trong mang theo tinh linh, là ý tứ như vậy. Một đường lang nhóm sắp xếp đứng lên trước. Phỏng vấn đám người bắt đầu dùng dụng cụ đo đạc số liệu, thu thập hàng mẫu, cũng tập hợp cho chủ đạo thí nghiệm. Mê mộng điệp, bọn hắn chỉ dùng mấy chục phút, liền hoàn thành đối 10 con một đường lang toàn diện kiểm tra sức khỏe. Phối hợp đến còn coi như không tệ, hiệu suất tăng nhanh. Không hổ là cao cấp dục linh sư, thí nghiệm mạch suy nghĩ chính là thanh. Thanh. Thanh. Tạ Thiên Hỏa chợt nhớ tới, đang dùng niệm lực điều khiển dụng cụ thiết bị Điệp Tiểu Điệp, nó chỉ là một con tinh linh. Một con tinh linh thế mà có thể chủ trì thí nghiệm. Tô lão sư không hổ là tuổi còn trẻ, liền trở thành cao cấp dục linh sư tồn tại. Vì có thể đi theo tuổi trẻ tài cao Tô lão sư bên người học tập, hắn nhất định phải nhận lời mời thành công. Cùng một thời gian, phòng quan sát. Tô Hạo chính thông qua trong phòng thí nghiệm từng cái camera giám sát, quan sát từng cái ứng viên biểu hiện. Hai người nam, ba nữ, kiến thức cơ bản đều không có vấn đề. Tô Hạo cường điệu quan sát bọn hắn phương diện khác biểu hiện. Thì như, có mấy người thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Điệp Tiểu Điệp, thần thái hoặc là hiếu kỳ, hoặc là chấn kinh. Số 1 lườm 3 lần, số 2 ngắm 5 lần, số 3, số 5 nhất chuyên chú, hoặc là nói xong quan tâm nhỏ nhất, một mực tại cắm đầu công việc. Số 3 là cái không đáng chú ý muội tử, số 5 là cái không đáng chú ý hắn tử. Tô Hạo quan sát hai người một trận, có chút hài lòng. Chăm chú, nhưng không xuất chúng. Là hắn lý tưởng công cụ hình người hảo. Hắn nghĩ nghĩ, lại điều ra hai người tư liệu. Khổng Vân, xuất thân gia đình nghèo khốn. Nàng bắt đầu cũng không có thi đậu Tinh Linh Đại học, chỉ là thi đậu Thiên Nam Đại học phổ thông chuyên nghiệp, về sau, tự học thi đậu Dục Linh sư giấy chứng nhận tư cách, mới đến cơ hội chuyển đến Dục Linh chuyên nghiệp. Tăng Khang Thành, gia đình bình thường xuất thân, nhưng hắn vận khí tốt chút, ở cấp 3 thời kỳ liền thông qua được Dục Linh sư tư cách thi viết. Về sau thuận lợi thi đậu Tinh Linh Đại học. Hai người, một cái là thấp gầy lùn gầy nam sinh, một cái khác là cái đeo kính nữ sinh, nhan giá trị cũng chỉ tại bình thường ăn. Tô Hạo quan sát một hồi, có quyết định. Liền ngươi. Chương 206, người ăn trộm, đại phú đại quý đang ở trước mắt. Tô Hạo dùng 5 tên cộng tác viên có người, hoàn thành đảo cáo đường thuyết tiến hóa văn giai đoạn trước, một loại trong đó phi thường rườm rà công việc. Hoàn chỉnh, có giá trị buôn bán thuyết tiến hóa văn, cần phải có từng cái giai đoạn chi tiết cặn kẽ trèo trống. Cái kia sẽ, mê mộng điệp luận văn là không hoàn chỉnh. Số liệu trèo trống đều là về sau, từ Trần đại sư đoàn đội, cái khác đoàn đội trải qua kỹ càng thí nghiệm được đến. Nhưng đảo cáo đường luận văn hắn muốn làm xong tất cả thí nghiệm mới chính thức công bố. Như thế ích lợi cũng càng cao. Trước làm thuyết tiến hóa văn luyện tay một chút, lại làm thành phẩm ngọc phấn phần món ăn. Tô Hạo như thế kế hoạch. Buổi sáng thí nghiệm khảo hạch kết thúc về sau, Tô Hạo để 5 tên công cụ người về nhà chờ đợi tin tức. Sau đó, hắn trở lại văn phòng trước máy vi tính, dùng hồng thư cho tên kia gọi Khổng Vân nữ sinh, phát một phong điều kiện. Chúc mừng, ngươi trúng thưởng. Giải quyết, ân. Thuận tiện đem phòng thí nghiệm cần nhân viên cũng cho bổ đủ. Cả tòa phòng thí nghiệm, ngoại trừ một dục linh sư cấp bậc trợ thủ bên ngoài, còn cần một văn bí, làm điểm quản lý hậu cần, tiếp đãi hộ khách các loại công việc. Cùng mấy tên hiệp trợ thu thập số liệu, trợ thủ phổ thông nhân viên. Nói là phổ thông, những người này cũng phải có dục linh sư nội tình. Tô Hạo thông báo tuyển dụng đối tượng là những cái kia nhiều lần tham gia dục linh sư tư cách thi, nhưng lại thất bại người. Bọn hắn tạm thời có thể xưng là thực tập dục linh sư, nhưng không có tấm kia chứng, đãi ngộ cùng sơ cấp dục linh sư so ra, cũng tương đối lớn. Là phi thường thực dụng thứ cấp công cụ người. Có sao nói vậy, nếu không phải chiếu khán hoang dại tinh linh, điều phối ngọc phấn phần món ăn các loại sự tình, thực tập dục linh sư làm không được, hắn khả năng liền không cần chính thức dục linh sư cấp công cụ người. 3 ngày sau, thủ tịch công cụ người Khổng Vân chính thức đi làm. Cùng nhau đến cương vị, còn có một trên lý lịch sơ lược viết là 28 tuổi văn bí, Đỗ Vũ Đình, cùng 5 tên niên kỷ từ 28 tuổi đến 35 tuổi không đợi phổ thông nhân viên. Tổng cộng 7 người, cộng thêm 2 tên cộng tác viên, chính là Tô Hạo phòng thí nghiệm toàn bộ nhân viên. Lốt bút. Phòng thí nghiệm đại môn cổng, tiếng pháo nổ, cầu chúc phòng thí nghiệm có thể cho Tô Hạo mang đến hồng hồng hỏa hỏa ích lợi. Tô Hạo làm cái ngắn gọn nói chuyện về sau, tuyên bố phòng thí nghiệm nhiệm vụ thứ nhất, nghiên cứu một đường lang thứ 2 tiến hóa đường tắt. Hắn nói với Khổng Vân, cái này thí nghiệm đối tượng nghiên cứu chính là kia 10 con một đường lang, đại bộ phận thí nghiệm từ ngươi để hoàn thành, đối một đường lang tiến hành phân tổ, đối đầu chiếu bồi dưỡng. A, ta. Đeo kính Khổng Vân giật mình ngẩng đầu lên, ta không được. Ta đương nhiên biết ngươi không được. Làm được lời nói, cũng không phải là cái hợp cách công cụ người. Tô Hạo thầm nghĩ, trên mặt duy trì lấy ấm áp tiểu dung, ta cho ngươi chỉ điểm phương hướng, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta từng bước hoàn thành là được, dạng này cũng làm không được. Hắn có chút nghiêm mặt. Cái này gọi lão bản uy nghiêm. Không, không có vấn đề. Khổng Vân lập tức đứng thẳng đáp. Nhưng nàng y nguyên giật mình. Tại địa phương khác, bất luận là trường học, vẫn là công ty, hoặc tư nhân phòng thí nghiệm, các nàng những này sơ cấp dục linh sư có thể đi theo đại lao bên cạnh trợ thủ, học tập cũng rất không tệ. Nào có buông tay cho nàng thí nghiệm khả năng. Tô lão sư hắn thật là một cái người tốt. Người tốt. Khổng Vân cảm động, đồng phát thể nhất định phải làm ra thành tích, không thể để cho Tô lão sư thất vọng. Đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, Tô Hạo liền thanh nhàn. Hắn đương nhiên cũng sẽ dùng một chút dụng cụ, làm chút ít thí nghiệm. Nhưng này chút rườm rà, cần lập lại công tác. Ân, gọi giao cho thủ tịch công cụ người. Cùng Điệp Tiểu Điệp. Cũng không phải hắn nghiền ép lao động trẻ em, bồi dưỡng tinh linh hứng thú sự tình, sao có thể gọi nghiền ép đâu? Rõ ràng chính Điệp Tiểu Điệp liền rất thích. Cô ấy, người đang tìm chết xuất khí. Ta xem một chút. Tô Hạo mở ra phòng thí nghiệm ngăn tủ mở ra. Đem Điệp Tiểu Điệp muốn đồ vật đưa cho nó. Nhìn thấy nó tiếp tục chơi đùa thí nghiệm, phân tích, loại bỏ, chiết xuất, Tô Hạo đống nhiên mở người. Làm sao chính mình? Giống như thành một người trợ thủ. Tô Hạo tại phòng thí nghiệm chờ đợi rất nhiều ngày. Thỉnh thoảng, liên cùng ở xa kinh đảo hỏa thần nha chờ tinh linh, video liên tuyến. Khảo giác bọn chúng thành quả tu luyện. Cũng tiếp vừa tiếp xúc với đơn. Cho tinh linh trưng cầu ý kiến, thiết kế bồi dưỡng phương án tờ danh sách. Hắn đã là cao cấp dục linh sư, dựa theo nghiệp nội tiêu chuẩn, một cái nguyên bộ phương án chính là mấy chục vạn cất bước. Chỉ tiếp danh tiếng của hắn không đủ. Bình quân 2 ngày mới có thể tiếp một đơn, cũng chính là kiếm chút tiền. Vẫn là vất vả tiền. Hộ vệ sự tình cũng phải suy tính, ta ở lại chỗ này còn dễ nói, nếu là ta rời đi, chỉ dựa vào 2 tên cộng tác viên, phương diện an toàn khẳng định là không đủ. Mà hắn, Tô Hạo, kinh đảo đại học sinh viên năm nhất, khẳng định không thể một mực lưu tại phòng thí nghiệm. Kỳ thật lưu cũng được, nếu như hắn là dục linh chuyên nghiệp, đến như thế cái tiêu chuẩn, có hay không đợi ở trường học đều một cái dạng. Đạo sư cũng sẽ không xách bất kỳ yêu cầu gì. Sớm tốt nghiệp cũng không phải sự tình. Nhưng thế giới quá nguy hiểm. Long Quốc cảnh nội đều có không ít tội phạm truy nã, càng có hắc hội chờ nguy hiểm tổ chức, dựa theo ô sư huynh thuyết pháp, hắc hội cao tầng không thiếu có thiên vương cấp chiến lực. Thiên vương cấp tội phạm. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hắn Tô Hạo chỉ là cái phổ thông, nhỏ yếu, chỉ có 4 cái tinh anh cấp ngự linh sứ. Hắn không có một chút điểm cảm giác an toàn. Lực lượng mới là trọng yếu nhất, cho nên ta phải về trường học tiếp tục lên lớp, đặc huấn doanh tháng này số định mức cũng phải tuần rơi. Sau khi ta rời đi, ít nhất phải thuê một cái trở lên tinh anh cấp thủ vệ. Một cái kỳ thật không quá đủ. Theo ý nghĩ của hắn, làm sao cũng phải 3 năm cái. Nhưng tiền là cái vấn đề. Tại thế giới mới, thuê tinh anh cấp bảo tiêu một ngày phí tổn liền muốn mấy chục vạn. Mặc dù kia mấy chục vạn đến chụp tới nơi đó công hội, liên minh các loại ở giữa thương rút ra thủ tục phí, đảm bảo phí, chân chính đến ngự linh sứ trong tay không đủ bà thành. Thăng thêm bọn hắn cũng không phải mỗi ngày đều có sinh ý. Nhưng thông báo tuyển dụng một cái vẫn được tinh anh cấp, tiền lương mấy chục vạn là mớn. Quá mắc. Trừ phi phát huy chính ta ưu thế. Tô Hạo suy nghĩ, ưu thế của hắn là cái gì? Dáng dấp đẹp trai. Cùng cái này không quan hệ. Ưu thế của ta là cao cấp dục linh sư thân phận, cùng so cao cấp dục linh sư mạnh hơn bồi dưỡng phương án thiết kế. Nhưng ta xuất đạo thời gian quá ngắn, thanh danh chưa hiển, trưng cầu ý kiến phương án tốt xấu, lại cần thời gian lên men, liền dẫn đến chân chính có hiểu rõ ngự linh sứ rất rất ít. Hắn nghĩ đến. Đồng nhiên, vài bóng người tại trong đầu hắn hiện hiện. Một năm trước, trường Bạch Sơn khu Nguyên Thủy, hắn làm lớn nhất một bút, cho rất nhiều cái tinh anh cấp ngự linh sứ thiết kế nguyên bộ bồi dưỡng phương án, nếu như là bọn hắn. Tô Hạo lấy điện thoại di động ra, mở ra, rốt cuộc tìm được mấy tên trao đổi phương thức liên lạc ngự linh sứ, gọi tới. "Uy, Trung lão ca sao?" Tại khoảng cách Tô Hạo phòng thí nghiệm chỉ có mấy cây số xa một bộ phòng thuê bên trong, có người cao gầy nam, tròn béo nam, cái trán có khỏa đại hắc nốt rồi nam tử ba người, cùng một con dạ mộng, một con lục nhãn phi ngư, một con tạc dược cô, ba con tinh linh. Người cao gầy nam kéo lên màn cửa, mang theo vài phần khẩn trương, mấy phần chờ mong, nhìn về phía nốt rồi nam, hỏi: "Lão Lý, nói thế nào? Chúng ta thật muốn đi phòng thí nghiệm kia trộm cắp." Nốt rồi nam bỏ đi áo khoác, ném tới trên ghế salon, nhìn về phía hai người khác: "Yên tâm đi, ta đã dẫm tốt một chút rồi. Đây là tòa mới phòng thí nghiệm, tạm thời cũng chỉ có hai tên bảo an, đều chỉ là cao cấp ngự linh sứ. Kia chủ nhân của phòng thí nghiệm đâu? Ta nghe nói cao cấp hơn dục linh sư mới có xây phòng thí nghiệm tư cách, đây chính là đại lão, vạn nhất ra chỉ siêu phàm cấp tinh linh, chúng ta chẳng phải là cho không?" Tròn béo nam lo âu hỏi. "Hừ hừ." Nốt rồi nam cười lạnh: "Ta nói muốn làm, vậy chính là có năm chắc. Căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát, phòng thí nghiệm người vô cùng ít ỏi, vị tiêu cao cấp dục linh sư rất có thể là người trẻ tuổi. Tuổi trẻ, đại biểu nội tình không đủ. Chỉ có uy tín lâu năm cao cấp dục linh sư mới có vốn liếng bồi dưỡng ra từng cái cường đại tinh linh." Nốt rồi nam dụ hoặc đến: "Thành thục phòng thí nghiệm chúng ta trộm cướp không được, những cái kia có trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả, chúng ta càng không thể đi. Nhưng một tòa mới thành lập phòng thí nghiệm, phòng bị trống rỗng, chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu không phải chúng ta vừa vặn trốn ở Hoa Dương huyện, cũng không phát hiện được. Trong phòng thí nghiệm dụng cụ phi thường đáng tiền, chỉ cần chúng ta có thể đánh cắp một bộ phận, hoặc phòng thí nghiệm nuôi dưỡng hoang dại tinh linh, bán cho thợ săn tổ chức, bán cho hắc hội. Tiền kia, để chúng ta lại bồi dưỡng một hai con tinh anh cấp, đều dư xài. Có mạnh hơn tinh linh, chúng ta cũng có thể gia nhập một chút trung lập tổ chức, không dùng qua lấy giống như bây giờ, bị truy nã, trốn trốn tránh tránh thời gian, trở nên nổi bật ở trong tầm tay." Hắn nói xong, nhìn về phía hai người khác. "Đại phú đại quý cơ hội đang ở trước mắt, có làm hay không?" Tròn béo nam cùng cao gầy nam liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt tâm động, bọn hắn chỉ do dự 2-3 giây, liền mở miệng. "Làm." Chương 207, không tốt, không khí có độc. Là đêm. Huyền Nguyệt trốn ở tầng mây sau lưng, bầu trời tinh tinh cũng phi thường thưa thớt. Nốt rồi nam, tròn béo nam, cao gầy nam ba người, một trước một chung một gian sau cách tầm 10 phút rời đi phòng thuê, tại khoảng cách phòng thí nghiệm chỉ có mấy trăm mét một chỗ giao lộ tụ hợp. Nơi này, khu vực vắng vẻ. Bên đường hai ngọn đèn đường, một chiếc hỏng, một cái khác ngọn tản ra mờ nhạt, ảm đạm quang huy, giống như là tùy thời đều có thể bị dập tắt đến tàn. Ngay cả ba người cái bóng đều chiếu lên không rõ rệt. Lại hướng phía trước nhìn lại, chung quanh không có cái khác kiến trúc, đen kịt một màu, chỉ có cuối cùng kia một tòa khí phái ngân sắc lầu nhỏ có ánh đèn sáng lên, cho chung quanh mang đến một chút sáng ngời. "Lão Lý, chúng ta thật có thể thành sự sao?" Sự đáo lâm đầu, tròn béo nam có chút khẩn trương, nếu như bị phòng thí nghiệm người bắt gặp làm sao bây giờ? Hắn khoa tay một cái đao cắt cổ thủ thế, chỉ là con kia mập mạp bàn tay có chút run. Nốt rồi nam nhíu nhíu mày, "Đừng giết người, giết người, đặc biệt là phòng thí nghiệm người, tất nhiên gây nên nơi đó công hội độ cao chú ý, chúng ta vì cái gì có thể núp kỹ chút năm, cũng là bởi vì chúng ta không có làm lớn chuyện động tĩnh. Chúng ta chỉ lấy đi những cái kia dễ dàng mang theo, đáng tiền vật phẩm, sau đó rời đi Vân Hoa thị, rời đi tỉnh Thiên Nam. Về phần bị những người khác gặp được." Hắn lắc đầu, không chút nào lo lắng, "Chúng ta có 3 con tinh anh cấp, chẳng lẽ còn không chế phục được chỉ có phổ thông cấp thủ vệ? Trừ phi là bị vị kia cao cấp dục linh sư gặp được, ấn ta tính ra, hắn khả năng có được không chỉ có một con tinh anh cấp." Tròn béo nam nghe xong lại có chút run lên. Run toàn thân thịt mỡ đều đang run. Nốt rồi nam lão Lý chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn mắt, thấp giọng nói, "Nhưng dục linh sư tinh linh từ trước đến nay không am hiểu chiến đấu, bọn hắn tinh linh có lẽ phát dục không tệ, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, khả năng tuyệt chiêu đều không nắm giữ mấy cái. Một khi gặp được, nếu như có thể đánh, chúng ta liền chế phục đối phương, sau đó cấp tốc cướp đi đáng tiền vật phẩm. Nếu như đánh không lại, liền để tinh linh ngăn chặn đối phương, chúng ta lập tức rời đi." Nốt rồi nam suy tính được tương đương toàn diện. "Thành, nhưng đại phú đại quý." "Không thành, cũng chuẩn bị xong đường lui. Hắn có càng hoàn chỉnh kế hoạch, nếu như nơi đó công hội phản ứng quá cường liệt, hoặc vị kia cao cấp dục linh sư có đại năng lượng, đối bọn hắn cực lực lùng bắt. Hắn liền đem cao gầy nam cùng tròn béo nam ném ra ngoài đi làm mồi nhử. Mình đi đường thủy thoát đi. Lao Lý, cho hai người khác một phát thuốc can thần. Ba người mang lên trên khăn trùm đầu, giấu ở dưới bóng đêm, hướng phòng thí nghiệm phương hướng sờ soạng. Cuối cùng đứng tại mấy chục mét có hơn. Nốt rồi nam dẫn đầu hành động, hắn năm ngón tay mở ra, một trận trầm thấp tiếng kêu về sau, một con dài hơn nửa mét, vây cá tựa như cánh lục nhãn phi ngư từ trong hư không xuất hiện, bị hắn triệu hoán đến trước mặt. Cao gầy nam theo sát phía sau, triệu hoán ra tinh linh dạng động. Tròn béo nam động tác có chút không lưu loát, nhưng 5-6 giây sau, cũng triệu hoán ra hắn tạc dược cô. Ngoại trừ tạc dược cô nhìn qua như cái thân cao 180, thể trọng 280 mập mạp bên ngoài, cái khác hai con đều là cỡ nhỏ tinh linh. Điều tra một chút. Nốt rồi nam đối cao gầy nam thấp giọng nói. Hắn lục nhãn phi ngư vô thanh vô tức bay lên không trung. Dạ Mộng cũng đi theo. Một lát sau, có một thủ vệ tại bảo an trong đình đi ngủ, nhưng hắn Đao Diệp Vũ Sĩ không ngủ. Nốt rồi nam dừng một chút, nói tiếp, tại tường vây bên trái, nơi hẻo lánh bên trong còn có một con quái lực viên, hẳn là một cái khác thủ vệ tinh linh, nhưng nó ngủ thiếp đi. Dùng ngươi Dạ Mộng đem Đao Diệp Vũ Sĩ thôi miên, đừng ảnh hưởng tên kia thủ vệ, miễn cho phát động thủ hộ bình chứng. Một con mỏ cùng trảo thành móc câu, trên thân màu trắng, màu đen lông vũ hiện lên phóng xạ trạng từng mảnh tản ra chim chóc, nhẹ nhàng với cánh, bay thấp tại bảo an đỉnh phía trên. Đầu của nó có chút đi lên giường, miệng run rẩy. Than nhẹ, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, nhẹ nhàng địa truyền ra. Hai phút sau, cao gầy nam đối nốt rồi nam nói, "Lão Lý, làm xong, con kia quái lực viên cũng thôi miên, coi như chúng ta làm ra động tĩnh gì, cũng sẽ không đem nó bừng tỉnh." Ừm. Nốt rồi nam khẽ gật đầu. Lại để cho lục nhãn phi ngư dắt túi đen, bao lại trước cổng chính phương giám sát thăm dò. Hai phút sau, ba người vượt qua co rúa cửa, đi vào thí nghiệm trước lầu. Là cửa điện tử, cưỡng ép phá hư nhất định sẽ báo cảnh. Làm sao bây giờ? Nhảy cửa sổ, từ lầu 2 cửa sổ chỗ ấy đi vào, để chúng ta tinh linh tiếp ứng. Chỉ có tròn béo nam vẻ mặt đau khổ, nhưng có một con sắc mặt càng khổ tạc dược cô nhô lên hắn, lại có Dạ Mộng nắm lấy hắn quần áo đi lên bay. Tròn béo nam rốt cục thành công từ lầu 2 nhà vệ sinh ở giữa cửa sổ lập nhập. Lúc này, bọn hắn vẫn không có làm ra động tĩnh gì. Trong phòng thí nghiệm người ngủ được thâm trầm. Ba người liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt mừng thầm. Mở làm đi. Lầu 3, thí nghiệm lâu trụ tốc khu, trong đó xa hoa nhất một gian phòng xếp. Trong phòng ngủ, Tô Hạo ôm chăn mền, đầu rũ xuống tới dưới gối đầu. Cách hắn gối đầu chỗ không xa, Điệp Tiểu Điệp che kín một trường chăn nhỏ, ngủ được rất điềm tĩnh. Đột nhiên, nó mắt to mở ra, ngồi dậy. Mắt nhìn ngủ được cùng lợn chết đồng dạng Tô Hạo, Điệp Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, không có để cho tỉnh hắn, mà là bay ra phòng ngủ, đi vào phòng xếp cổng. Nó dán chặt lấy cửa phòng, đem cảm giác bung ra. Cô ấy, cảm giác bên trong, những cái kia xa lạ khí tức để nó cảnh giác lên, nó dùng 2 giây thời gian cân nhắc. Cách. Cửa phòng có chút vặn mèo, niệm lực bao phủ ở xung quanh. Phòng ngừa thanh âm truyền ra. Tại cửa phòng mở ra một cái khe hở về sau, Điệp Tiểu Điệp bày ở xúc giác bên cạnh đương vật phẩm trang sức trong đó một viên tinh thần bảo châu, thuận khe cửa bay ra. Nó mượn nhờ tinh thần bảo châu lực lượng, đem cảm giác xúc giác dọc theo đi, đây là Điệp Tiểu Điệp đối tinh thần bảo châu tiến một bước khai phát. Kéo dài xúc giác, ẩn nấp dò xét, mười mấy giây sau, Điệp Tiểu Điệp phát hiện những cái kia chui vào người. Ba người, ba con tinh linh. Cô ấy, he. Nó tức giận. Lại có thể có người muốn trộm nó nhà đồ vật. Không thể tha thứ. Điệp Tiểu Điệp rất muốn lao ra, vung ra mấy cái năng lượng cầu đem những người kia cho nổ. Nhưng lâu bên trong có quá nhiều quý giá dụng cụ, tiền. Lý trí nói cho Điệp Tiểu Điệp, không thể trực tiếp buộc phát chiến đấu. Muốn chi lấy? Nó nghĩ nghĩ, từ khe cửa bay ra ngoài, lại đem cửa phòng đóng kỹ, dùng lưu lại niệm lực từ bên trong khóa lại. Nó hướng thang lầu bay đi, thân ảnh nho nhỏ biến mất trong bóng đêm. Chỉ có cặp kia mắt to, buộc phát sáng rực, là lửa giận đang thiêu đốt. Một chỗ khác. Nốt rồi nam bọn người ở tại lầu 1, lầu 2 lượn quanh một vòng về sau, tìm không thấy thích hợp ra tay mục tiêu. Bọn hắn dọc theo thang lầu tiếp tục đi lên. Lầu 1 thiết bị quá cồng kềnh, chuyển không đi, chúng ta đi lầu 4 lầu 5, đi khu thí nghiệm. Nốt rồi nam lão Lý thấp giọng nói. Cao gầy nam cùng tròn béo nam liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Quá thuận lợi. Nguyên lai chui vào một tòa phòng thí nghiệm là chuyên đơn giản như vậy. Tròn béo nam phảng phất trông thấy, tiền mặt đang không ngừng hướng mình bay tới. Hắn hưng phấn, kích động đến thịt đều đang rung động. Leo thang lầu lúc nhấc chân đều nhanh mấy phần. Tỉnh táo, trấn định. Nốt rồi nói, chỉ cần chúng ta không có đối thủ, chúng ta không có từ Vân Hoa thị rời đi, nhất định phải bảo trì cảnh giác. Hắn chỉ huy lục nhãn phi ngư bay ở trước nhất đầu điều tra, xác định không có người về sau mới cầm lan can sờ soạng tiến lên. Đập đập đập, trong bóng tối chỉ có ba người tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đột nhiên bành, tiếng vang nặng nề từ sau đầu truyền đến, đồng thời truyền đến còn có tròn béo nam hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm, ta tạc dược câu ngã sắp xuống. Phế vật. Nốt rồi nam lão Lý thầm mắng, mày nhắc lại đang muốn đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Cách hắn không xa con kia Dạ Mộng cũng là nghèo đầu, ba chít chít một chút từ trên lan can rơi xuống. Hắn cảm giác không đúng. Tại khế ước bên trong không ngừng kêu gọi, nhưng không có truyền đến lục nhãn phi ngư đáp lại. Một giây sau, hắn, cao gầy nam, tròn béo nam thân thể bên ngoài, đều có một vòng mịt mờ hơi sáng vòng bảo hộ đột nhiên hiện hiện. Lao Lý thấy thế biến sắc, kinh hô: "Không tốt, không khí có độc." Chương 208: Trở về trường. Lầu 3. Khu dừng chân. Trừ Tô Hạo bên ngoài cái khác nhân viên, có người ở tại nơi này, có là người địa phương, tan việc liền tự mình trở về. Khổng Vân làm thủ tịch công cụ người, có được một gian trang bị phòng bếp, phòng vệ sinh, diện tích lớn hẹn 450 mét vuông lớn nhỏ gian phòng. Nàng là người mới, mới vừa vào trước mấy ngày, đã có đối tương lai ước mơ, cũng có đối dưới mắt, có thể hay không đem công việc làm tốt thất vọng. Trong lúc nhất thời có chút mất ngủ, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Đột nhiên, nàng nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến bành trầm đủ câm thanh. Ai ngã sấp xuống rồi? Muốn hay không đi ra xem một chút? Nàng nghĩ thầm. Nhưng nửa đêm ra ngoài, nàng có chút không dám. Chỉ là tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bành, bành. Trầm đủ câm thanh liên tiếp truyền đến, còn kèm theo kinh hoàng tiếng hô hoán. Khổng Vân có chút sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong chăn chui ra ngoài. Động tác lưu loát địa đổi đi quần ngủ, phủ thêm áo khoác, lại kêu lên nàng Tiểu Hà Diệp, cẩn thận từng ly từng tí nương đến cạnh cửa. Tại mở với không mở ở giữa do dự mấy giây. Sau đó chỉ nghe thấy a, hành lang truyền đến tiếng thét chói tai, nàng đã hiểu, là một nữ đồng sự thanh âm. Khổng Vân không do dự nữa, đột nhiên mở cửa phòng liền xông ra ngoài, làm sao? Rồi, hành lang đèn đã được mở ra. Nàng trông thấy hai tên mặc đồ ngủ nữ đồng sự, cùng hai tên đang từ trong phòng xông ra, trong tay còn chộp lấy ra hỏa nam đồng sự. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại phía trước. Chỗ ấy, có ba người, cùng ba con tinh linh, nằm thi tại hành lang ở giữa. Một con mê mộng điệp chậm rãi bay thấp, ánh đèn chiếu rọi trên người nó, cánh hoa văn phản xạ quang huy, phá lệ lóa mắt. Phòng ngủ, Tô Hạo ngay tại nằm mơ, hắn mộng thấy điệp tiểu điệp tiến hóa đến tiên tử điệp hình thái, hoàn thành quân chủ cấp tinh linh, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô. Hắn nhéo nhéo, tựa hồ tìm về tam bảo bảo thời kỳ nhục cảm. Trong mộng, Tô Hạo cùng điệp tiểu điệp mở công cụ người công ty, từng bước một lớn mạnh, đã trở thành có thể cùng Lục Gấm tập đoàn sánh ngang cự vô phách. Hắn mua bán ngọc phấn phần món ăn hệ liệt, chiếm cứ toàn thế giới ngọc phấn phần món ăn một nửa tiêu thụ ngạch. Thậm chí đem công ty lái đến thế giới mới, tại rất nhiều thành trì đều có phân bộ. Hắn đã là toàn thế giới đều hết sức quan trọng. Ép lão đang chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ. Ép lão nhàn nhã sinh hoạt, bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Ai tại thét lên? Điệp tiểu điệp đâu? Tô Hạo từ trên cậy áo bắt cái áo khoác choàng bên trên, sau đó liền xông ra ngoài. Một cộng tác viên thủ vệ sắc mặt hổ thẹn, lão bản thật có lỗi, ta không có phát giác được động tĩnh, đao diệp vũ si nó bị người xâm nhập thôi miên. Một tên khác cộng tác viên cũng túi đầu. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, dù sao trước nhận lầm là được rồi. Hai tên ngự linh sứ am hiểu sâu đạo lý này. Quả nhiên, Tô Hạo liền không trách bọn hắn. Hắn đi ra phía trước, nhìn thấy điệp tiểu điệp cùng kia một chỗ nằm thi. Lông mày dần dần nhăn lại. Lại là ba con tinh anh cấp tinh linh. Thế mà bị bọn hắn mò tới cách ta phòng ngủ chỉ có mấy chục mét địa phương. Thật là đáng sợ. Dù là có tinh linh trả lại thể chất cường hãn, Tô Hạo y nguyên cảm thấy tay chân lạnh buốt, xã hội này có thể hay không an toàn, chúng ta phổ thông thị dân rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể sinh tồn. Tô Hạo nước mắt không tự chủ dưới đáy lòng chảy xuôi, tựa như giang hà. Hắn còn cảm thấy chưa đủ an toàn, lại để cho điệp tiểu điệp cho mấy người mấy cái tinh linh nhiều hạ tầng mấy trăm huyễn thuật, tốt nhất để bọn hắn trong tương lai mấy chục giờ bên trong đều tỉnh không tới. Rút xong, hắn xoay người hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Nhân viên báo cáo tình huống, chỉ có hai con tinh linh nhận một miên thôi miên ảnh hưởng, hiện tại mê man, cũng may người đều không có việc gì. Lão sư, lão bản, những người này xử lý như thế nào? Bọn hắn hỏi. Tô Hạo không do dự, cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Ba chữ số dãy số. Yêu yêu số 0. Hoa Dương huyện, nào đó nơi ở cư xá. Một mặc thường phục nhân viên cảnh sát, dùng mới vừa từ vật nghiệp mượn tới thẻ ra vào quét ra hành lang cửa. Tân bạn học, tội phạm truy nã ngay tại không số 5 lâu sao? Hắn hỏi. Họ Tần nam sinh đưa tay, triệu hoán ra một con đại sư khuyển. Chỉ gặp con kia đại sư khuyển cái mũi giật giật, liền hướng hắn gật đầu. Tần Vũ mở miệng, ngay ở chỗ này, ta tinh linh nói cho ta, bọn hắn mùi dày đặc nhất địa phương, tại lầu 3. Hoàng đội trưởng, đợi chút nữa khả năng có chút động tĩnh, mời ngươi người trấn an trong lâu cư dân, đặc biệt là đừng cho bọn hắn bởi vì tò mò mà tới gần. Hoàng đội trưởng gật gật đầu, hơn 10 người thường phục nhân viên cảnh sát tản ra. Tần Vũ chờ 5 tên học sinh cấp tốc chạy lên lầu. Bọn hắn là Vân Hoa Đại học năm thứ 3 đại học sinh, tại đồng cấp bên trong cũng đứng hàng đầu. Nhưng hôm nay, bọn hắn 5 người tổ đội, chính là vì truy bắt 3 tên khó giải quyết tội phạm truy nã. 3 tên tinh anh cấp tội phạm truy nã. Truy lùng 2 tuần lễ, rốt cục để bọn hắn tìm được đối phương ổ điểm. Bọn hắn đi vào lầu 3 cổng, chờ đợi một lát, đội trưởng Tần Vũ mở miệng. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch làm việc, một hồi ta đại sư khuyển phá cửa sông đi vào. Dương Di hai người các ngươi phi hành tinh linh từ bên ngoài phong tỏa cửa sổ, phải tất yếu trong khoảng thời gian ngắn chế phục kia ba con tinh linh. Đặc biệt là con kia tạc dược cô, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho nó tự bạo. Ánh mắt của hắn đảo qua những người khác, lại duỗi ra tay phải, năm ngón tay từ 5 giảm đến 1. Sau một khắc, oeng. Đại sư khuyển một quyền vung ra, đông nhiên đánh nát cửa phòng, một đám tinh linh phần phật địa vọt vào. Bó tay liền. Người đâu? Mấy phút sau, Hoàng đội trưởng, tình huống không ổn, không biết bởi vì nguyên nhân gì, kia ba tên tội phạm truy nã rời đi. Còn có thể tìm tới sao? Có thể, bọn hắn rời đi thời gian sẽ không vượt qua một giờ. Đại sư khuyển người a người, căn cứ ba người nhiệt độ không khí vết tích không ngừng truy tung, rốt cục. Tần Vũ nhìn qua phía trước kiến trúc, hỏi, nơi đó là địa phương nào? Kia là một tòa phòng thí nghiệm, vừa bắt đầu dùng không lâu, thuộc về một vị tuổi trẻ tài cao dục linh sư tất cả. Hoàng đội trưởng nói, đông nhiên biến sắc, không tốt, kia ba tên tội phạm truy nã không phải là đi cướp đoạt phòng thí nghiệm đi. Nếu là phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như vị kia tuổi trẻ tài cao, cấp trên đều đặc biệt coi trọng dục linh sư, tại hắn khu quản hạt xảy ra chuyện. Chúng ta đi mau. Chính Tần Vũ cũng lo lắng, hắn kêu gọi đại sư quyền, bước nhanh hướng phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới. Chỗ cửa lớn có rỗi cửa mở ra, một đoàn người phần phật vọt vào. Vừa lúc này, đối diện, mấy vị ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát từ trong lầu ra. Tần Vũ ngây ngẩn cả người, cùng chúng nhân viên cảnh sát mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu đội trưởng, các ngươi là tại? Đuổi theo phía sau Hoàng đội trưởng nhìn thấy người quen biết, không khỏi hỏi. Chúng ta a. Chu đội trưởng chỉ đằng sau. Mấy tên nhân viên cảnh sát cùng mấy tên mặc y phục hàng ngày ngự linh sứ, chính giơ lên ba cái hôn mê người. Đồng thời được mang ra tới, còn có ba con tinh linh. Chu đội trưởng nói, vừa mới có thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân bắt được mấy tên tội phạm truy nã, chúng ta đang định mang về bắt giữ thẩm vấn đâu. Được mang ra tới ba người, một cao gầy, một tròn béo, một người khác trên trán có khỏa rõ ràng nốt rồi. Cứ việc hôn mê, bọn hắn cũng không ngừng run rẩy, biểu hiện trên mặt vặn, phảng phất là lâm vào đáng sợ trong cơn ác mộng. Làm thế nào cũng tỉnh không tới. Nhu hòa màu trắng ánh đèn chiếu sáng bốn phía. Ba tên tội phạm dung mạo, rõ ràng rơi vào Tần Vũ chờ Vân Hoa sinh viên đại học trong mắt. Đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm. Đuổi bắt hai tuần lễ tội phạm truy nã, đã triệt để hôn mê. Ba con tinh linh bị khóa nhập đặc thù chất liệu lồng giam bên trong, cũng y nguyên không núp ních. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không có một chút động tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Liên lạnh, đồng thời lạnh, còn có bọn hắn học phần. Vân Hoa đại học nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Thật tận trách a. Tô Hạo hướng hai vị kia đếm được ngự linh sứ phất tay tạm biệt, âm thầm cảm khái, Vân Hoa thị ngự linh sứ công hội, ân, vẫn rất để bụng. Mấy ngày sau, Trung Vân Duệ bọn người từ Long Quốc các nơi chạy đến, hết thảy 6 người, là Tô Hạo chọn lựa ra, nhân phẩm tương đối người có thể tin được. Đồng dạng, bọn hắn so những người khác, hiểu rõ hơn Tô Thức bồi dưỡng phương án ưu tú. Thuê hợp đồng rất nhanh đã định. 6 người, phân 2 tổ. Thay phiên thay thế, mỗi người đều có một nửa thời gian nghỉ ngơi, có thể đi làm sự tình khác. Tô Hạo cho bọn hắn cung cấp hoàn chỉnh nhất bồi dưỡng phương án, cùng phục vụ hậu mãi. Bọn hắn thay Tô Hạo thủ vệ phòng thí nghiệm. Tiền lương không cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Nhưng Trung Vân Duệ bọn người nhưng không có bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì, bọn hắn từ trên thân Tô Hạo, nhìn thấy tinh linh đột phá siêu phàm cấp hy vọng. Dù là chỉ có một chút, dù là cần thời gian rất nhiều năm, cũng so bọn hắn đương một bình thường tinh anh cấp càng tốt hơn. Quyết định thủ vệ công việc, đảo cáo đường nghiên cứu thí nghiệm cũng tại sắp xếp của hắn, chỉ đạo dưới, tại thủ tịch công cụ người cố gắng dưới, đâu vào đấy tiến hành. Nhìn thấy phòng thí nghiệm trong công tác quỹ đạo, Tô Hạo liền không lại tiếp tục chờ đợi. Trở về nhà một chuyến về sau, liền mang theo Điệp Tiểu Điệp bay trở về tỉnh đảo. Đại học, hắn Tô Hạo trở về, chúng chủ trị liệu hình tinh linh như đề ba, chưa hoàn chỉnh đường tắt cũng có thể viết cái đại khái mạch suy nghĩ, nên tinh linh có khả năng chúng tuyển nhân vật chính đội. Từ khế ước tinh linh, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẽ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 209, tập vấn. Kinh Châu thành. Tại Kinh Đảo Đại học, Tô Hạo sinh hoạt phi thường quy luật. Mỗi ngày 7 giờ sáng 30 điểm rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, cùng tinh linh cùng một chỗ tu luyện. Thứ hai, thứ năm, cùng Hỏa Thần Nha cùng một chỗ luyện đao. Thứ ba, thứ sáu, cùng Điện Quang Hùng cùng một chỗ lốt bút. Thứ tư, thứ bảy, chỉ điểm thủy lân thú như thế nào tại ngàn vạn năng lượng cầu hành tạc bên trong, chạy ra thăng thiên. Chủ nhật, nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên cùng Điệp Tiểu Điệp nghiên cứu thảo luận tinh thần bảo châu khai phát, hoặc cho nó viết xuống mới tuyệt chiêu phương pháp tu luyện. Một cái chớp mắt, chính là một tháng. Tô Hạo học phần dư giả, đều theo chiếu giải tỏa phương án bên trong tối thượng đẳng phương án, bồi dưỡng tinh linh. Điệp Tiểu Điệp bọn chúng tiến bộ phi tốc. Hỏa Thần Nha một chim đi đầu, cái thứ nhất phát dục đến tinh anh cấp cực hạn. Điệp Tiểu Điệp không có tiến hóa, phát dục trình độ hơi có vẻ chậm chạp, cách cực hạn còn cách một đoạn. Điện Quang Hùng Thiên Phú cực giai, đã tích lũy đến tinh anh cấp trung đoạn, lôi đỉnh điều khiển phạm vi cũng làm lớn ra không chỉ một lần. Thủy Lân thú tiếp tục phát dục bên trong. Hỏa Thần Nha đã đến cực hạn, Hỏa Nha Trảm cũng tu luyện được không sai biệt lắm, tiếp xuống nó chiến lực không cách nào cấp tốc tăng lên, đột phá siêu phàm cấp thời cơ cũng rất khó nói lúc nào có thể tìm tới, đoán chừng phải thẻ tốt nhất một đoạn thời gian. Tinh linh như thế nào đột phá đến siêu phàm cấp, không có một cái nào tiêu chuẩn hình thức. Chỉ biết là bồi dưỡng đến càng tốt, đột phá xác suất liền càng cao. Nếu như đem linh lực xem như cân nhắc tiêu chuẩn, bình thường cấp độ nhập môn cực hạn, điểm linh lực ước chừng là 1000, mà tinh anh cấp cực hạn là 1 vđ. Một con tinh anh cấp phát dục đến cực hạn lúc, nếu nó điểm linh lực chỉ là khó khăn lắm có 1 vạn, hơn 1 vạn điểm, kia gần như không có khả năng đột phá. Hỏa Thần Nha lúc này linh lực, dứt bỏ chất lượng, chỉ số định lượng cũng ước chừng có 1 vđ 4. So bình thường tinh anh cấp trần nhà cao hơn rất nhiều, nó có thể đột phá siêu phàm cấp xác suất cũng không nhỏ. Không chừng ngày nào chạm đến thời cơ đột phá, tích lũy cũng đầy đủ. Điều điểm một chút đã đột phá. Nếu như ta hiện tại cho Hỏa Thần Nha an bài tiến giai tiến hóa, cái kia ngược lại là có thể mượn tiến hóa cơ hội, trực tiếp trùng kích siêu phàm cấp. Nhưng này A Làm, không ổn. Vừa đến, tiến giai tiến hóa là tinh linh đột phá chủng tộc hạn chế bước đầu tiên, nhu cầu vật liệu rất nhiều, có thật nhiều hắn trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể thu tập hợp đủ. Tiến giai tiến hóa điều kiện cũng tất nhiên cực cao, hiện tại Hỏa Thần Nha không nhất định thỏa mãn. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hỏa Thần Nha mới tiến hóa mấy tháng, tiến hóa cuối cùng hình thái tiềm lực không có bị khai quật ra. Hiện tại tiến hóa chẳng khác gì là lãng phí Hỏa Thần Nha giai đoạn đại bộ phận tiềm lực. Tiến giai tiến hóa một lần so một lần khó, cũng khẳng định là có cực hạn, cho nên Tô Hạo cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy đến làm từng bước phát triển, không thể gấp gáp. Bồi dưỡng một con tinh linh tốn thời gian, thật sự là quá dài dằng dặc. Kinh đảo đại học học sinh cũng không tồn tại nhàn hạ nghỉ đông thời gian, nhưng toàn bộ nghỉ đông vẫn là thoáng chớp mắt liền đi qua. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Sáng sớm, ngoài cửa vang dội tiếng chuông cửa vang lên. Tô Hạo ngay tại ăn điểm tâm, thủy lân thú đã bay ra ngoài, toàn bộ nhị cấp lân đứng thẳng người lên, móng ngựa nhấn tại biệt thự đại môn chốt mở bên trên. Tích một chút, biệt thự cửa mở ra, lưu nhân bánh nướng mặt từ sau cửa xuất hiện. Là ngươi a tiểu lân, chủ nhân nhà ngươi đâu? Thủy lân thú duy trì hai đầu chân sau đứng thẳng tư thế, dùng móng ngựa chỉ phòng ăn vị trí hí lô một tiếng, sau đó mới bốn vó chạm đất hướng biệt thự chạy tới. Tô Hạo nhìn thấy lưu nhân, mặc trên người màu đen, màu lam giao nhau y phục tác chiến, là kinh đảo đại học xuất phẩm một cái, cũng bị gọi đùa vì đồng phục. Ngoại trừ y phục tác chiến bên ngoài, hắn còn đeo một cái màu đen ba lô hành quân, bên trong đến phình lên. Tô Hạo hoài nghi là đồ ăn vặt. Lưu nhân nhìn thấy Tô Hạo còn tại chậm rãi ăn điểm tâm, có chút gấp, hôm nay là chúng ta tập huấn bắt đầu thời gian, ngươi sẽ không quên đi. 9 điểm đến trận, hiện tại mới 7 giờ 36 phân. Thế giới mới cửa vào tại kinh đảo phân đuôi, đi đường muốn thời gian á huy. 20 phút đủ. 20 phút sao đủ, ta ngồi trường học du lãm xe từ khu rừng chân đến kinh đảo phân đuôi, muốn 40 mấy phút, mà lại hôm nay đi trễ, khả năng đều không có xe. Ta nói, là cưới nhị cấp lân, 20 phút dư xài. Ký lỗ. Thủy lân thú giơ lên móng ngựa, lại nghĩ tới không thể tại bàn ăn bên trên đưa chân ra đây, nó lại tranh thủ thời gian buông xuống. Lưu nhân. Tô Hạo cân nhắc đến Lưu không có tốt tọa kỵ nhân khổ bức chỗ, cấp tốc quét xong bữa sáng, cầm lấy tối hôm qua đã chuẩn bị xong ba lô treo trên người thủy lân thú, lại chào hỏi cái khác mấy cái tinh linh. Xuất phát. Hán, Lưu Nhân, Cố Linh Giao, Lý Tùng Đình bốn người tại khu ký túc xá giao lộ tụ hợp, lại ngồi sồn mười mấy phút, rốt cục ngồi sồn một cô không có ngồi đầy toàn tự động sân trường xe. Trên xe, 10 cái sinh viên năm nhất giấu trong lòng đối tập huấn chờ mong, ngồi sân trường xe lái về phía kình đảo phân đuôi. A, Tô Hạo, ngươi biết tập huấn đại khái là cái gì hình thức sao? Lưu Nhân nói, lại nhìn về phía Cố Linh Giao, Lý Tùng Đình hai người, bánh nướng khắp khuôn mặt đầy viết mau tới hỏi ta. Nhưng Tô Hạo bọn hắn quá quen, liền không mở miệng. Lưu Nhân nhẫn nhịn 2-3 giây rốt cục không nín được. Ta cùng các ngươi lắm điều, căn cứ tình báo của ta, chúng ta toàn bộ tập huấn muốn tiếp tục 2 tuần thời gian. Tập huấn lúc chúng ta rất có thể bị ném tới hoang tàn vắng vẻ, nguy cơ tứ phía địa phương, cùng chúng ta cao trung đặc huấn, thi đại học cũng khác nhau, không có khả năng có tiếp tế, cho nên các ngươi nhu yếu phẩm đều mang theo a. Lưu Nhân mở ra ba lô, chỉ vào bên trong lều vải, túi ngủ, đồ che mưa, cái bật lửa, tiểu đao, thuốc cảm mạo, đèn tin, ấm nước, bộ đồ ăn, gia vị, thực phẩm, thực phẩm, thực phẩm các thứ nói. Lưu Nhân hôm qua ngay tại nhỏ bảy thảo luận. Lý Tùng Đình, Cố Linh Giao hai người mang đồ vật đều không ít. Về phần chính Tô Hạo, Tô Hạo chép miệng, "Ấy, ta mang đều ở nơi đó." Thủy Lân thú trên lưng ngựa, treo 5 cái ba lô hành quân. Lưu Nhân hâm mộ lưu lại nước mắt. Hắn cũng nghĩ, nhưng hắn, Dung Nham Long Quy phải dựa vào triệu hoán, hắn không thể đem đồ vật thả Long Quy trên lưng, chân trượt hải triều ba vương, cũng không bỏ xuống được bất kỳ vật gì. Hắn quá thảm rồi. Dọc theo giáo khu đường cái, một mực hướng phía trước hành xử, mấy chục phút sau, bọn hắn rốt cục đã tới cuối con đường. Kinh đảo phân đôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được kinh đảo hòn đảo bên ngoài, kia màu xanh lam mặt biển. Lúc này, một chút tới sớm đồng học đã sớm tại chỗ này đợi đợi. Tô Hạo cũng nhìn được không ít đạo sư. Còn có Ô Sư Minh. Thế nào, hiếu kỳ ta cũng tới. Ô Thiên Vương lướt qua nồng đậm tóc nói, dù sao ta là trường học chỉ có mấy cái thiên vương cấp, các ngươi sinh viên năm nhất tập huấn, ta phải chiếu khán. Coi như thế, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều, vô luận làm chuyện gì, đụng phải cái gì, đều muốn lưu thêm một phần tâm nhãn. Ô Thiên Vương dù sao cũng là người phụ trách, không cùng hắn nhiều trò chuyện, liền rời đi. Trung quanh, tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều, Lưu Nhân cũng triệu hoán ra hắn Dung Nham Long Quy, hai tầng lầu nhỏ thể tích hướng chỗ ấy vừa đứng, bành. Bóng ma liền phóng xuống tới. Rốt cục, thời gian đi tới 9 giờ sáng cả. Mặc Âu phục đánh cả vạn Ô Thiên Vương, chậm rãi bay lên không trung, giữa không trung đứng đầy mười mấy giây, hắn mới mở miệng, "Hiện tại, tất cả mọi người đi theo các ngươi phụ cận lao sư, xuất phát." Đường cái lại hướng phía trước, thông qua một đầu hướng phía dưới sườn dốc, bọn hắn đi tới lòng đất đường hầm. Toàn bộ đường hầm rộng đủ để dung nạp 6 chiếc xe song hành, độ cao cũng có mười mấy mét. Trên đỉnh ánh đèn đem bên trong đường hầm chiếu sáng tựa như ban ngày. Đội ngũ thật dài đi bộ ở trong đó, thanh âm huyên náo tại bên trong đường hầm quanh quẩn. Thời gian dần trôi qua, trước mắt xuất hiện một chỗ mở rộng chi nhánh miệng. Nhưng phía bên phải có đánh dấu cấm chỉ thông hành chữ, còn có người ở nơi đó đóng giữ. Đạo sư mang theo bọn hắn đi phía trái bên cạnh đường hầm, tiếp tục đi tới. Ước chừng đi mấy phút, trước mắt xuất hiện một chỗ trống trải lòng đất không gian. Như trường long đội ngũ, đằng trước bóng người một cái tiếp một cái biến mất. Rốt cục, Tô Hạo con mắt híp một chút, lại mở ra. Phát hiện xung quanh đã không phải là chỗ kia chỉ có màu trắng loá ánh đèn lòng đất không gian, mà là tại một tòa cự đại điện đường bên trong. Ánh nắng về xuống. Phía trước, một vị trường kỳ đóng tại thế giới mới đạo sư nhìn về phía bọn hắn, hai tay mở ra. Hoan nên đi vào Kình Châu thành. Chương 210, đoàn đội hợp tác, độ hồ. Thế giới mới bầu trời, so Hải Lam tinh càng xanh thẳm. Giữa thiên địa tràn ngập linh khí nồng nặc, bất luận là tinh linh, vẫn là nhân loại, đến chỗ này cũng nhịn không được. Hít một hơi thật dài không khí mới mẻ. Để Tô Hạo không khỏi nhớ tới, năm ngoái liền có người đánh lấy thế giới mới tên tuổi bán ra không khí, hiển nhiên là lừa đảo. Có thể tự do xuất nhập thế giới mới người, không đến mức coi trọng chút tiền như vậy. Mà lại, không khí có thể giả bộ tại trong bình, nhưng linh khí lại không thể, sớm tiêu tán rơi mất. Kình Châu thành rất phồn hoa, là Tô Hạo thấy qua, phồn hoa nhất một tòa mới thế giới thành ao, cũng rất náo nhiệt. Không chỉ có trường học học sinh, đạo sư, còn có một số ngoại lai đoàn đội. Tô Hạo liền gặp được, Kình Châu thành bên trong có không ít công ty phân bộ. Tỷ như chỗ nào đều có Lục Cấm tập đoàn, lại tỷ như Hồng Liên khai thác mỏ tập đoàn, đều là cự vô phách tập đoàn, đem sinh ý khắp các nơi. Đạo sư mang theo bọn hắn từ cửa ra vào trong điện đường ra, đến một đầu phồn hoa đường đi lúc, liền có đạo sư xoay người nói với bọn hắn, cho các ngươi 10 phút thời gian, các ngươi có thể thừa dịp hiện tại mua sắm tiếp tế phẩm hoặc làm sự tình khác, 10 phút sau, ở chỗ này tập hợp. Đến trễ. Hắn dừng một chút, chụp học phần, trễ 1 phút chụp 5 điểm học phần. Rất nhiều học sinh hiển nhiên quên mang nhu yếu phẩm, hoặc coi là trường học có phân phối. Bọn hắn nghe xong, ngốc trệ mấy giây sau, liền nhanh chóng chạy về phía những cái kia cửa hàng. Tô Hạo cũng nhìn lại, xung quanh cửa hàng bán vật phẩm chủng loại tương đương đầy đủ. Đồ dùng hàng ngày, ngọc phấn, vật liệu, một chút ngoại giới không mua được chân quý vật phẩm, nơi này cũng có. Nhưng giá cả, Tô Hạo chú ý tới, căn bản là ngoại giới 2 đến gấp 3. Nếu như dùng học phần hoặc điểm tích lũy mua sắm, giá cả ngược lại là, nhưng làm sao đắt như thế? Có học sinh mắt trợn tròn, lại gặp đến người khác cười lạnh chào phúng, không có đi qua thế giới mới, không biết có giới thuế sao, giá hàng khẳng định so phía ngoài quý. Đạo sư cũng mở miệng, tham gia tập huấn, không có chuyện đánh trước tra rõ ràng, nhu yếu phẩm không mang đủ, là vấn đề của các ngươi, cũng muốn đảm đương tương ứng quả đắng. Hiện tại, các ngươi có cơ hội hoa gấp 2-3 lần tiền mua sắm nhu yếu phẩm, nhưng về sau, các ngươi quên mang theo, khả năng này đem không có bù đắp cơ hội. Có khả năng bởi vì các ngươi một điểm nhỏ sơ sẩy, liền tống táng tính mệnh. 10 phút thời gian không nhiều, Tô Hạo cũng nắm chặt thời gian đi dạo chung quanh, quét quét qua Kình Châu thành đặc sản. Hắn phát hiện, hải sản, hồ tươi đặc biệt nhiều, sơ lược thèm ăn. Chờ ta trở về lại mua cho ngươi ăn. Hắn gõ gõ tiểu gia hỏa cái trán. Điệp Tiểu Điệp ôm lấy đầu lâm vào trầm tư. Tô Hạo làm sao biết ta muốn ăn cô ấy? 10 phút sau, đội ngũ lại lần nữa tập kết, một đám người, một đoàn tinh linh, tại học trường, các học tỷ vây xem dưới, trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành đi đến. Ra khỏi thành, Tô Hạo lần đầu tiên trông thấy, chính là kia sóng biết mênh mang, một chút nhìn không thấy bờ. Mặt hồ, như là biển. Các ngươi nhìn thấy, chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Đỉnh Hồ. Thủy hệ, vị kia Tô Hạo nhận biết Mã đạo sư nói, tại thế giới mới, cũng không tất cả địa vực đều có được tài nguyên phong phú, nhưng may mắn là trường học của chúng ta có mảnh này Long Đỉnh Hồ địa vực, tài nguyên phi thường phong phú, có rất nhiều chân tài. Đặc biệt là Long Đỉnh Hồ bên trong 3 tòa cỡ lớn hòn đảo, Thiên Phong đảo, Vạn Lâm đảo, Mê Vụ đảo. Nhìn thấy cuối hòn đảo kia sao? Đó chính là Thiên Phong đảo, cũng là các ngươi tập huấn địa phương muốn đi. Một trong. Mã đạo sư dừng một chút, nói tiếp, tập huấn mục tiêu có 2 cái. Thứ nhất, là vì để các ngươi học được giã ngoại sinh tồn, cùng các ngươi cao trung thời kỳ đặc huấn nhiệm vụ có chỗ tương tự. Điểm thứ hai, là vì giáo hội các ngươi thu thập chân tài. Ngươi đến nói một chút, chúng ta phụ cận có thể thấy cái gì? Mã đạo sư ngẫu nhiên điểm một may mắn học sinh, hỏi. Nam sinh ngẩn ngơ, sau đó thăm dò địa hỏi lại, nước hồ, rừng cây, khí hậu có chút ướt át. Mã đạo sư khí cười, ngươi xuẩn vẫn là ta xuẩn. Ta đang hỏi ngươi, có thể thấy cái gì tài liệu chân quý? Các loại chân tài bộ dáng, sinh trưởng hoàn cảnh, thu thập phương pháp, Long Quốc đã sớm tập kết một bản thật dày đồ giám sách. Đại nhất đi học kỳ, Tô Hạo bọn hắn liền học tập tương quan chương trình học, là môn bắt buộc. Thuộc tính chi tâm, chính là một loại phi thường tốt nhận chân tài. Nhưng đa số chân tài khó mà phân biệt, cần phải có một đôi giỏi về phát hiện tiền con mắt. Bị điểm tên nam sinh không có, hắn xấu hổ cúi đầu. Mã đạo sư lại nhìn về phía bốn phía, cặp kia ánh mắt rất có lực uy hiếp, những nơi đi qua, bất luận nam sinh nữ sinh toàn cúi đầu. Giới này quá không được. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái không có cúi đầu học sinh. Là Tô Hạo. Mã đạo sư ngữ khí đều hòa hoãn không ít, "Tô Hạo đồng học, ngươi có thể thấy cái gì?" Tô Hạo cổ 180 độ chuyển động, nhìn thẳng phía trước, trong mắt phảng phất không có tình cảm cùng gợn sóng. Nhìn một lát, hắn mở miệng, "Ngân Tuyến Hảo. Phương Bắc hẹn tháng 1550m, 3 cây. Mục Linh Quả cây, phương hướng Tây Bắc hẹn 300, trên cây kết 6 quả trái cây. Ninh Thần Hoa, phía Đông Bắc hẹn." Mã đạo sư lúc bắt đầu gật đầu tán thành. Ngay sau đó là sợ hãi thán phục gật gật đầu. Lại sau đó là khiếp sợ nhẹ gật đầu. Cực kỳ sau là chợt nhẹ gật đầu. "Ngươi, ánh mắt ngươi đến cùng là dùng cái gì làm?" Khu, tốt, được rồi." Hắn nhìn thấy Tô Hạo giống báo tên món ăn đồng dạng báo ra chung quanh chân tài, con kia mê mộng điệp càng như là một trận gió bay ra ngoài, chớp mắt liền đem chân tài cho ngắt lấy trở về. "Bộ dáng kia, cây kia cần." Ngắt lấy thủ pháp hoàn toàn không có vấn đề. Càng về sau, con kia mê mộng điệp thế mà chỉ huy lên cái khác tinh linh, muốn chia tản ra thu thập. Mã đạo sư không thể không hô ngừng, cũng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Điệp tiểu điệp có chút tiếc nuối dừng lại, cũng đem thu thập tới chân tài, để vào thủy lân thú trên lưng treo không trong ba lô. Không sai, năm cái túi đeo lưng bên trong, có ba cái là trống không. Tô Hạo giúp Điệp tiểu điệp đem chân tài phân loại cất kỹ, nhìn thấy vẹn vẹn mấy phút liền nhặt được mấy dạng chân tài, cũng không thể không cảm khái. Chắc không được nhiều như vậy ngự linh sứ muốn nhập giới kiếm tiền, thế giới mới xác thực khắp nơi trên đất bảo tàng. Hơn 10 vị đạo sư bắt đầu dạy các học sinh kiếm tiền. Sinh viên năm nhất nhóm đều học được chân tài nhận ra, kết hợp thực tế hoàn cảnh thực tiễn, mỗi người đối chân tài đào móc, tiến bộ phi tốc. Ngắn ngủi hơn 1 giờ, liền đem rừng cây trước mắt cho lật cả đáy lên trời. Có thu hoạch tương đối khá. Có người tìm tới vật liệu không quá đáng tiền, nhưng đều hưng phấn. Lúc này, Mã đạo sư lại mở miệng, tập huấn chương trình học liền lên đến nơi đây, tiếp xuống, chúng ta sắp mở bắt đầu chính thức nội dung. Nhiệm vụ thứ nhất, muốn các ngươi đến trong hồ tòa kia Thiên Phong đảo. Không thể ngồi cưỡi tinh linh, phải học được lợi dụng hoàn cảnh, dùng tự chế bẻ gỗ phương thức, độ hồ. 5 người một đội, toàn viên đến Thiên Phong đảo mới tính thành công, trước hết nhất đến 10 chi đội ngũ, mỗi người ban thưởng 50 học phần, chậm nhất 20 chi đội ngũ, mỗi người chụp 50 học phần. Mã đạo sư thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người rối loạn lên. Mặt to Lưu trước tiên lẻn đến bên cạnh hắn, biểu đạt muôn ôm bắp đuổi ý nguyện. Mang bay các ngươi nhà, không có vấn đề. Tô Hạo nói còn chưa dứt lời. Mã đạo sư mở miệng, tất cả đội ngũ đều từ đạo sư phân phối, cụ thể an bài đã gửi đi đến các ngươi ngự linh vòng tay bên trên. Thoáng chốc, vòng tay chấn động. Tô Hạo ấn mở xem xét, một lát sau, căn cứ vòng tay tin tức tìm được đồng đội. Hắn trợn tròn mắt. Hai nam, hai nữ, đều chỉ có một con tinh anh cấp mới vào tiêu chuẩn. Lại bọn hắn tất cả tinh linh bên trong. Không, có một chỉ nước hệ. Ta hoài nghi Mã đạo sư tại nhằm vào ta, mà lại ta có chứng cứ. Tô Hạo nhìn lại. Mã đạo sư cũng xem ra, cười nói, tự tin điểm, không cần hoài nghi, chính là tận lực an bài. Nguyên nhân, ngươi hẳn là cũng hiểu. Chương 211, Bạch Hồng Trấn, ta thần ốc, thật. Cân bằng nha, Tô Hạo hiểu. Vì để cho nhiệm vụ lộ ra khó khăn, có thể đối với hắn có rèn luyện hiệu quả, đạo sư liền an bài cho hắn bốn tên. Bình thường nhất đội viên, không có thủy hệ tinh linh, cũng liền mang ý nghĩa, dưới đáy nước chiến lực có hạn, không biết bay, cũng muốn dựa vào bẻ gỗ độ hồ. So sánh dưới, nếu như là cùng Lưu Nhân bọn hắn tổ đội. Lưu Nhân có Hải Triều Hoa Vương, Cố Linh Giao Hoán Triều Tuyển Linh cùng Tiên Nữ Loa, đều là lượng nước nhất đẳng thủy hệ tinh linh, vận dụng lướt sóng chờ tuyệt chiêu, liền có thể tùy tiện thôi động bẻ gỗ. Đúng, Dung Nham Long Quy làm sao bây giờ? Ôm đùi thất bại Lưu Nhân, cũng nghĩ đến vấn đề này, đạo sư ngươi nhìn, Dung Nham Long Quy nặng như vậy trọng tải, vừa lên bẻ gỗ, cả chiếc bẻ gỗ liền tan thành từng mảnh a. Mã đạo sư mắt liếc, hạng nặng tinh linh có thể không lên bẻ gỗ, nhưng cái khác tinh linh không thể rơi xuống. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu. Tô Hạo đồng học, xin cho phân phối nhiệm vụ đi, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Cùng đội một họ Lâm nữ đồng học lấy hết dung khí nói, nói xong lại nàng cấp tốc túi đầu, trên mặt có một chút thường hồng. Một tên khác nam sinh thấy thế, hâm mộ ghen ghét, nhất là hắn liên tiếp nhìn về phía Lâm đồng học, Lâm đồng học lại một mực liếc trộm Tô Hạo, đơn giản. Nhưng đó là Tô đại lão, hắn tuyệt vọng họ gì. Tô Hạo chi danh, học trưởng các học tỷ không nhất định biết được, nhưng sinh viên năm nhất, hoặc nhiều hoặc ít nghe qua truyền thuyết của hắn. Tô Hạo rất dễ dàng địa lấy được quyền chỉ huy. Hắn nhìn về phía mảnh rừng cây kia. Thế giới mới cây cối, phi thường cao lớn, chất lượng thượng thừa, dùng những này cây cối có thể chế tạo ra tương đối cỡ lớn bẻ gỗ, sức nổi đầy đủ. Vấn đề duy nhất chính là chế tác công nghệ. Nhưng công nghệ không đủ, tinh linh đến góp. Ngoại trừ chính Tô Hạo, bốn tên đội viên chủ lực tinh linh theo thứ tự là Vũ Lâm Cự Viên, Tượng Tướng Quân, Tuyết Nguyên Thiên Lộc, Kiếm Cấp Thứ Khách. Ba con thổ hệ, một con băng hệ. Cho nên hắn cảm thấy phiền phức. Ngoại trừ Tuyết Nguyên Thiên Lộc có thể đạp nước bên ngoài, cái khác tinh linh đều cần cưỡi bẻ gỗ. Bọn chúng tại bẻ gỗ bên trên, đừng nói chiến đấu, động tác hơi lớn điểm, đều có thể đem bẻ gỗ cả tan ra thành từng mảnh. Các ngươi Vũ Lâm Cự Viên, Tượng Tướng Quân phụ trách buộc chặt, Lâm Tính ngươi cùng Tuyết Nguyên Thiên Lộc tìm kiếm thích hợp sợi đằng, Hoàng 20 ngươi Kiếm Cấp Thứ Khách, cùng ta Hỏa Thần Nhà phụ trách đốn cây. Kiếm Cấp Thứ Khách là tinh linh địa thứ vị tiến hóa cuối cùng hình. Nó có được loại người hình tư thái, sau lưng màu nâu gai phảng phất tóc thật dài, từ đầu một mực rối tung tại chân, móng vuốt hợp nhất, tiến hóa ra kiếm hình thái, là thổ hệ bên trong tương đối hiếm thấy nhanh nhẹn thích khách hình tinh linh. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất, 5 người, mười mấy con tinh linh tứ tán tiến vào trong rừng cây. Bẻ gỗ chế tác giải thi đấu, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Có tinh linh hỗ trợ, cùng ngay tại chỗ lấy tài liệu có được thượng giai vật liệu, chắp vá ra bẻ gỗ, nhìn đều ra dáng. Cập bờ một vị trí nào đó, một con cực địa cửu vĩ chính phun ra băng sương, đem bẻ gỗ đầu đuôi cho đông cứng, không ngừng ra cố. Một bên, mặc áo trắng nam sinh, thỉnh thoảng liếc nhìn nơi xa. Hắn nhìn qua, là Tô Hạo phương hướng. Đồng tử bên trong chiến ý cháy hừng hực. Hắn khi thắng khi bại khi thắng, nhưng hắn, Bạch gia nam nhân vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Trước kia, bất luận là chính diện đối quyết, nhiệm vụ so đấu, khảo hạch so đấu, ta đều thua, nhưng hôm nay, ta sẽ thắng. Bạch Hồng Trấn cũng không phải là bành trướng. Hắn thừa nhận, mình không bằng Tô Hạo. Cực địa cửu vĩ tạm thời, cũng không phải mê mộng điệp, hỏa thần nha đối thủ, nhưng hôm nay ta chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Địa lợi, hắn ngoại trừ vương bài cực địa cửu vĩ bên ngoài, Hải Triều Hoa Vương, cự pháo Long Hà hai con chủ lực đều là thủy hệ, tại nước hồ hoàn cảnh chiến đấu có ưu thế. Người cùng, đạo sư cho hắn phân phối đồng đội, so Tô Hạo mấy tên đồng đội mạnh. Ưu thế như thế lớn, Bạch Hồng Trấn cảm thấy hắn không thể thua nữa. Sau một tiếng, thời gian đến, hoàn thành bẻ gỗ chế tác đội ngũ, có thể bắt đầu đổ hồ. Ô Thiên Vương thanh âm xa xa truyền ra, truyền vào trong thai của mỗi người. Soạt, từng chiếc bẻ gỗ bị các tinh linh đẩy vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Chúng ta cũng xuất phát, để các ngươi tinh linh tận lực không nên động. Tô Hạo đối kia hai tên nam đồng học nói, bọn hắn Vũ Lâm cử viên, tượng tướng quân cẩn thận từng ly từng tí leo lên bẻ gỗ về sau, co lại thành một đoàn. Tô Hạo điện quang hùng cũng thế, nhìn ủy khuất ba ba. Cái khác, kiếm cước thứ khách, hoặc những cái kia một đoạn tiến hóa hình tinh linh, hình thể không lớn, tất cả mọi người cũng không biết bay, không biết bơi tinh linh leo lên bẻ gỗ về sau, cũng không tính chen chúc. Tô Hạo đứng tại bẻ gỗ đằng trước, ném ra một cây sợi đằng, bị thủy lân thú hí lỗ một tiếng cắn. Nó cùng Tuyết Nguyên Thiên Lộc cùng một chỗ, bắt đầu kéo lấy bẻ gỗ tiến lên. Bẻ gỗ lay động qua mặt hồ, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, bắt đầu hướng tầm mắt cuối cùng tòa kia Thiên Phong đảo tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Tô Hạo chô bẻ gỗ liền bị kéo ra thật lớn một khoảng cách. Hắn trông thấy, Cố Linh giao chỗ bẻ gỗ, thủy hệ tinh linh điều khiển ở dưới, cả một chiếc bẻ gỗ giống trang cánh quạt, chợt một chút liền xông ra thật xa. Lý Tùng Đình chỗ bẻ gỗ, hậu phương đóng lên hai cây cọc gỗ, cái kia chỉ đại sư khuyển bộ phát ra cơ bắp hình thái, hai tay đè lại cọc gỗ, hai chân không ngừng rung động thế mà giẫm tại trên mặt nước, ra sức địa hướng phía trước đẩy. Mặt nước bành bành bành nổ lên vô số sóng nước, nhưng này chiếc bẻ gỗ cũng nhanh chóng xông về phía trước đi. So sánh dưới, thủy lân thú lượng nước không đủ nhiều, khí lực cũng không đủ lớn. Tuyết Nguyên Thiên Lộc thì càng không cần phải nói, nếu không thêm cái hỏa thần nha kéo thuyền. Tô Hạo lâm vào trầm tư. Hô hô, gió hồ quét. Bạch Hồng Trấn đứng tại bệ gỗ đằng trước, nhìn về phía bốn phía. Trung quanh có mấy chiếc bệ gỗ cùng hắn tề đầu tịnh tiến, là thê đội thứ nhất, nhưng không có Tô Hạo chô bệ gỗ. Hắn lại sau này nhìn lại, tìm một hồi lâu. Tô Hạo a Tô Hạo, ngươi làm ta quá là thất vọng. Bạch Hồng Trấn tìm không được Tô Hạo thân ảnh, liền không lại tìm, hướng về phía tại bệ gỗ phía dưới cố gắng hải triều hoa vương chờ tinh linh nói, cố lên, cố gắng. Hôm nay chúng ta muốn tranh đệ nhất. Ô Thiên Vương đứng tại giữa không trung, quan sát phía dưới mặt hồ. Phía sau hắn, chính cùng lấy một con thao bản khối lỗi, niệm lực nâng hắn, không lưu vết tích. Không sai biệt lắm. Ô Thiên Vương nhìn thấy thê đội thứ nhất đã vượt qua một nửa khoảng cách, đối mấy tên khác đạo sư nói, nên cho bọn hắn gia tăng điểm độ khó. Mấy tên đạo sư gật gật đầu, lộ ra ý cười. Thủy hệ mã đạo sư, liền cưỡi một con vân thủy long mã, từ không trung bay qua, tung xuống chút nhìn không thấy, nghe không đến một phấn. Là nhằm vào Long đỉnh hồ thủy hệ tinh linh, cố ý nghiên cứu ra tới câu dẫn một phấn. Bột phấn tung xuống. Trên mặt hồ, có chút học sinh thủy hệ tinh linh phảng phất ngửi thấy cái gì mỹ vị, nhưng sau một khắc, hương vị kia lại biến mất. Bọn chúng ngẩn ngơ, tiếp tục xung làm khổ lực. Lúc này, xoạt. Mặt hồ nổ lên từng đợt của nước, từng cái toàn thân hiện lên màu nâu đỏ, đỉnh đầu có râu, hai con cái kìm bên trên mang theo xin cá vũ khí tinh linh, từ đáy hồ bên trên nhảy ra. Tinh linh, Long Hà đại binh. Là Long đỉnh hồ khu vực thường gặp tinh linh một trong. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hoang dại tinh linh? Có học sinh kinh hoàng. Bọn hắn tinh linh ra sức đánh lui không ngừng toát ra Long Hà đại binh, rõ ràng chỉ là chút cấp độ nhập môn tinh linh, làm sao cùng đánh kích thích tố, tinh anh cấp uy áp cũng dọa không đi bọn chúng. Có người muốn. Đương nhiên, giang giác. Dưới đáy nước toát ra một đôi kìm lớn, đem dài mười mấy mét bè gỗ trung đoạn, cho cắt ra to lớn đứt gãy. Bè gỗ bên trên học sinh kinh hoàng. Sau một khắc, ầm ầm. To lớn cột nước nổ lên, trực tiếp đem bè gỗ cho súng kích thành hai đoạn. Sóng nước bên trong, một cái cao 2-3 mét, rộng 2-3 mét, đồng dạng hiện lên màu nâu đỏ. Đồng dạng có song kìm loại người hình tinh linh xuất hiện, là bảng giải tương quân, tinh anh cấp bảng giải tương quân, một con tiếp một con xuất hiện, cuốn lên sóng gió, cột nước nổ tung, giọt nước như mưa rầm rầm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bệ hủy người trầm sự tình, không phải số ít. Có học sinh có thể tự cứu, để phi hành tinh linh đem mình vớt lên, ủ rũ địa bay trở về trên bờ. Có tự cứu không được, liền có một cố niệm lực bao phủ trên người bọn hắn, hưu một chút mà đem bọn hắn ném trở về. Tô Hạo tiểu đội bè gỗ ở vào dựa vào sau vị trí, nhưng y nguyên bị hoang dại tinh linh để mắt tới. Soạn. Một con bàng giải tương quân từ dưới hồ nhảy lên mà ra, cặp kia kìm lớn lóe lên, liền hướng phía ngay tại kéo xe. Kéo bè gỗ Tuyết Nguyên Tiên Lộc đập tới. Không trung lính tuần tra hỏa thần nha xem xét không đúng, lập tức câm một tiếng, đột nhiên hóa thành một đầu hỏa tuyến trực thiểm mà xuống. Soạt một tiếng, bàng giải tương quân vỏ cua bên trên xuất hiện có thể thấy rõ ràng khe hở, nó vừa đăng tràng không có nửa giây, liền bành điểm một chút rơi xuống trở về. Ổn định, đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Tô Hạo để bè gỗ phía trên các tinh linh đều không cần động, lại để cho thủy lân thú chìm đến bè gỗ phía dưới phòng thủ. Liền sờ lên cầm tự hỏi. Lúc đầu tốc độ bọn họ liền rất chậm, lại bị Long đỉnh hồ tinh linh một đám nhiễu, xem chừng cuối cùng 20 chi đội ngũ, liền có phần của bọn hắn. Tiếp tục như thế không được. Tô Hạo nhìn qua phía trước, cột nước nổ tung, sóng lớn mãnh liệt, từng chiếc bè gỗ trong chiến đấu tan ra thành từng mảnh. Càng có bè gỗ bị một con đột nhiên từ đáy nước toát ra cự côn nuốt vào, thật vất vả mới trở về từ coi chết. Các loại, cự côn. Cự côn làm hàm ngư vương tiến hóa hình, tiến hóa, cơ bản đều có tinh anh cấp thực lực, tiềm lực phát triển tương đương không tầm thường. Chỉ là muốn đem hàm ngư vương bồi dưỡng đến thỏa mãn tiến hóa điều kiện, rất khó rất khó. nhưng cự côn sức chiến đấu không thể nghi ngờ, lại có to lớn hình thể, vừa xuất hiện liền cho các học sinh mang đến áp lực cực lớn. Nó một con côn, mấy phút bên trong liền hủy đi mấy chiếc bè gỗ. Trung quanh cái khác đội ngũ đã là liều mạng, muốn rời xa cái này cự côn. Tô Hạo lại nhãn tình sáng lên, "Tiểu Điệp, cô ấy." Nó ngầm hiểu, hóa thành một trận gió bay lên, một lát liền bay xuống cự côn đỉnh đầu. Bảo Châu vờn quanh bản thân, huyền thuật bao phủ xuống. Đến cùng chỉ là chỉ tinh anh cấp hoang dại cự côn, Điệp Tiểu Điệp thực lực nghiền ép. Nó bỏ ra mấy phút thời gian, cùng cự côn tiến hành hữu hảo giao lưu cùng pháp thuật thuyết phục, rốt cục, một con cự côn phá sóng mà tới, trực chỉ bọn hắn vị trí. Bè gỗ bên trên, không biết tình huống bốn người khác khẩn trương, bọn hắn tin tưởng Tô Hạo đại lão có đối phó cự côn thực lực, nhưng cự côn một cái bay nào, liền có khả năng hủy đi bọn hắn bè gỗ. "Chờ một chút, các ngươi nhìn, cự côn bên trên có người." "Không, có tinh linh." Trong đội ngũ một cái nam sinh, mắt sắc phát hiện cự côn bên trên nho nhỏ thân ảnh, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cự côn là có chủ. Nói như vậy giống như cũng không đúng. Mười mấy phút sau, cô ấy, sông vịt, Điệp Tiểu Điệp đứng tại cự côn trên đầu. Cự côn cái đuôi kéo lấy một chiếc bè gỗ, chính lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Tại bè gỗ chung quanh, dưới đáy nước, còn có mấy cái đồng dạng bị thuyết phục bảng giải tương quân, xung làm hộ vệ. Thỉnh thoảng toát ra Long Hà đại binh, bị một cái kìm đánh dụng. Ngẫu nhiên xuất hiện bảng giải tương quân, cũng bị bọn chúng những này phản đồ vây đánh. Số lượng quá nhiều, liền đem bọn chúng hấp dẫn đến trên mặt hồ, để một đao hỏa nha giải quyết. Phần phật, Tô Hạo xa hoa đoàn theo gió vượt sóng, tòa kia to lớn hòn đảo tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, có thể thấy được hòn đảo bên trên có từng tòa thẳng tắp, cao ngất, như đao sơn phong. Thiên Phong đảo sắp đến. Cùng một thời gian, tại lính tôm tướng cua quấy nhiều dưới, chỉ còn lại cuối cùng 3 chiếc bè gỗ, có thể bảo trì tại xa xa dẫn trước vị trí. Bạch Hồng Chấn đứng tại bè gỗ đằng trước, hắn đã quên đi Tô Hạo, nhưng liếc nhìn hai bên, cùng bọn hắn cân bằng 2 chiếc bè gỗ, ánh mắt ý nguyên ngưng trọng. Nhanh lên nữa. Hắn thúc giục đến. Hòn đảo càng ngày càng gần, nhưng 3 chiếc bè gỗ, ai cũng không lạc hậu một điểm. Đều tại làm sau cùng bắn gọn. Đồng nhiên, xoạt. To lớn sóng nước từ khía cạnh vọt tới, đứng tại phía trước Bạch Hồng Chấn, thân thể theo bè gỗ không ngừng lắc lư, kém chút không có té xuống. Thủy hệ tinh linh tranh thủ thời gian ổn định bè gỗ, cảnh giác bốn phía. Bạch Hồng Chấn miễn cưỡng đứng vững về sau, nhìn về phía phải phía trước. Nơi đó, sóng cả mãnh liệt, một con cự côn kéo lấy bè gỗ, phi tốc bắn gọn, chớp mắt đã đến bọn hắn đằng trước, chỉ có kia tóe lên bọt nước, không ngừng hướng bọn họ tung xuống. Bè gỗ bên trên, "Tô Hạo, lại là ngươi." Bạch Hồng Chấn khẽ nhếch miệng, nhìn qua kia chiếc bè gỗ, lại nhìn phía đứng tại cự côn đỉnh đầu Mê Mộng Điệp, hồi tưởng lại lúc trước, khiêu chiến khâu, một đám người bị Mê Mộng Điệp chi phối sợ hãi. Hắn bỗng nhiên cho mình quạt một bạt tai. "Ta thật ngốc, thật." Chương 212, một mình lịch luyện. Đến sát trời dần tối, sinh viên năm nhất nhóm rốt cục đều cưỡi bè gỗ đã tới Thiên Phong đảo. Có không ít chi đội ngũ, độ 2 lần, 3 lần, mới rốt cục thành công cập bờ, tại đạo sư không có tiếp tục vậy phấn tình hùng dưới. Ngay đầu tiên, ngay tại đốn tuổi, lựa chọn doanh địa, dựng trong doanh địa vượt qua. Đây đều là hoa quả khô tràn đầy tri thức, Tô Hạo nghe được rất chân thành. Thì như, tại đối mặt hoàn cảnh khác nhau, khác biệt tinh linh lúc, muốn lựa chọn cái gì bột phấn mới có thể có hiệu xua đuổi hoang dại tinh linh. Lại tỉ như, muốn thế nào phân rõ, lạ lâm địa vực phải chăng vì con nào đó cường đại tinh linh lãnh địa, vân vân vân vân. Đám đạo sư đi đến đâu, nói đến đâu. Tô Hạo giống một khối bọt biển không ngừng hấp thu, bên hai ngẫu nhiên truyền đến tình báo giá trị len ken thanh âm nhắc nhở. Về sau, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tô Hạo chờ sinh viên năm nhất bị chia làm 10 chi đội ngũ, đi theo khác biệt đạo sư học tập. Học tập chân chính thế giới mới sinh tồn phương pháp, học tập như thế nào tìm kiếm chân tài. Thẳng đến ngày thứ năm, 10 chi đội ngũ, hơn 1000 hào học sinh lần nữa hội tụ. Ô Thiên Vương từ trên trời giáng xuống, dùng phong cách phương thức đăng tràng về sau, mở miệng, "4 ngày học tập, tin tưởng các ngươi đối thế giới mới sinh tồn, thăm dò đã có sơ bộ nhận biết, tiếp xuống chính là các ngươi mong đợi nhất thời khắc. Tự do thăm dò khâu. Không chỉ có như thế, làm các ngươi tại thế giới mới lần thứ nhất lịch luyện, lượt này thăm dò các ngươi đạt được tất cả chân tài, đều không thu vượt giới thuế." Tô Hạo nghe xong, cùng Điệp Tiểu Điệp cùng một chỗ con mắt tỏa sáng. Lại lần nữa thế giới rời đi, trở về Hải Lam Tinh lúc, mang theo vật phẩm vượt qua 20 kg, hoặc tổng giá trị vượt qua 10 vạn, liền muốn thu vượt giới thuế. Thuế suất phi thường cao, bình thường vì vật phẩm đánh giá đáng giá 5 thành, cũng có thể lấy hơi thấp giá cả, bán cho trong thành thu mua thương. Dù là như thế, 5 thành thu nhập đối ngự linh sứ nhóm mà nói, cũng là tại nhà tiền. Hàng năm đều thật nhiều tinh anh cấp ngự linh sứ chạy về phía thế giới mới, có không ít kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng cũng có chôn xương tại vô danh địa vực. Cùng bọn hắn so sánh, Tô Hạo có ưu thế của mình. Hắn có không gì sánh kịp nhãn lực. Hắn kích động, những người khác cũng giống vậy. Nhưng rất nhanh Ô Thiên Vương liền cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, phải nhớ kỹ, nơi này là thế giới mới, giống các ngươi dạng này manh mới tỷ lệ tử vong, ân, thường thường là cao nhất. Ta hy vọng lúc trở về, còn có thể một cái không rơi trông thấy các ngươi. Tự do thăm dò không có bị cưỡng chế tổ đội, Ô Thiên Vương nói xong, có ý hướng nam sinh nữ sinh mình tổ hợp, cũng có thật nhiều lựa chọn một thân một mình. Dù sao, bọn hắn là ngự linh sứ, mình một người chính là đoàn đội. Lưu Nhân không có tìm hắn, Tô Hạo cũng vui vẻ được bản thân thăm dò, hắn chính tự hỏi, muốn từ nơi nào bắt đầu tương đối tốt. Lúc này, Ô Thiên Vương đi tới. "Ô sư huynh." Ô Thiên Vương nhìn Điệp Tiểu Điệp bọn chúng, tinh linh đều bồi dưỡng đến không tệ, có hứng thú hay không đến càng có giá trị địa khu thăm dò. Tô Hạo biểu đạt nghi hoặc, Ô Thiên Vương nói tiếp: "Thiên Phong, Vạn Lâm hai tòa đảo, bao năm qua đến đều có không ít học sinh thăm dò, lịch luyện, đã không có nhiều ít có thể đảo móc giá trị. So sánh dưới, Mê Vụ đảo bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, còn có khá cao khai quật giá trị, có thể tìm tới không ít chân tài bảo vật, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng muốn so Thiên Phong, Vạn Lâm hai đảo cao hơn không ít." Ô Thiên Vương dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng Mê Vụ đảo cuối cùng tại Long Đỉnh Hồ khu vực bên trong, bình thường không tồn tại cường đại hoang dại tinh linh, tương đối an toàn. Ta là đề nghị ngươi đi. Tại Thiên Phong đảo, ngươi không chiếm được hữu hiệu rèn luyện, nhưng chim non cũng cuối cùng muốn dương cánh bay cao." Tô Hạo mắt liếc bảng, do dự nửa giây, quyết định: "Cam." Chính như Ô Thiên Vương nói, nhà ấm bên trong nuôi không ra đóa hoa. Đương nhiên, liều mạng là không thể nào liều mạng, cũng chỉ có thể cố gắng bồi dưỡng tinh linh, để cho mình có thể có cảm giác an toàn bộ dáng này. Hô hô. Ngồi thao bàn khôi lỗi hảo chuyên cơ, Tô Hạo chỉ dùng 20 mấy phút, liền từ Thiên Phong đảo đi tới càng tới gần hồ trung ương vị trí Mê Vụ đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đảo có thật mỏng sương mù bao phủ, dưới ánh mặt trời lộ ra lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Ô Thiên Vương cuối cùng căn dặn, nhớ kỹ, ngoại trừ hoang dại tinh linh bên ngoài, cái khác nhà thám hiểm cũng muốn cẩn thận, ở bên ngoài muốn vĩnh viễn bảo trì một viên cảnh giác trái tim. Hắn nói xong, hưu điệu một chút, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp nhìn về phía hắn. Tô Hạo biết, tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi, đang hỏi hắn có thể bắt đầu chưa. Cái gì? Ngươi còn hỏi mấy phần? Tiền của ngươi chính là ta tiền, có cần phải tính được rõ ràng như vậy nha. Cô ấy, S.O.S. Điệp Tiểu Điệp không muốn nói chuyện, cũng hướng hắn ném đi một con nhị cấp lân. Tô Hạo liền thuận thế cưỡi lên thủy lân thú, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa đạp đạp đạp đất chạy chậm tiến vào rừng cây. Trong rừng cây, sương mù bao phủ, tăng thêm mấy phần thần bí. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy côn trùng kêu to, trông thấy một loại nào đó tinh linh thân ảnh, ở phía xa lóe lên liền biến mất. Điệp Tiểu Điệp về tới đây, liền phảng phất về đến nhà, thoải mái địa bay tới bay lui. Nó kêu gọi hỏa thần nha, tả hữu tìm kiếm. Cái kia không đáng tiền. Cái kia quá, không muốn nhặt được. Tô Hạo mắt nhìn phía trước, màn sáng bên trên, linh linh tinh tinh phân bố một chút, có thể bị bảng coi trọng chân tài. Nhưng hắn bành trướng, liền xem như bảng coi trọng, hắn Tô Hạo cũng muốn chọn chọn lựa lựa. Đáng tiếc, bảng địa đồ phạm vi không đủ rộng. Nhưng dù vậy, bảng tác dụng cũng rất lớn. Đặc biệt là một chút dấu ở khe đá bên trong, dấu ở dưới nền đất, phi thường không đáng chú ý chân tài, tại bảng bên trong, đồng dạng chú mục. Tốt nhất có thể nhặt được một viên thuộc tính chi tâm. Nếu như có thể nhặt được hai viên, ba viên thì càng hoàn mỹ. Tô Hạo nghĩ, nếu như có thể nhặt được hai viên hỏa hệ thuộc tính chi tâm, cho hỏa thần nha một ngụm nuốt vào, không chừng nó ba điểm một chút liền có thể đột phá đến siêu phàm cấp. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Mê Vụ đảo hoàn cảnh, hắn cũng biết, muốn ở chỗ này nhặt được hỏa hệ thuộc tính chi tâm, kia không thể nghi ngờ là. Hắn từ Điệp Tiểu Điệp trong mắt thấy được quả đảo. Ăn cơm, đi ngủ, nhặt chân tài, đánh tinh linh. Ban ngày thoáng qua liền mất, chớp mắt liền nên đón đêm tối. Trong đêm, Tô Hạo lấy cầu vi thượng, không có tiếp tục thăm dò, mà là tìm cái cản gió vị trí hạ trại. Hắn trải hạ phòng ngầm đệm, dựa lưng vào điện quang hùng mềm mềm trên bụng, nghỉ ngơi. Hỏa thần nha nghỉ lại tại cao mười mấy mét trên nhánh cây, không có âm thanh, như cái chơi đến tình cảm lính gác. Điệp Tiểu Điệp điện thoại cắm lên nạp điện bảo, nhưng không có mạng, nó rất buồn rầu. Cô ấy, nó quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, nhìn về phía điện quang hùng, đang hỏi, đánh bài sao? Một người một hùng không ngừng lắc đầu. Một ngựa một quạ cũng theo sát phía sau lắc đầu. Cô ấy thất vọng. Điệp Tiểu Điệp ấn mở cuốn sổ, bắt đầu biên soạn giáo trình. Nó cảm thấy nhập học tương đối kiếm tiền. Tô Hạo chơi sẽ điện thoại, tiếp tục nhìn chăm chú bảng. Chỗ hắn ở chung quanh, y nguyên có thể trông thấy không ít chân tài. Ừm, trước tìm ra giá trị cao, đem vị trí ghi lại, chờ sáng sớm ngày mai lại đi cầm. Nếu có thuộc tính chi tâm khác nói. A. Hắn đem địa đồ lôi kéo đến ở xa, phát hiện một đám tiến hóa cuối cùng hình tinh linh, đâm đầy tồn tại. Không phải cùng một tộc tinh linh. Tô Hạo ấn mở đến xem xét. 15 con tinh anh cấp, từ phía trên tin tức nhìn, phân biệt thuộc về 5 tên ngự linh sứ. Cái kia hẳn là một chi thăm dò đội. Giã ngoại thăm dò ngự linh sứ tổ đội, rất bình thường, chỉ là Tô Hạo nhìn thấy những cái kia tinh linh bên trong, lại có 3 con là tinh anh cấp cực hạn, có một con còn phá lệ mạnh, cái khác cũng nhiều tại tinh anh cấp trung đoạn. Liên một chi thăm dò đội mà nói, là phi thường hoa lệ phối trí. Mà Mê Vụ đảo, coi như mức độ nguy hiểm so mặt khác hai tòa đảo hơi cao, cũng coi là tân thủ khu, một chi xa hoa tiểu đội làm sao lại ở chỗ này? Tô Hạo đoán không được là học trưởng học tỷ đội ngũ, vẫn là ngoại lai tiểu đội. Nhưng hắn không có tiến tới dự định. Tự mình một người tại giã ngoại, mới an ổn chút. Khoảng cách Tô Hạo 2-3 cây số xa một chỗ doanh địa. Đống lửa thiêu đốt, lốp bốp rung động. Ngồi vây quanh đống lửa cái khác, có tam nam, hai nữ năm người, niên kỷ đều tại trên dưới 30 tuổi, bọn hắn mặc mài đến có chút phát cũ chiến đấu phục, sắc mặt cũng không phải là quá sảng khoái. Hơn nửa tháng giã ngoại sinh hoạt, để bọn hắn cảm thấy ra rời, nhất là mục tiêu của bọn hắn một mực không có tìm được. Ngươi thật nhìn thấy rất nhiều quan hệ tinh linh. Bắp thịt quần quận nam tử đầu trọc, sắc mặt có chút chìm nhìn về phía gầy yếu thanh niên. Ta thể, thật. Gầy yếu thanh niên vội vàng giơ tay lên, ta lúc ấy đang bị mấy cái tử thần hoàng đuổi theo, hoàng hốt chạy vừa chạy trốn lúc bỗng nhiên trông thấy có một nơi bị đâm mục đích thánh quang bao phủ, ta lo lắng bên trong có cường đại tinh linh, liền không dám chạy vào đi. Cho ta thời gian, cho ta thời gian ta nhất định có thể tìm tới. Ngươi tốt nhất không có nói sai. Nam tử đầu chọc hừ hừ nói, tìm được hiếm thấy quan hệ tinh linh, ngươi ta đều có thể phát tài, nhưng nếu là ngươi nói láo. Cổ của hắn vặn vẹo uốn éo, phát ra ken két tiếng vang. Chương 213, quan rượu chi địa. Hôm sau, thật sớm, Tô Hạo liền từ điện quang hùng mềm mềm cái bụng trên gối đầu tỉnh lại. Hắn xuất ra chồng chất buồn, để nhị cắp lân dành dụm trong không khí hơi nước, đánh răng, rửa mặt, lập tức cả người thành tỉnh không ít. Ăn cơm. Tô Hạo từ trong ba lô xuất ra đã sớm điều phối tốt các loại thuộc tính ngọc phấn phần món ăn, từng cái bày ra tốt. Ngựa mặt nằm tại phòng ẩm trên nệm điện quang hùng, hùng lỗ thai giật giật, cả một con mập mạp hùng đột nhiên ngồi thẳng, nó quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm lôi hệ ngọc phấn phần món ăn, khóe miệng tựa như đã chạy xuống chảy nước miếng. Ngao. Nhìn thấy Tô Hạo gật đầu, nó ôm lấy ngọc phấn phần món ăn 5-3 ngụm liền đã ăn xong, cũng ăn no rồi, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, ôm hộp tiếp tục liếm. Liếm xong, lại ăn chút không quá sẽ no bụng đồ ăn vặt. Tô Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị mình như thường lệ, hắn từ hỏa thần nha chỗ ấy cho mượn châm lửa, nấu nước, nấu bát mì, một lát sau, một bát nóng hôi hổi mì nước liền ra lò. Hút trượt, ăn no, uống đã, Tô Hạo thỏa mãn vô vô bụng, nhìn bốn phía. Thần hy ánh sáng nhạt xuất hiện, sắc trời dần dần trở nên sáng lên. Tô Hạo xoay người cưỡi lên nhị cấp lân, một con đại bạch hùng tại phía trước mở đường. Điệp tiểu điệp cùng hỏa thần nha tầng trời thấp bay múa. Tâm bảo ngày thứ hai bắt đầu, giá trị mới 3 học phần, lại chiếm không gian, cái này không muốn. Nhìn thấy Tô Hạo nói như vậy, điệp tiểu điệp lưu luyến không rời mà lấy tay bên trong màu đen khoáng vật ném đi, chôn đến trong đất. Nó mặc dù từ bỏ, nhưng cũng phải nấp kỹ mới sẽ không quá đau lòng. Cô ấy, cái này giá trị tựa như là 8 học phần, còn có thể thả trong ba lô đi. Cô ấy. Chương 214, điện quang hùng cứng rắn hoạch dụ quái. Quang diệu chi địa, Tô Hạo trốn ở vách đá sau. Điện quang hùng, hỏa thần nha, nhị cấp lân bọn chúng những này hình thể hơi lớn, đều bị hắn cho ấn trở về, để bọn chúng thành thành thật thật đợi tại chỗ ngoặt hậu phương. Quang đoàn có thể tiến hóa thành thần quang linh, lại tiến hóa thành thánh diệu linh, bởi vì quan hệ tinh linh đặc hữu đặc tính, thánh diệu linh am hiểu tăng thêm, khôi phục, lại tự thân sức chiến đấu cũng tương đương không tầm thường. Quét sạch đoàn thứ hai đường tắt, có thể tiến hóa làm mộ quang linh, cũng là quan hệ, nhưng nó cuối cùng hình thái ngược lại đảo ngược, biến thành ám hệ tinh linh, am hiểu cho địch nhân độc sữa. Trong sân cốc, Tô Hạo cũng không có nhìn thấy mộ quang linh, cùng hoàn cảnh có quan hệ. Quang diệu chi địa rất nhiều một đoạn tiến hóa hình, nhị đoạn tiến hóa hình tinh linh, cũng là bởi vì trưởng kỳ đợi tại quang nguyên tố kết tinh phụ cận mới lấy tiến hóa. Thánh diệu linh tiềm lực trưởng thành cao, Tô Hạo có chút trông mà thèm. Hắn lúc đầu cũng không có khế ước tinh linh dự định, nhưng kế hoạch nhà luôn luôn bị ngoại ý muốn đánh vỡ. Thường gặp tinh linh, tỷ như nhân tham hoa, tình ngọc liên cũng có được trị liệu năng lực, nhưng không đủ thuật ý. Thông tục điểm chính là sữa lượng không đủ. Tình ngọc liên đặc điểm là có thể thi triển bình chướng bảo hộ phe mình, nhưng năng lực khôi phục bốn bỏ năm lên bằng không. Mà nhân tham hoa, nó có độc nhất vô nhị chủng tộc đặc tính, tự thân dâu sâm có thể chia ra đến, ăn một miếng, liền tinh thần gấp trăm lần. Sức khôi phục cũng không yếu, nhưng năng lực bay liên tục cũng quá cặn bã. Sức chiến đấu lại yếu. Trong sơn cốc cái khác tinh linh, kỳ quan điệp, nguyệt hoa thỏ cũng có thể cân nhắc. Nguyệt hoa thỏ tiến hóa cuối cùng hình, là nguyệt doanh tiên tử, loại người hình tinh linh, nhan giá trị không kém. Mà kỳ quan điệp, cuối cùng hình thái còn chưa bị nghiên cứu ra được, nhưng theo phỏng đoán, cũng có thể là nhan giá trị có thể loại người hình. Tô Hạo cảm thấy nhưng, cô ấy Điệp tiểu điệp cảm thấy không thể. Đại khái là cùng bướm chọi nhau đi. Đang lúc Tô Hạo suy nghĩ lúc, thật là quan hệ tinh linh. Nam tử đầu chọc cả người đều kích động, nhiều như vậy quan hệ tinh linh, chúng ta phát. Trên thị trường, tùy tiện một con quan hệ tinh linh đều có thể bán đi giá cả cực cao, huống chi, nơi này còn có rất nhiều ban đầu hình thái tinh linh. Ban đầu hình thái, so tiến hóa hình thái càng đáng tiền, càng ấu càng đáng tiền. Kia mang ý nghĩa có khả năng bị khế ước. Chờ một chút, đội trưởng kia là? Một thanh niên ngẩng đầu, kinh hô, lại bỗng nhiên che miệng. Nam tử đầu chọc cũng ngẩng đầu nhìn lại, gặp được kia luân thứ mục đích mặt trời, đông nhiên ngọa tạo một tiếng. Là quang nguyên tố kết tinh, đến có bóng rổ lớn, không, thùng nước lớn. Kia giá trị. Giá trị. Không, đã không phải là dùng tiền có thể so sánh. Ánh mắt của hắn trở nên cực nóng. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai. Đám kia quang hệ tinh linh phát hiện bọn hắn, lao thẳng tới mà tới. Xử lý bọn chúng. Nam tử đầu chọc cổ hốn éo, nhe răng cười một tiếng. Quang hệ tinh linh, không trọng yếu, chỉ cần có thể cầm tới viên kia to lớn quang nguyên tố kết tinh. Vâng. Nam tử đầu chọc đại kim cương một quyền ném ra, đem một con huỳnh quang yêu đánh bay, nó lại thân thể uốn éo, một cái bạo đá ra một cước, một con thánh đường vũ sĩ cũng bị đá thẳng khảm vào trong vách đá, chỉ để lại một cái giống như hình người cái hố. Quang diệu chi điệu tinh linh rất nhiều, nhưng tinh anh cấp chỉ có một phần nhỏ, đơn thể chiến lực càng không bằng thăm dò đội những kinh nghiệm kia phong phú, nắm giữ nhiều loại tuyệt chiêu, áo nghĩa tinh anh. Trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Đột nhiên, có ánh sáng trụ từ trên xuống dưới đảo qua, những nơi đi qua, dẫn phát trận trận bạo tạc. Mấy cái thánh diệu linh gia nhập chiến đấu, trang diện càng thêm hỗn loạn. Ầm ầm. Nam tử đầu chọc chỉ huy tinh linh, con mắt sắc bén địa đảo qua bốn phía, đột nhiên sững sờ. Nơi đó có người. Hắn nhìn thấy một khối nham thạch to lớn bị tác động đến, nổ nát, trong bụi mù có bóng người lui về phía sau. Có người trốn ở kia, không thể để cho hắn rời đi.